ông lão cũng không trả lời bọn họ, mà là một mặt ý cười nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn họ. Chốc lát, ông lão tài năng mở miệng, nói, các ngươi là đến từ ngoại giới đi. Hả? Hả? Diệp Phong bọn họ nghe vậy không khỏi sững sờ. Tuy rằng bọn họ ngoại giới người thân phận này, bọn họ không có dự định giấu giếm được thế giới này tất cả mọi người, nhưng nhanh như vậy liền bị người ta biết vẫn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Phong nhìn ông lão này lạnh giọng hỏi. Theo Diệp Phong câu hỏi, nguyên thần của bọn họ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Chốc lát, ba người nguyên thần lực lượng liền che kín toàn bộ phòng khách. Có điều, bọn họ lúc này cũng không hề động thủ, ông lão này quá thần bí, bọn họ đối với ông lão này không biết gì cả, mà ông lão này thật giống là đối với bọn họ hiểu rõ vô cùng. Điều này làm cho ba người có chút sốt sắng. Một cái nhìn không thấu người xuất hiện ở đây. Đối với bọn họ nền tảng rõ như lòng bàn tay, không khỏi bọn họ không sốt sắng. Ha ha. Ông lão nhìn che kín phòng khách nguyên thần lực lượng, cười khẽ một tiếng, ngón tay ở trên hư không một điểm, một tia bạch quang theo tay của ông lão vạch ra hiện. Trong nháy mắt, đầy trời nguyên thần lực lượng tiêu tan. Bạch. Bạch. Ngân Lang cùng con vật nhỏ trong nháy mắt đứng lên. Một mặt thận trọng nhìn ông lão. Một đòn mà hội. Ba người liên hợp lại nguyên thần lực lượng bị một đòn mà hội. Này không khỏi bọn họ không khiếp sợ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Phải biết, chính là đụng tới những kia nửa bước thiên vương cảnh cũng không làm được bước đi này. Nửa bước thiên vương cảnh lợi hại, thế nhưng bọn họ tin tưởng. Chính bọn hắn cũng không thua với những kia nửa bước thiên vương cảnh, cái nào sợ cảnh giới của bọn họ kém hơn rất nhiều. Đây là bọn hắn đối với thực lực bản thân tự tin. Cũng là đối với nguyên thú tự tin. Một ít huyết thống bí pháp cùng thần thông, đặc biệt là thiên phú của bọn họ thần thông đủ khiến thực lực của bọn họ đạt đến bản cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng ở ông lão này hời hợt công kích hạ, lại trong nháy mắt tiêu tan. So với bọn họ, Diệp Phong trái lại thở dài một cái, trên mặt thả lỏng ra. Ngân Lang cùng con vật nhỏ không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng nhìn thấy. Ông lão vừa công kích thời điểm nhìn hời hợt, thế nhưng sắc mặt của hắn nhưng trong nháy mắt bất mãn hạ. Khí tức cũng trong nháy mắt hỗn loạn. Tuy rằng vẹn vẹn là trong nháy mắt, nhưng Diệp Phong là làm gì? Dược sư. Hơn nữa tuyệt đối là đỉnh cấp dược sư. Vừa trong nháy mắt, ông lão cũng chịu nhất định thương tổn. Chỉ là để bọn họ không hiểu chính là, ông lão vì sao lại bị thương. Trọng thương chưa lành. Nhưng lại không giống, này một điểm Diệp Phong cũng năng lực nhìn ra. Nhưng vừa xác thực ông lão chịu nhất định thương tổn. Đặc biệt là ông lão biểu hiện ra thực lực, bọn họ một điểm nhìn không ra ông lão có tu vi. Nhưng vừa nãy một hồi, ông lão có ít nhất thiên vương cảnh thực lực, thậm chí khả năng này đều không phải hắn cuối cùng thực lực. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến ở khách sạn thời gian tình hình. Ông lão không có thương, hiển nhiên là có hạn chế. Không có thể sử dụng thực lực của hắn. Dù sao theo Diệp Phong, vừa cái kia một hồi, ông lão kém điểm phun ra ngụm máu tươi đến, coi như là hiện tại sắc mặt khôi phục như cũ, nhưng hắn thương còn chưa có khỏi hẳn. Như vậy, Diệp Phong cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao hơi hơi động thủ thì có thương thế như vậy. Nếu như với hắn tranh đấu, ai chết còn chưa chắc chắn. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, trên mặt của ông lão lộ ra vẻ khác lạ. Không biết lao tiền bối để làm gì. Nhìn ông lão, Diệp Phong nhẹ giọng hỏi. Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng ông lão càng thêm kinh dị. Hắn gặp qua không ít ngoại giới người đến, nhưng bất kể là người nào cũng không làm được Diệp Phong bước đi này. Những người kia ở hắn triển lộ ra một điểm thực lực sau, toàn bộ đều trong nháy mắt né tránh. Chỉ có Diệp Phong mỉm cười ngồi ở chỗ này. Ta hy vọng ngươi mang ta cùng một ít tộc nhân rời đi phía thế giới này. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, ông lão nghĩ đến một hồi nói rằng. Hả? Tại sao muốn rời khỏi, lại có thêm, người của thế giới này không ra được đi? Diệp Phong nghe vậy sững sờ, tiện đà lông mày hơi nhíu nói rằng. Hắn hiện tại không phải là với cái thế giới này không biết gì cả nữ bi, người của thế giới này không thể đi ra ngoài. Nếu như ở những khác thế giới có thể, nhưng đây là thiên phong trong thần điện thế giới. Đã sớm hoàn toàn khóa kín nơi này vũ giả đi ra ngoài con đường. Nếu muốn cùng ngươi đi ra ngoài, tự nhiên cũng không dối gạt ngươi, thần thụ đã đến thời kỳ cuối, phỏng chừng có điều trăm vạn năm sẽ hủy diệt, chúng ta đương nhiên phải ở thế giới hủy diệt trước đi ra ngoài, ta là thế giới này đời thứ nhất sinh mệnh, ở mấy chục triệu năm trước, cũng đã bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Lưỡng 10 triệu năm trước, lần thứ nhất có ngoại lai vũ giả thời điểm, rốt cục để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, ông lão trầm ngâm chốc lát thở dài một tiếng nói rằng. T5. Đời thứ nhất sinh mệnh. Nghe vậy, Diệp Phong bọn họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, hắn ở đây ít nhất sinh tồn ngàn tỷ năm. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Ngàn tỷ năm A. Người lao giả này thực lực không biết đã đạt đến trình độ nào. Vậy các ngươi tại sao không có đi ra ngoài? Tin tưởng nhiều năm như vậy, ngoại lai vũ giả các ngươi không ngừng đụng tới mấy người chúng ta đi. Có điều, lập tức Diệp Phong bọn họ nghĩ tới rồi những thứ này. Hơn 20 triệu năm, bọn họ tuyệt đối không chỉ từng đụng phải bọn họ một cái người ngoại lai, đặc biệt là một phương nghĩ đi ra ngoài, lại biết lại người ngoại lai tình huống, bọn họ không thể không đi tìm mà là lưu đến hiện tại, hiển nhiên nơi này có bọn họ không biết nguyên nhân. Ở chúng ta hết sức tìm kiếm hạ, từng đụng phải không ít người ngoại lai, thế nhưng đều không phù hợp yêu cầu, thế nhưng ngươi không giống. Ta phát hiện ngươi có thể né qua thế giới này quy tắc, chúng ta vẫn liền muốn tìm một cái người như vậy. Nghe được Diệp Phong sau, ông lão giảng giải lên. Nguyên lai, bọn họ cũng thí nghiệm qua mấy lần, thế nhưng làm ngoại giới người đi ra ngoài thời điểm, bọn họ người nhưng lưu lại. Trải qua nghiên cứu mới biết, là quy tắc hạn chế. Mãi đến tận bọn họ đạt đến thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, có thể cảm giác được quy tắc sau, mới biết bọn họ khả năng không ra được. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó, bọn họ đều bắt đầu ẩn cư, lẳng lặng đợi thế giới này diệt vong. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ đạt đến thế giới này cực hạn sau, thế giới này quy tắc trực tiếp hạn chế lên bọn họ đến. Để bọn họ liền giống như người bình thường, chỉ cần động dùng sức mạnh liền năng lực sẽ phải chịu phản vệ. Vận dụng sức mạnh càng là mạnh mẽ, phản vệ lực lượng càng mạnh. Tại sao là ta? Diệp Phong hỏi. Ha ha, rất đơn giản, quy tắc dựa vào không tiến vào người 3 mét bên trong. Ông lão sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn năng lực nhìn thấy quy tắc chỉ tới Diệp Phong 3 mét khoảng cách sau, liền tự động né tránh ra. Lẽ nào là giả Thiên Châu? Nghe được ông lão, Diệp Phong cũng âm thầm nghĩ tới. Cũng chỉ có nguyên nhân này, giả Thiên Châu che đậy thiên cơ. Chưa xong còn tiếp. PS, rốt cục làm xong đại cương. Chương 1000, nguyên do. Cũng chỉ có giả Thiên Châu nguyên nhân này, cái này cũng là Diệp Phong duy vừa nghĩ tới nguyên nhân. Diệp Phong cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng suy tư dâng lên. Một lát sau, Diệp Phong mở miệng, nói, ta năng lực có ích lợi gì? Dẫn bọn họ đi ra ngoài, Diệp Phong đương nhiên phải kiếm lời đủ chỗ tốt, nếu không thì, còn không biết muốn ra cái gì rối loạn. Còn có hai con nguyên thú, ai cũng không nói chắc được những người này có thể hay không đối với bọn họ động thủ. Còn nữa, những người này đều tồn tại ngàn tỷ năm, Diệp Phong tự nhiên cũng muốn chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Hạch 4. Ông lão nghe vậy sững sờ, hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong sẽ như vậy trắng ra. Có điều, hắn cũng không nói lời nào, mà là trở nên trầm tư. Che đậy thiên cơ a. Hiển nhiên Diệp Phong trong tay có thần bí chí bảo. Điều này cũng khả năng là bọn họ duy nhất đi ra ngoài cơ hội này không tha cho bọn họ bỏ qua, nếu không thì, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Trăm vạn năm, nhìn rất dài, nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng vẹn vẹn là trong nháy mắt. Thậm chí có thể nói, bọn họ đối với sự sống chết của chính mình đã sớm xem rất nhạt, dù sao ngàn tỷ năm đã qua, nhưng bọn họ đều có gia tộc. Bọn họ không kỳ vọng gia tộc người đều năng lực đi, thế nhưng tinh anh nhất một nhóm người nhất định phải rời đi. Cái này cũng là bọn họ còn sống duy nhất ý nghĩa. Các ngươi tới nơi này vì là chính là thần thụ trái cây cũng chính là các ngươi trong miệng thiên phong thần quả. Chúng ta những năm gần đây tích góp lại không ít thiên phong thần quả. Dù sao đối với chúng ta mà nói, thiên phong thần quả không có một chút tác dụng nào năm. Ông lão quá một hồi lâu sau mới nói. Thiên phong thần quả. Diệp Phong nghe vậy sau, tinh thần không khỏi chấn động. Nói thật, hắn lần này đến vì là chính là thiên phong thần quả. Mặc dù nói này một đường bọn họ được không ít linh dược cùng thần thảo, nhưng đối với thiên phong thần quả, Diệp Phong trong lòng vẫn là nóng hừng hực. Có thiên phong thần quả, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có một cái chất bay vọt. Dù sao hắn hiện tại kém chính là tích lũy. Nếu như có bàng bạc thần lực, hắn liền năng lực một lần xông ra thế giới cảnh bình cảnh. Đặc biệt là thiên phong thần quả cùng nguồn nước tinh hạch không giống, thiên phong thần quả bên trong đựng bản nguyên nhất thần lực. Có thể một viên thiên phong thần quả năng lực mang một tên thiên vương cảnh trở lên vũ giả cùng 9 tên thiên vương cảnh trở xuống vũ giả, thiên vương cảnh trở lên vũ giả nhất định phải làm ta người theo đuổi vào năm. Bằng không ta không yên lòng bốn. Trầm ngâm một lát sau, Diệp Phong nói ra điều kiện của hắn. Tuy rằng nhìn như thật giống là trong nháy mắt, nhưng Diệp Phong trong đầu chuyển qua ngàn vạn cái ý nghĩ, cái này cũng là hắn đắn đo suy nghĩ kết quả. Hả? Ông lão nghe vậy, hai mắt không khỏi trừng, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại mở ra như vậy điều kiện. Một viên thiên phong thần quả mang 10 người liền xếp đặt, lại còn muốn để thiên vương cảnh trở lên vũ giả làm hắn 10 năm người theo đuổi. Thiên vương cảnh trở lên cảnh giới đều là người nào? Những người này tuyệt đối là thế giới này ngàn tỷ năm đến cao cấp nhất cường giả. Cường giả như vậy muốn chính là một cái mặt mũi, hiện tại để bọn họ đi làm người theo đuổi. Vẫn là một cái giới vực thần cảnh giới vũ giả người theo đuổi sao? Chuyện này quả thật chính là chuyện không thể nào. Ngươi biết, cái điều kiện này quá bất hợp lý, chúng ta không thể đáp ứng. Một lát sau, ông lão này phản ứng lại, một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Phong nói rằng, ha ha, vậy thì thật không tiện, lão tiên sinh xin mời. Diệp Phong nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng, cái điều kiện này Diệp Phong là sẽ không thay đổi, còn nữa, là bọn họ cần Diệp Phong, không phải Diệp Phong cần bọn họ, mặc dù nói Diệp Phong muốn Thiên Phong thần quả. Nhưng coi như là không có Thiên Phong thần quả, Diệp Phong tin tưởng thực lực của hắn cũng sẽ không trì trệ không tiến. Không có chỗ thương lượng. Được nghe Diệp Phong, nhìn hắn dáng vẻ, ông lão trong mắt lóe ra một tia lệ mang, hắn không nhớ rõ có bao nhiêu năm không người nào dám như thế nói với hắn đối thoại, phàm là đối với hắn như thế người nói chuyện không có một cái tồn tại ở trên đời này. Có điều, trong mắt hắn lệ mang lóe lên liền qua. Nói thật, ngàn tỷ năm đến, chỉ có Diệp Phong một cái phù hợp điều kiện, có thể năng lực dẫn bọn họ đi ra ngoài người. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Diệp Phong lắc lắc đầu. Nhìn Diệp Phong, ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Lão tiên sinh, nếu như muốn được rồi, có thể tìm ta. Còn làm sao tìm được đến ta, ta nghĩ các ngươi nên có biện pháp. Nhìn đi ra ngoài ông lão, Diệp Phong nhẹ giọng nói một câu. Diệp Phong tin tưởng bọn hắn có thể tìm tới hắn. Thế giới này so với hắn tưởng tượng muốn thần bí. Ngàn tỷ năm đến, e sợ thế giới này không ngừng có ông lão này một cái cường giả như vậy, bọn họ cắm rễ thế giới này ngàn tỷ năm, e sợ thực lực so với hắn tưởng tượng còn hùng hậu hơn. Nếu như không phải thế giới này hạn chế thực lực của bọn họ, e sợ trong nháy mắt Diệp Phong liền năng lực bị cường giả như vậy giết chết. Có điều, cũng chính là hạn chế thực lực của bọn họ, Diệp Phong tài năng dám làm như thế. Cực hạn A. Thế giới này cực hạn Diệp Phong không biết. Xem ông lão biểu hiện ra thực lực, nên có thiên vương cảnh. Cái kêu ít nhất thiên vương cảnh cực hạn tài năng là thế giới này cực hạn. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong trong lòng không khỏi kinh hoàng mấy lần, thiên vương cảnh cực hạn, vậy thế giới này người sáng tạo đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Phải biết, một thế giới cực hạn thường thường so với thế giới này người sáng tạo chênh lệch một cảnh giới. Bằng không liền không phải cầm cố những võ giả này, mà là những võ giả này trực tiếp đem thế giới này làm tan vỡ. Nghe được Diệp Phong, ông lão xứng người lại, có điều cũng không có dừng lại trực tiếp rời khỏi nơi này. Diệp Phong cùng Ngân Lang con vật nhỏ lại hàn huyên một lát sau, đều đi đả tọa tu luyện. Ở thế giới như vậy, chỉ có thực lực tài năng là tất cả căn bản. Cho tới ông lão này, Diệp Phong bọn họ cũng nói cũng không được gì, còn cuối cùng lựa chọn như thế nào e sợ cũng chỉ có ông lão tự mình biết. Ông lão từ nơi này sau khi rời đi, trực tiếp trở lại tiểu lâu lầu 3. Tiểu lâu lầu 3 chính là trụ sở của hắn. Vốn là hắn có thể cũng lựa chọn một cái tiểu viện, thế nhưng hắn cũng không có, bởi vì thế giới liền muốn hủy diệt. Mà bọn họ cũng không biết cách đi ra ngoài, thực lực lại không dùng được, vì lẽ đó bọn họ liền lựa chọn quá người bình thường sinh hoạt. Vị Thủy Thành có thể tính là hắn quê nhà, hoặc là nói vị Thủy Thành chính là hắn xây dựng lên đến. Thế giới này vừa hình thành, không chỉ xuất hiện thiên phong cây ăn quả, cũng xuất hiện nhóm đầu tiên sinh mệnh. Ông lão này chính là nhóm đầu tiên sinh mệnh. Nếu không thì hắn cũng không thể sống đến hiện tại. Thiên phong cây ăn quả xuất hiện chính là 1,080 cái trái cây. Mà bọn họ nhóm đầu tiên sinh mệnh cũng có 1,080 cái. Cho tới thế giới này chủ nhân bọn họ không biết là ai. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải Diệp Phong bọn họ những này người ngoại lai, bọn họ căn bản không biết ngoại giới còn có một cái vũ trụ. Chỉ là biết rồi sau đó, trong lòng bọn họ bắt đầu hừng hực dâng lên. Thế giới này càng ngày càng tệ, sớm muộn muốn đi vào hủy diệt trạng thái. Không nghĩ tới nghĩ tất cả biện pháp cũng không ra được. Dần dần, theo tu vi của bọn họ tăng cao, càng bị quy tắc nuốt lại. Chỉ cần vận dụng thực lực sẽ gặp phải phản vệ. Gần nhất này mấy triệu năm, bọn họ cũng không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới để bọn họ nhìn thấy một cơ hội. Sau khi trở lại phòng, ông lão lấy ra mấy khối tinh hạch phóng tới một cái trên trận pháp. Âm một tiếng nhẹ vang lên, trận pháp lóe lên một tia sáng trắng, rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở bạch quang bên trong. Đạo nhân ảnh này như thế là một ông già, thậm chí so với ông lão này nhìn còn muốn già nua mấy phần. Tinh ông lão, muộn như vậy tìm ta có việc gì? Bạch quang bên trong ông lão nhìn khách sạn ông lão, trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Xuất hiện bốn. Ông chủ khách sạn nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Cái gì xuất hiện? Nghe được ông chủ khách sạn, ông lão sững sờ trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn thấy màn ánh sáng bên trong ông lão dáng vẻ, khách sạn ông chủ cũng không nói lời nào, chỉ là một mặt ý cười nhìn. Cái gì? Thật sự xuất hiện sao? Chốc lát, ông lão này phản ứng lại, một mặt khiếp sợ hô. Khách sạn ông chủ vẫn không nói gì, chỉ là gật gật đầu, có điều, nụ cười trên mặt làm sao cũng che giấu không được. Ta lập tức đi tới. Màn ánh sáng bên trong ông lão sau khi thấy, cả người run rẩy nói một câu, màn ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Ông chủ khách sạn quay về ông lão này sau khi nói xong, lại cho mười mấy người liên hệ một hồi. Những người này tất cả đều là một mặt kích động muốn đi qua. 6. Biển rộng nơi sâu xa, một chiếc chiến thuyền phóng lên trời, hướng về thần thụ đại lục chạy nhanh mà tới. Thần thụ đại lục biên giới, một cái thôn trang nhỏ một gian nhà lá bên trong, một ông già chậm rãi đi ra, vung tay lên một chiếc chiến thuyền xuất hiện. Làm chiến thuyền sau khi xuất hiện, trong thôn này người đều chạy ra, một mặt khiếp sợ nhìn hình ảnh trước mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Ông lão chậm rãi bước lên phi thuyền, đứng chiến thuyền trên bong thuyền, ngón tay một điểm, mấy đạo bạch quang bay về phía một chút mười mấy tuổi hải tử. Trong nháy mắt, những này bạch quang biến mất ở những hải tử này mi tâm. Thần thụ đỉnh, một tòa thành phố khổng lồ bên trong, một cái cao nhất trên tháp cao, một chiếc chiến thuyền đột nhiên xuất hiện, tương tự một ông già bước lên chiến thuyền. Tháp cao hạ, vô số vũ giả khiếp sợ nhìn trước mắt chiến thuyền. Lao tổ chiến thuyền. Này chiếc chiến thuyền là bọn họ cả gia tộc lão tổ chiến thuyền, này chiếc chiến thuyền đã mấy triệu năm chưa từng xuất hiện. Từng cái địa phương, vô số chiến thuyền xuất hiện, có điều, phương hướng của bọn họ nhưng là tương đồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1001, mở ra. Diệp Phong cũng không biết, sự xuất hiện của hắn đã kinh động toàn bộ thế giới từng cái cổ lao tồn tại. Tiểu. Đương nhiên, Diệp Phong biết rồi cũng không sẽ để ý, những người này là mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng có bảo mệnh lá bài tẩy, e sợ đang không có giết chết bọn họ thời điểm, những này nhân vật mạnh mẽ liền bị quy tắc phản vệ chết. Tiểu điếm lao bản như vậy cổ lão tồn tại không phải là không có nghĩ tới Diệp Phong khả năng có bảo vật. Thế nhưng bọn họ cũng không dám đi cướp. Nguyên nhân chính là bọn họ không dám đi đánh cược. Bọn họ đã ở thế giới này đi đến cuối con đường, hiện tại cực kỳ khát vọng bên ngoài thế giới. Hơn nữa thế giới này lập tức liền muốn hủy diệt, thế giới hủy diệt bọn họ cũng là theo đồng thời hủy diệt, thậm chí gia tộc của bọn họ cũng đều gặp mặt theo đồng thời hủy diệt. Có thể nói, này một giới đem không có một cái sinh linh có thể tiếp tục sống sót. Vì lẽ đó bọn họ không dám mạo hiểm. Đối với những này Diệp Phong bọn họ không biết, cũng không quan tâm. Thiên La Vệ sự tình mới là bọn họ hiện tại chuyện quan trọng nhất. Nói thật, Diệp Phong cũng muốn nghiên cứu một chút thế giới này công pháp. Đừng xem đây chỉ là một thế giới, này một thế giới thường thường mang theo chủ nhân hắn một loại nào đó dấu ấn, hoặc là nói thế giới này phát triển hầu như đều thế giới này chủ nhân truyền thừa xuống. Mà thế giới này chủ nhân khẳng định là một cái ghê gớm đại năng, cơ hội như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phong muốn sáng tạo bí pháp của chính mình thần thông chẳng hạn, không phải ngẫm lại là có thể, cũng không là chỉ dựa vào thiên phú là có thể, nay cần đại lượng tích lũy. Những này tích lũy không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến. Nói cho cùng vẫn là Diệp Phong thời gian tu luyện quá ngắn, dù cho hắn ở thiên tài, về mặt tích lũy nhưng không bằng những kia phổ thông võ giả. Những võ giả kia mấy chục ngàn năm hoặc là mấy trăm ngàn không được tiến thêm, bọn họ thường thường sẽ tìm phương pháp của hắn, bởi vậy, lượng lớn bí tịch công pháp thần thông chẳng hạn chính là bọn họ nghiên cứu phương hướng. Vì lẽ đó tích lũy phi thường hùng hậu. Cũng chính là Diệp Phong kế thừa mấy truyền thừa. Bên trong có vô số công pháp, bằng không hắn tuyệt đối không đạt tới hiện tại độ cao. Nhưng càng là sau này tích lũy càng là có vẻ trọng yếu. Cái này cũng là tại sao nhiều như vậy võ giả, thường thường cần hơn triệu năm mới gặp mặt đột phá một cảnh giới nguyên nhân. Còn nữa, võ giả không đơn thuần bằng chính là thần lực nồng nặc. Đương nhiên, thần lực bao nhiêu là một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn, nhưng không phải duy nhất tiêu chuẩn. Còn có chính là bí pháp cùng thần thông. Thần thông đều có một ít huyết thống võ giả mới có thể sáng tạo. Mà thần thông sử dụng cũng bình thường là có huyết thống võ giả có khả năng sử dụng. Không phải nói không có huyết thống không thể giống nhau, mà là phát huy được uy lực không giống. Bình thường có huyết thống võ giả độ đậm của huyết thống càng cao cùng thần thông độ khớp cũng cao, phát huy được uy lực cũng càng là mạnh mẽ. Đương nhiên cái này huyết thống không phải một cái nào đó loại huyết thống, mà là trải qua cô đọng sau những kia huyết thống. Không có thượng cổ huyết thống, thế nhưng tổ tiên từng xuất hiện cường giả, sẽ có cường giả huyết mạch, như vậy huyết mạch cường giả so với phổ thông võ giả ưu thế mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ vũ trụ có huyết thống cường giả rất nhiều, nhưng so với toàn bộ vũ trụ số đếm mà nói, số lượng ấy chính là như muối bỏ bể. Mà sáng chế thần thông người, thường thường đều căn cứ tự thân sáng tạo ra đến, có thể phát huy ra 100% uy lực. Uy lực như vậy, có thể làm cho thực lực của tự thân trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, vẫn là ở phát huy uy lực lớn nhất cơ sở nâng lên thăng gấp 10 lần. Chỉ là sáng tạo ra thần thông quá khó. Vạn người chưa chắc có được một. Lại có thêm chính là bí pháp. Bí pháp so với thần thông mà nói đơn giản một nờ, nhưng bí pháp có nhất định tác dụng phụ, đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bí pháp có thể không nhìn huyết thống, chỉ cần thông thạo hoặc là phù hợp triển khai bí pháp điều kiện, là có thể 100% phát huy ra bí pháp thực lực đến. Lại như là Diệp Phong bí pháp huyết tế. Lẽ ra đẳng cấp không có thần thông cao, nhưng có thể phát huy được uy lực thậm chí so với thần thông còn mạnh hơn. Bất quá huyết tế yêu cầu cũng cao. Nếu như không phải Diệp Phong khí huyết dồi dào, biến thành người khác chỉ cần triển khai huyết tế chỉ sợ cũng sẽ đem toàn thân khí huyết rút khô. Dù cho những kia luyện thể cũng không thành. Một ít khí huyết dồi dào người, coi như là có thể sử dụng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cái này cũng là bí pháp tai hại. Bất quá, huyết tế phi thường thích hợp Diệp Phong, hắn cũng có thể phát huy ra huyết tế toàn bộ uy lực. Mà thần thông pháp tướng chân thân, Diệp Phong chỉ có thể phát huy ra 50% uy lực đến. 50%, nhìn không cao lắm. Thế nhưng này ở võ giả chung đã xem như là rất cao, bình thường sáng chế môn thần thông này võ giả đời sau mới có thể phát huy ra uy lực như vậy, người bình thường có thể phát huy ra 30% uy lực coi như là không sai. Thái nguyên thú, hoặc là thái nguyên thú hậu duệ hoặc là thái cổ gia tộc, bọn họ lợi hại một trong những nguyên nhân, chính là có thiên phú thần thông. Như là ngân lang cùng con vật nhỏ đều có thiên phú thần thông, thiên phú của bọn họ thần thông đều duy nhất tính, những thái cổ hậu duệ đó cũng cũng có thần thông, bất quá. Bọn họ đều phổ thông thần thông, mà những kia có thái huyết thống thái cổ gia tộc, bọn họ có nhưng là chuyển thừa xuống thần thông. Đương nhiên, bọn họ có thể tu luyện cũng là bọn họ này một loại huyết thống thần thông. Thần thông không chỉ chia làm ba cái đẳng cấp, liền ngay cả phát huy được uy lực cũng đồng dạng là ba loại đẳng cấp. Thái nguyên thú bình thường có thể phát huy ra 100% thiên phú thần thông, thái cổ hậu duệ căn cứ độ đậm của huyết thống phát huy được uy lực cũng không giống nhau, thái cổ gia tộc cũng giống như vậy. Hơn nữa bất kể là thần thông vẫn là bí pháp đều có đẳng cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cao, cứu cực, 5 cái đẳng cấp. Nhưng đỉnh cao thần thông cùng cứu cực thần thông, ở toàn bộ trong vũ trụ cũng không nhiều. Càng là cao cấp thần thông hoặc là bí pháp, yêu cầu càng thấp, đối với gánh nặng của thân thể càng nhỏ. Như là huyết tế chính là cao cấp bí pháp, mà pháp tướng kim thân nhưng là trung cấp thần thông. Ở Đông Nô cương vực, cao cấp bí pháp trung cấp thần thông đã xem như là châu bò cực kỳ đồ vật. Những thứ đồ này hầu như đều là thế giới cảnh có thể biết đến. Đương nhiên ngoại trừ những kia thế lực lớn siêu cấp ở ngoài. Diệp Phong tự nhiên cũng không thể ở bên ngoài biết, hắn vẫn là từ tư tháp cho hắn một vài thứ chung được. Như là tư tháp bọn họ như vậy thiên vương cảnh cường giả, hầu như một nửa tài nguyên đều mang ở trên người mình. Mà càng nhiều nhưng là bí tịch cùng một ít hiểu biết, thậm chí tư tháp cũng có một chút hắn chiếm được di tích thời thượng cổ đồ vật. Những thứ đó tuy rằng không phải công pháp, nhưng cũng có một chút vũ trụ giới thiệu cùng một ít đại năng du ký. Những thứ đồ này đều Diệp Phong cần. Vì lẽ đó hắn từ tư tháp nơi đó đều mượn lại đây. Cũng chính là cái này, để ánh mắt của hắn mới không hạn chế hậu thế giới cảnh. Thời gian một nở trôi qua. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Tiểu điếm ông chủ vẫn không có tìm Diệp Phong bọn họ. Bất quá, Diệp Phong không có gấp, nếu như đối phương hy vọng tìm bọn họ, bằng mượn bọn họ ngàn tỷ năm phát triển, tin tưởng có chính là biện pháp. Võ giả, đặc biệt là đến Diệp Phong bọn họ tình trạng này võ giả. Hầu như một cái bế quan liền hơn mấy trăm ngàn năm. Một tháng này đối với bọn họ tới nói chính là trong nháy mắt. Ngày hôm nay chính là Thiên La Vệ sát hoạch tháng ngày, Diệp Phong bọn họ cũng muốn đi tham gia sát hoạch. Vốn là, Diệp Phong bọn họ dự định ngạnh cướp Thiên Phong quả, bất quá, hiện ở cái ý niệm này nhưng là triệt để bỏ đi. Thiên vương cảnh võ giả chỉ chịu đến một phần áp chế, thế giới cảnh võ giả càng là hoàn toàn không có bất kỳ áp chế, bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng số lượng nhiều bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đặc biệt là vẫn là thành quân đội thế giới cảnh. Diệp Phong không tin 60 đại thành một trong Thiên La Thành sẽ không có thế giới cảnh đại quân. Huống hồ nếu như dễ dàng được. Nơi này Thiên Phong quả e sợ sớm đều bị ngoại giới cướp xong. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào Thiên La Vệ, đến thời điểm chính là mỗi người dựa vào cơ duyên. Khởi đầu Diệp Phong cũng không biết, cũng là từ tư tháp nào biết. Thiên Phong quả thành thuộc ngày thứ nhất, có thể tranh cướp, tất cả mọi người cũng có thể tranh cướp, đoạt đến Thiên Phong quả, có thể tránh thoát ngày thứ nhất truy sát chính là ngươi. Cái này cũng là cho toàn bộ thế giới hết thảy võ giả một cái cơ duyên, cũng là cho ngoại giới võ giả một cái cơ duyên. Này nờ ai cũng không có cách nào thay đổi. Nếu như không cho ngoại giới võ giả một cái cơ duyên, e sợ ngoại giới võ giả đã sớm đem nơi này quấy nhiễu long trời lở đất. Dù sao ngoại giới có thể để cho nhiều người hơn đi vào, nếu như không phải chỉ có 60 thiên phong quả. E sợ người tiến vào gặp mặt càng nhiều, cái này cũng là trước đây những kia ngoại giới võ giả dựa vào thực lực đánh ra đến. Cái này cũng là tại sao gia nhập Thiên La Vệ nguyên nhân. E sợ cái này cũng là bọn họ duy nhất thu được Thiên Phong quả con đường. Diệp Phong bọn họ sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng về thành đi ra ngoài. Các vị lão tổ, bọn họ đi ra ngoài rồi. Tiểu lâu lầu 3, 13 tên ông lão lẳng lặng ngồi, chốc lát. Một người thiếu niên đi vào cung kính nói. Chư vị thấy thế nào? Nhất định phải mau chóng thương lượng ra một kết quả đến. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, tiểu điếm lao bản nhìn những lao nhân này một chút mở miệng nói ra. Ừm, nhất định phải chú ý, thật là một bảo bối tốt ta. Có thể ngăn cách quy tắc. Những lao giả này vẫn chưa từng thấy Diệp Phong bọn họ, vừa bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy, đến bọn họ mức độ này kiến thức tự nhiên bất phàm. Liếc mắt là đã nhìn ra đến. Điều này làm cho hai mắt của bọn họ không khỏi sáng ngời. Khà khà, không sai, bảo bối tốt. Một cái khác lao giả già nua cười gần một tiếng nói ra. Những lao giả khác nghe được ông lão này cười gần, đều không nói gì, chỉ là lặng lặng suy nghĩ. Thiên phong quả dễ bàn, những năm này mọi người đều tồn không ít, chỉ là này vạn năm người theo đuổi nhưng là năm. Một lát sau, một cái nhắm mắt trầm tư ông lão mở mắt ra sau chần chờ một chút nói ra. Nói thật, thiên phong quả đối với tác dụng của bọn họ đã không lớn, nếu như có thể đổi lấy một chút hy vọng sống, bọn họ có thể từ bỏ, thế nhưng này vạn năm người theo đuổi lại làm cho bọn họ đau đầu. Những người này, chạm ở một thế giới đỉnh cao, ai không có nở ngạo khí. Để bọn họ đi làm người theo đuổi sao? Lão Ngưu nói không sai, người theo đuổi này sự tình nhất định phải với hắn tốt nói chuyện. Không sai. Đúng đấy. Nam. Còn lại ông lão nghe vậy cũng đều mở miệng nói ra. Khà khà. Chỉ có vừa cười gần ông lão, lần thứ hai cười gần một tiếng, trên mặt lóe qua một tia hết sạch. Ở những lao nhân khác không có chú ý thời điểm, hắn ấn xuống một cái trong tay một cái lệnh bài. Những lao giả này tất cả đều lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Ở Diệp Phong bọn họ đi ra ngoài không xa sau, mấy đạo nhân ảnh từ bên trong góc dần hiện ra đến, chậm rãi đi theo. Diệp Phong bọn họ cũng không biết tất cả những thứ này. Dù sao hiện tại toàn bộ trên đường lít nha lít nhít tất cả đều là võ giả. Những võ giả này tất cả đều hướng về một phương hướng đi đến. Vị hoàng đái tủ. Chương 1002, Hoàng Kim Quả. Theo dòng người, Diệp Phong bọn họ đi tới một mảnh lá cây trước. Nói là một mảnh lá cây, kỳ thực chính là một mảnh đại lục. Nếu như không phải từ xa xa từng thấy, ai cũng không sẽ nghĩ tới đây là một mảnh lá cây. Trên đại lục sơn mạch san sát, cây mây che kín toàn bộ đại lục sơn giản, mà những này phía trên dãy núi còn có vô số cây cối. Có điều, này đều không phải đại thụ, chỉ là phổ thông cây cối. Diệp Phong bọn họ này một nhóm khoảng chừng có mười mấy vạn người, lúc này những người này đều đứng lá cây trước. Bọn họ đứng địa phương chính là lá cây cảnh, nhưng coi như là như vậy, bọn họ cũng giống như đứng ở một dãy núi bên trên, có điều, hai bên là vô tận hư không thôi. Nhìn những này, Diệp Phong bọn họ âm thầm gật gật đầu. Quang thời gian này Diệp Phong bọn họ tuy rằng ở trong thành khách sạn ở, thế nhưng nguyên thần của bọn họ sớm đã dò xét qua chỉnh tòa thành thị, biết nơi này chính là thử luyện nơi. Sát hoạch cũng ở nơi đây cử hành. Mười mấy vạn người, cuối cùng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng này khủng bố tỷ lệ đào thải. Nay vẫn là vị thủy thành như vậy thành nhỏ, nếu như đại điểm thành thị, e sợ tăng thêm sự kinh khủng, còn có một chút sân thôn. Thành thị đều xây dựng ở thân cây bên trên, thế nhưng sơn thôn cùng thành trấn đều xây dựng ở mỗi cái lá cây bên trên. Thân cây linh khí là lá cây mấy lần. Nhưng thành thị hoặc là nói trên cây khô không phải là người nào đều có thể ở lại, không đủ có nhất định tu vi căn bản ở đây không ở lại được. Hoặc là nói, thân cây trên chỉ có 1,080 tòa thành thị, những nơi khác căn bản không thể kiến tạo bất luận là đồ vật gì. Vì lẽ đó dù cho là như vị thủy thành như vậy thành thị nhỏ, đều có vô số vũ giả. Nay 10 vạn vũ giả vẹn vẹn là vị thủy thành phụ cận một phần, hoặc là nói đều là đột phá thần cấp tồn tại. Không có đột phá thần cấp, căn bản đi không ra bọn họ vị trí cái kia lá cây, dưới cái nhìn của bọn họ chính là một mảnh đại lục. Chỉ có đạt đến thần cấp, tài năng có thể theo trong đại lục đi ra. Dù sao bất kể là cái nào thế giới, đều là yêu thú hoành hành. Bạch. Chính vào lúc này, một chiếc chiến thuyền từ đằng xa chậm rãi lái tới. Chiến thuyền, thế giới này đồng dạng nắm giữ chiến thuyền. Diệp Phong tuy rằng ở bên trong phòng cũng không có đi ra, nhưng tương tự gặp các loại chiến thuyền. Đặc biệt là 10 ngày trước, Diệp Phong nhìn thấy một chiếc từ nơi này đi ngang qua chiến thuyền, thậm chí chiếc chiến thuyền kia so với phù thế chiến thuyền đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây mới là để hắn với cái thế giới này nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì chiếc chiến thuyền kia không thể xem như là chiến thuyền, phải nói là chiến hạm. Gần giống như trên địa cầu thuyền đánh cá cùng chiến hạm khác nhau. Song phương không thể so sánh. Này chiếc chiến thuyền gọi là cương vực chiến hạm, muốn vượt qua cương vực, cũng chỉ có thể dựa vào chiến hạm như vậy. Chỉ là ở Đông Nô cương vực chiến hạm như vậy đều rất ít. Có thể nói ít đến đáng thương, tuyệt đại đa số thiên vương cảnh đều không có chiến hạm như vậy. Dù sao chỉ có đạt đến nửa bước thiên vương cảnh, mới xem như là có đi ra cái này cương vực tư cách. Không phải nói không cho đi ra ngoài, mà là căn bản không đi ra được. Cương vực trong lúc đó là hỗn độn vũ trụ. Đem hỗn độn vũ trụ so sánh là sương mù dày. Cương vực chính là trong sương mù dày đặc một cái nắm giữ lồng phòng hộ một cái nhà nhỏ viện. Bên trong tiểu viện hoặc là nói cương vực bên trong không có hỗn độn khí lưu, thế nhưng cương vực ở ngoài đều là hỗn độn khí lưu. Hơn nữa này hỗn độn khí lưu là cuồng bạo hỗn độn khí lưu, căn bản không có cách nào hấp thu. Cương vực bên trong chỉ vì lẽ đó năng lực thần lực bản nguyên tồn tại, cũng là bởi vì cương vực dường như lồng phòng hộ như thế đồ vật, năng lực đem cuồng bạo hỗn độn khí lưu chuyển đổi thành thần lực bản nguyên. Tầng này Mô không nhìn thấy, không sợ tới. Mà thế giới thì lại không có như vậy chỗ tốt, thế giới vẹn vẹn năng lực theo giới vực bên trong hấp thu một điểm thần lực bản nguyên sau đó chuyển hóa thành linh lực. Kỳ thực hết thể vũ giả cũng có thể rời đi, nhưng nửa bước thiên vương cảnh trở xuống vũ giả, hầu như đi không xa liền sẽ chết đi. Ác liệt hoàn cảnh. Này hỗn độn bên trong còn có một chút yêu thú mạnh mẽ, hoặc là trời sinh sản sinh ở trong hỗn độn yêu thú, những kia yêu thú phi thường mạnh mẽ, coi như là nửa bước thiên vương cảnh cường giả lái xe chiến hạm đụng tới hỗn độn bên trong yêu thú, e sợ cũng chỉ có rơi xuống một đường. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó mặc dù nửa bước thiên vương cảnh cũng không sẽ vô cớ tiến vào hỗn độn ở trong. 6. Trong nháy mắt, hai bóng người theo trên chiến thuyền phiêu rơi xuống. Thế giới cảnh. Nhìn thấy này hai bóng người sau, Diệp Phong hai mắt hơi hơi co rụt lại âm thầm thầm nói. Xem ra thế giới này có không ít thế giới cảnh, bằng không không thể nơi này thì có thế giới cảnh đến, tuy rằng vẹn vẹn là thế giới cảnh trung kỳ. Nhưng ở này vị thủy thành nhưng đủ mạnh. Đương nhiên, Diệp Phong bọn họ không lo lắng, tiến vào không được 10 vị trí đầu, bọn họ lo lắng chính là ngày này La Thành thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phải biết, Thiên La Thành càng là mạnh mẽ ngày này phong thần quả cũng càng là làm khó. Thiên La vệ chọn lựa bắt đầu. Tham gia chọn lựa sinh tử do mệnh, chúng ta ở toàn bộ thử luyện sơn mạch để vào 1.000 tấm lệnh bài. Một năm sau, trên người lệnh bài nhiều nhất vị trí thứ 10 có thể gia nhập Thiên La dự bị quân. Tiến vào Thiên La thành sau, chúng ta sẽ theo Thiên La dự bị trong quân tiến hành chọn lựa gia nhập Thiên La vệ. Này hai bóng người đứng lại sau, cả người thả ra một luồng khí thế mạnh mẽ nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng rơi vào này hơn 10 vạn người trong thai nhưng rõ rõ ràng ràng, phảng phất liền ở tại bọn hắn nhĩ vừa nói chuyện như thế. Thậm chí để bọn họ đều tâm thần đều chấn động dâng lên. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần thanh âm của đối phương ở lớn một chút, bọn họ nhất định sẽ bị thương. Dù cho chỉ là vết thương nhẹ, này đã vô cùng khủng bố. Mười mấy vạn người a, cho tới thử luyện nguy hiểm. Vũ giả không có một cái e ngại nguy hiểm, chỉ cần không phải loại kia nhìn liền biết tình thế chắc chắn phải chết, không có ai sẽ để ý nhìn như nguy hiểm cử động. Tất cả mọi người tham gia sát hạch, cũng không nhất định là hướng về phía gia nhập La Thành vệ. Phải biết, này chỗ khảo hạch trăm vạn năm mở ra một lần, bên trong có quá nhiều tài nguyên, thậm chí những này tiến vào người đều là bọn họ tài nguyên. Giết người phóng hỏa kim nai lưng, những võ giả này quá rõ ràng. Hầu như có chắc chắn năng lực ăn thực lực, mạo hiểm thời điểm đều sẽ giết chết đụng tới đội ngũ. Có lúc không phải cố ý, thậm chí lan đến một hồi cũng sẽ giết chết những người khác. Đây chính là thực tế tàn khốc. Tài nguyên. Tài năng là vũ giả căn bản. Nghe được hai người, tất cả mọi người đều không có mở miệng, có điều trong mắt nhưng né qua vẻ điên cuồng. Trăm vạn năm không có mở ra quá đại lục, bên trong tài nguyên có thể tưởng tượng. Thấy cảnh này, đứng hai bên hai tên thế giới cảnh vũ giả hai tay không ngừng biến ảo lên từng cái phức tạp thủ thế. Từng đạo bạch quang ở tại bọn hắn thủ thế đánh ra thời điểm, nhằm phía hư không. Lập tức từng cái bạch quang dường như đánh ở trên mặt nước, hình thành từng cái gợn sóng. Trận pháp. Diệp Phong hai mắt của bọn họ cũng không khỏi ngưng lại. Trận pháp này bọn họ cũng không nghĩ tới, này không thể không để bọn họ giật mình, phải biết, nguyên thần của bọn họ lực lượng dò xét qua. Căn bản không có cảm giác đến trận pháp gì. Không nghi ngờ chút nào, nơi này trận pháp rất cao cấp. Đương nhiên, bọn họ cũng vẹn vẹn sửng sốt một chút, coi như là có trận pháp. Cũng không đến nỗi để bọn họ có quá giật mình. Chờ các ngươi đi vào, sát hoạch coi như bắt đầu, một năm sau trận pháp sẽ lần thứ hai mở ra. Khi bọn họ trên tay thủ ấn mở ra sau, tránh ra đường đi nói rằng. Ẩm, Ẩm, không có chút gì do dự, tham gia sát hoạch vũ giả trong nháy mắt hướng về khối này lá cây đại lục bay đi. Diệp Phong bọn họ cũng theo đại bộ đội tiến vào bên trong không gian. Có người tiến vào mảng đại lục này sau cấp tốc tách ra. Tiến vào bên trong dãy núi biến mất không còn tăm hơi. Đối với bọn hắn tới nói, tìm lệnh bài chỉ là mang vào, tìm kiếm tài nguyên tài năng là chính sự. Mà Diệp Phong bọn họ cũng là như thế dự định. 7. Đại ca, nơi này. Trong dãy núi, một thanh âm ở bán bầu trời vang lên. Theo âm thanh, một đám cấp thấp yêu thú biết bay, trong nháy mắt ầm ầm bay lên. Theo âm thanh này, ba bóng người xuất hiện. Ba người này chính là Diệp Phong bọn họ. Bọn họ lúc này đang đứng ở trước một hang núi đối diện. Vừa chính là con vật nhỏ nói, không có chút gì do dự, ba người hướng đi sơn động. Bọn họ ở cái đại lục này đã thời gian 3 tháng. Vẫn không có đụng tới có thể những kẻ uy hiếp bọn họ. Kỳ thực cũng là, có thể uy hiếp bọn họ e sợ chỉ có những kia thiên vương cảnh cường giả. Chỉ là thế giới này thiên vương cảnh cường giả quá ít, hơn nữa còn có nhất định hạn chế. Vì lẽ đó bọn họ hầu như chính là sự tồn tại vô địch, trừ phi thiên vương cảnh cường giả không để ý tự thân chết sống, mạnh mẽ muốn giết bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ là đánh không lại thiên vương cảnh, thế nhưng thoát thân nắm vẫn có một điểm. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào sơn động. Ở tiến vào mấy trăm mét sau, một viên cao một thước cây nhỏ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cây nhỏ trên có chừng 20 cái quả táo như thế trái cây. Hoàng kim quả thụ. Loại này thần vật Diệp Phong vẫn là biết. Đối với thế giới cảnh vũ giả tới nói, là hiếm có như thế thần quả. Hoặc là nói, đối với Diệp Phong bọn họ tới nói hiệu quả càng tốt hơn. Tăng cường cường độ thân thể. Đây chính là hoàng kim quả thụ tác dụng. Cũng là hắn duy nhất tác dụng. Bạch. Chính vào lúc này, trong sơn động một đạo kình phong hướng về bọn họ kéo tới. Đã sớm chờ ngươi. Cảm giác được này đạo kình phong, Ngân Lang trên mặt nở một nụ cười nói rằng, nói xong vung quyền hướng về phía sau công kích quá khứ. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, một con rắn hình yêu thú liền bị cú đấm này đánh thành một đám mưa máu. Diệp Phong thậm chí không hề liếc mắt nhìn, hắn cẩn thận đem trên cây hoàng kim quả hái xuống. Trích xong, Diệp Phong đem hoàng kim quả cho Ngân Lang cùng con vật nhỏ một người một cái. Lập tức Diệp Phong thả ra một con rối, ba người toàn bộ đều ăn hoàng kim quả. Đồng nhiên, một luồng xót ruột đau đớn theo bên trong cơ thể của bọn họ truyền đến, cả người không khỏi run rẩy dâng lên, gần giống như có một đám lửa ở thân thể bọn họ bên trong đốt cháy như thế. Hả? Không nhiều biết, khoanh chân cao mày ngồi dưới đất Diệp Phong lông mày không khỏi nhíu chặt dâng lên. Không đủ này. Diệp Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Vừa vặn giống như một đám lửa đang thiêu đốt bọn họ huyết nhục xương cốt như thế, chỉ là khi này đoàn hỏa vẫn không có đối với hắn cùng xương cốt sản sinh bất cứ thương tổn gì, hỏa lực bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Không chỉ là hắn, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đều hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên này hoàng kim quả cũng không có đối với bọn họ sản sinh tác dụng gì. Lập tức Diệp Phong liền hiểu được. Này hoàng kim quả đối với phổ thông thế giới cảnh năng lực sản sinh tác dụng, thế nhưng bọn họ siêu cường, hiển nhiên một viên hoàng kim quả ẩn chứa năng lượng không đủ để đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng. Không có chút gì do dự, Diệp Phong lấy ra 9 viên hoàng kim quả, 6 viên phân biệt cho Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Hai thú cường độ cũng không thể theo lẽ thường đến xem. 3 viên hoàng kim quả cấp tốc bị bọn họ nuốt vào, rất ngông cuồng một luồng cuồng bạo nhiệt lượng ở bên trong cơ thể của bọn họ lan tràn dâng lên. Trong nháy mắt, bọn họ xương cốt cùng huyết nhục đều rất giống đốt cháy hóa giống như vậy, những này huyết nhục xương cốt vừa đốt cháy hóa, thì có một luồng năng lượng thần bí bắt đầu tái tạo bọn họ xương cốt. Ha ha bốn. Đại ca, này hoàng kim quả thật không tệ, ta tăng cường một thành. Ta cũng là. Sau 3 ngày, Diệp Phong bọn họ toàn bộ tỉnh lại, Ngân Lang cùng con vật nhỏ vừa tỉnh lại, liền hưng phấn hô to lên. Không chỉ Ngân Lang cùng con vật nhỏ, Diệp Phong cũng tăng cao một thành. Phải biết, đối với bọn hắn tới nói, tăng lên đã thiên nan và nan, hiện tại nhưng tăng lên một thành này làm sao để bọn họ không hưng phấn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1003, sát hoạch kết thúc. Một năm này thoáng một cái đã qua. Mọi người bắt đầu ở miệng núi nơi này tụ tập. Diệp Phong bọn họ cũng ở những người này ở trong, ba người này một năm này cơ hồ đem mảng đại lục này càn quét một lần. Lúc này Diệp Phong trong nhẫn có trồng chất thành sơn linh dược linh thảo. Dù sao có con vật nhỏ ở. Những thứ đồ này đối với bọn họ mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhàn hạ thời điểm Diệp Phong liền bắt đầu chế thuốc. Trăm vạn năm sinh trưởng, để mảng đại lục này linh dược cùng linh thảo nhiều vô cùng, dược tính cũng phi thường mạnh mẽ. Có Diệp Phong chế thuốc, có vô số linh dược cùng linh thảo, tu vi của bọn họ tăng lên rất nhanh, Diệp Phong đã đến thế giới cảnh biên giới, chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đi vào thế giới cảnh. Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng đều đạt đến thế giới cảnh trung kỳ. Không nhưng bọn họ, coi như là trong nhận những tia thái cổ hậu duệ cũng đều tăng lên không ít. Dù sao Diệp Phong luyện chế linh dược nhưng là không hề tầm thường. Thậm chí mẹ Stạ đều chiếm được Diệp Phong hóa giải đan độc thuốc. Khi hắn uống thuốc xong dịch sau, trên người xuất hiện một tầng đen kịt đầy vết bẩn. Điều này làm cho hắn giật mình không thôi, phải biết, hắn nhưng là thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả, bản thân đã thanh lý vô cùng sạch sẽ, thậm chí hắn còn ăn qua một viên thần quả, bằng không cũng không thể đạt đến hiện tại mức độ. Trong lòng hắn rõ ràng, bất kể là thanh tẩy đan độc thuốc vẫn là thần quả cũng đã đối với hắn không có một chút nào tác dụng. Nhưng không nghĩ tới Diệp Phong cho nước thuốc mạnh như vậy. Quả thực lật đổ hắn nhận thức. Một cái vũ giả một đời nhiều nhất năng lực thanh tẩy trong cơ thể đan độc 4 lần. Có thể nói đây là một cái thưởng thức, tối thiểu ở trong sự nhận thức của hắn đây là một cái thưởng thức. Đương nhiên, cũng khả năng là hắn một cái tán tu, một ít đỉnh cấp thế lực bên trong sự tình hắn cũng không biết. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong đánh vỡ cái này thưởng thức. Trực tiếp để hắn tiến hành rồi lần thứ 5 thanh tẩy đan độc, hơn nữa cái này đan độc một điểm cũng không thể so hắn lần thứ 4 ăn thần quả kém. Quả thực khó mà tin nổi. Nếu như nói hắn trải qua ngàn vạn năm dằn vặt tâm tình tăng cao sau, hắn đột phá tỷ lệ theo linh tăng lên tới 10%, hiện tại hắn tối thiểu có nha 30% hy vọng. 30% nhìn như rất thấp, thậm chí nói, đột phá hy vọng không lớn. Nhưng mẹ Stạ biết cái tỷ lệ này đến tột cùng cao bao nhiêu, thậm chí có thể nói có chút khiến người ta không thể tin được. Nghĩ tới đây thời điểm, mẹ Stạ trên mặt lộ ra một nụ cười. Có vẻ như tùy tùng vị dược sư trẻ tuổi này cũng không sai. Đây là hắn ý nghĩ lúc này. Vốn là chỉ là dự định còn Diệp Phong giải độc cân tình. Nhưng hiện tại hắn mới biết tùy tùng một cái dược sư chỗ tốt, không trách trước đây những người kia đều đồng ý tùy tùng dược sư. Hắn trước đây một ít bạn tốt hay cùng theo dược sư, thành dược sư tùy tùng giả, hắn còn khuyên bảo những người kia không ít lần. Bọn họ là người nào? Tự do vũ giả. Vì là chính là tự do, không bị bất kỳ ràng buộc, nếu không thì bọn họ đều có thể lấy tiến vào một ít đỉnh cấp thế lực. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bằng hữu của hắn không ít không phải tùy tùng dược sư, chính là tùy tùng đan sư, cũng có gia nhập một chút đỉnh cấp thế lực. Vì thế, hắn khuyên quá những bằng hữu kia cũng khuyên bảo hắn, nhưng cuối cùng thủy cũng không có thuyết phục ai. Khởi đầu nghe bằng hữu nói tùy tùng dược sư cùng đan sư các loại chỗ tốt, hắn còn chưa tin, phải nói không phải không tin, mà là vì có thể nỗ lực đạt đến chỗ tốt, căn bản không đáng mất đi tự do, nhưng hiện tại nhưng là chân tướng tin. Đồng thời cũng biết tùy tùng đan sư chỗ tốt. Không nói Diệp Phong giải độc, liền này một cái nước thuốc nên cái gì đều đáng giá. Đặc biệt là chu vi những này thái cổ hậu duệ hoặc là yêu thú biến hóa. Hắn đều đặt ở trong mắt. Điều này làm cho hắn đối với dược sư cùng đan sư có càng thêm sâu sắc nhận thức. Dù sao lấy trước hắn chỉ là lời truyền miệng, những dược sư kia cùng đan sư không thể để hắn tiếp xúc được hạt nhân đồ vật. Hiện tại lần thứ nhất tiếp xúc được hạt nhân, cho hắn lớn như vậy chấn động. Đăng ký các ngươi lệnh bài. Làm Diệp Phong bọn họ đi tới lối ra thời điểm, canh giữ ở cửa hai cái thế giới cảnh một mặt cao ngạo nói. Kiêu ngạo. Không sai, bọn họ chính là kiêu ngạo, hơn nữa cũng có kiêu ngạo tư bản. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay vị thủy thành chính là Thâm Sơn cung cốc, huống hồ bọn họ đến từ thế lực lớn siêu cấp Thiên La thành thành vệ quân. Tuy rằng không có Thiên La vệ mạnh mẽ, nhưng tóm lại là Thiên La thành chính thức tổ chức. Điều này làm cho hắn không thể không ngạo khí. Đi vào thời điểm cửa có hai người, lúc này lại có mười mấy, lúc này này mấy chục người phân chớ đứng ở chỗ này hai cái thế giới cảnh vũ giả phía sau. Người người trên mặt đều lộ ra một tia cung kính. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là vị thủy thành thành chủ cùng vị thủy thành mỗi cái gia tộc cường giả. Sát hoạch, đối với vị thủy thành tới nói là một việc lớn. Đặc biệt là quay về chút gia tộc lớn, nếu như gia tộc của bọn họ cuối cùng có người có thể gia nhập Thiên La vệ, dù cho chỉ là trở thành dự bị quân, cũng đủ để cho gia tộc của bọn họ thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chỉ cần thông qua sát hoạch, cơ bản coi như là gia nhập Thiên La thành. Dù cho không phải Thiên La vệ dự bị quân, cũng sẽ gia nhập Thiên La quân, tối không ăn thua cũng sẽ gia nhập Trời La thành quân đội dự bị quân. Bởi vậy, coi như là hiện tại tu vi thấp, tương lai cũng năng lực đạt đến một cái cảnh giới rất cao, so với vĩnh viên ở chỗ này vị thủy thành mạnh gấp trăm lần. Vì lẽ đó này 10 cái tiêu chuẩn, bọn họ phi thường coi trọng. Trác Bạch Phong, ngũ tấm lệnh bài. Lưu Lan Thanh, 7 tấm lệnh bài. Bạch Phong, 4 tấm lệnh bài. Nam. Hai người này thế giới cảnh khinh giả từng cái ở ghi chép những này đi ra vũ giả trong tay lệnh bài số lượng. Rất nhanh, liền đến phiên Diệp Phong bọn họ. Lấy ra các ngươi lệnh bài. Báo lên tên của các ngươi. Đến phiên Diệp Phong bọn họ sau, hai người này vũ giả trên dưới đánh giá Diệp Phong bọn họ một chút, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt xem thường mở miệng nói rằng. Tuổi trẻ. Diệp Phong bọn họ quá trẻ. So với nơi này có một nửa là trung niên mô dạng vũ giả tới nói, Diệp Phong dáng dấp của bọn họ quá trẻ, đặc biệt là Ngân Lang cùng con vật nhỏ, hai người có điều là 14, 15 tuổi. Này không thể không để bọn họ khiếp sợ. Trải qua một năm chém giết, sống sót có điều có một vài người, trực tiếp chết rồi 1/10. Mà hiện tại này ba cái người trẻ tuổi lại còn sống sao? Bất kể là hai người này thế giới cảnh vũ giả, hay là bọn hắn phía sau những vị thủy thành đó vũ giả tất cả đều không cảm thấy lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ ba người không biết ở nơi đó né một năm. Bằng không tuyệt đối không thể còn sống đi ra. Đặc biệt là ba người dường như không có chịu đến một điểm thương tổn. Hơn nữa bọn họ khí thế trên người cũng vô cùng ôn hòa, không giống như là những người khác như vậy. Mỗi người trên người đều mang theo một tia huyết sắc khí. Hiển nhiên những người này đều ở chính giữa một bên trải qua chém giết. Nhưng Diệp Phong ba người không giống, bọn họ y phục trên người liền một điểm nhăn nheo đều không có, dường như bọn họ chỉ là đi loanh quanh một chuyến. Này muốn là trốn ở một chỗ an toàn đợi được hiện tại tài năng đi ra mới là lạ. Vũ giả cùng trời tranh mệnh, Diệp Phong người như bọn họ, tự nhiên để bọn họ không thích. Đối với bọn hắn, Diệp Phong mấy người không có một chút nào lưu ý, khi nghe đến hai người này vũ giả sau, trong nháy mắt một đống lớn lệnh bài xuất hiện ở trên, ba người đồng thời mở miệng. Diệp Phong, 110 tấm lệnh bài. Diệp Lân, 110 tấm lệnh bài. Diệp Lang, 110 tấm lệnh bài. T. Ba người vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh. Không chỉ là hai người này vũ giả chu vi những người kia, xa xa mới vừa từ thử luyện đại lục đi ra người cũng giống như thế. 110 khối. Quả thực khó mà tin nổi. Ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện thành tích như vậy. Phải biết, nhìn nói tìm kiếm 1.000 tấm lệnh bài vô cùng đơn giản, nhưng toàn bộ đại lục mười mấy vạn người, có thể tìm tới một khối liền phi thường không dễ dàng. Kỳ thực Diệp Phong nếu như bọn họ muốn có thể được càng nhiều, nhưng bọn họ không có, tìm kiếm lệnh bài đối với bọn họ đến nói không có cái gì khiêu chiến, những lệnh bài này đều là bọn họ tìm kiếm linh dược cùng linh thảo thời điểm tiện đường tìm. Cũng không có thiếu vũ giả đánh lén bọn họ, nhưng đều bị bọn họ thuần sát, một phần lệnh bài chính là chiếm được những người này. 4. Nam. Tĩnh. Toàn bộ không gian trừ một chút hút vào khí lạnh âm thanh ở ngoài, cũng không còn một tia âm thanh nào khác, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên đất tam chồng lệnh bài. Hồn hện. Hai cái thế giới cảnh vũ giả hít sâu một hơi mới phản ứng được. Ba vị anh em nhà họ Diệp, ta tên La Hỏa. Ta tên La Phi Năm. Sau đó kính xin ba vị huynh đệ nhiều chăm sóc. Không nghi ngờ chút nào, hai người này thu được Thiên La Vệ tư cách, mặc kệ tương lai năng lực không thể gia nhập Thiên La Vệ, nhưng Thiên La Quân là chạy không thoát. Mà ba người còn trẻ như vậy, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua bọn họ, nói không chắc sẽ ở lại Thiên La Vệ dự bị doanh, tương lai trở thành Thiên La Vệ một thành viên. Như vậy, người như vậy xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể đắc tội. Nếu như Diệp Phong ba người không phải như thế tuổi trẻ, bọn họ cũng sẽ không như vậy, dù sao, tuổi tác đại biểu sau đó có càng nhiều độ khả thi. La Phi Huynh, La Hỏa Huynh, Diệp Phong bọn họ cũng cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Diệp Phong bọn họ không có đi xa, không nghi ngờ chút nào, tam người đã thông qua sát hoạch, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào bọn họ cũng đều thông qua sát hoạch. Chờ tất cả mọi người đều đi ra, những người khác nhiều nhất cũng chính là được 20 khối, hiển nhiên Diệp Phong bọn họ đều chiếm được đi Thiên La thành sát hoạch tư cách. Ngày mai Diệp Phong bọn họ sẽ cưỡi chiến thuyền rời đi, bởi vậy, ở hai cái thế giới cảnh vũ giả nói một câu sau, một lần nữa trở về khách sạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1004. Buổi tối, khách sạn, Diệp Phong bên trong tiểu viện, lúc này Diệp Phong phòng khách ở trong, có hắn cùng Ngân Lang con vật nhỏ, còn có mười mấy cái lao nhân, phi thường giả nuôi lao nhân. Những lao nhân này cùng khách sạn ông già kia như thế, lại như là một ông già bình thường. A, Diệp huynh đệ, yêu cầu của ngươi có điểm quá. Lúc này, một người trong đó lao nhân nhìn Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Quá mức. Ha ha. Các ngươi có thể không đáp ứng, không có ai buộc các ngươi. Tiểu Ngân, tiễn khách. Nghe được ông lão này người, Diệp Phong cũng cười lạnh vài tiếng nói rằng. Ông lão này cả người tuy rằng không có bất kỳ khí thế, liền dường như một cái phổ thông ông lão, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất không thoải mái, coi như là dẫn người đi ra ngoài cũng sẽ không mang ông lão này. Coi như là hắn đáp ứng, tin tưởng vạn năm kỳ hạn vừa qua, người này sẽ tới đối phó hắn. Này điểm nhãn lực Diệp Phong vẫn có. Vì lẽ đó Diệp Phong nói chuyện không chút nào nể mặt. Hừ, hay năm. Ông lão nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, lạnh rên một tiếng nói rằng. Cái khác mấy cái ông lão cũng đều thở dài đi ra ngoài. Nói thật, Diệp Phong điều kiện bọn họ thực sự là làm khó dễ. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, mấy người liếc nhìn nhau điểm đầu. Bọn họ những người này đều từng người lần chính mình tiểu viện. 7. Để bọn chúng ta như thế nửa ngày tài năng đến. Nửa đêm, Diệp Phong âm thanh đột nhiên ở hắn trong sân vang lên. Chỉ là tiếng nói của hắn hạ xuống sau, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Phong nhìn về phía trong sân một góc cười gần một tiếng, nói, ha ha, chớ né, thân là một cao thủ phải có cao thủ phong độ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một bóng người dần hiện ra đến. Người này lúc này cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong năng lực tìm ra hắn đến. Dù sao hắn nhưng là chuyên đi không gian một đạo, tuy rằng vận dụng sức mạnh rất nhỏ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể phát hiện, bình thường chính là mới vào thiên vương cảnh cường giả cũng không thể phát hiện. Hắn nào biết, Diệp Phong cũng không có phát hiện, tuy rằng hắn đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ tương đối sâu. Nhưng đối mặt ông lão này thời gian nhưng có chênh lệch nhất định. Đây là Ngân Lang phát hiện, làm hệ không gian thái cổ nguyên thú, hắn đối với không gian mẫn cảm vượt qua bất luận người nào, cái này cũng là thái cổ nguyên thú ưu thế. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Ông lão này nhìn chằm chằm Diệp Phong ba người lạnh giọng nói rằng. Ông lão đối với chính hắn hệ không gian pháp tắc rất là tự tin, thế nhưng không nghĩ tới mới vừa tiến vào viện liền bị người phát hiện, nghe Diệp Phong ý tứ là trời vừa sáng liền ở ngay đây chờ hắn. Không đơn giản. Ông lão căng thẳng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ha ha. Ông lão, ở vùng không gian này, không người nào có thể tránh thoát tiểu gia tra xét. Nghe được lời của lão đầu sau, Ngân Lang không khỏi nở nụ cười. Hung hăng. Ngân Lang rất là hung hăng. Mặc dù biết Ngân Lang là thái cổ nguyên thú, nhưng vẫn để sắc mặt của ông lão trở nên âm trầm. Thời gian ngàn tỷ năm, làm vì là thế giới này nhóm đầu tiên sinh mệnh, bọn họ từ lúc vừa ra đời liền đứng thế giới này đỉnh mang, cũng không ai dám như thế nói với hắn đối thoại. Nhưng hiện tại lại bị một thế giới cảnh, vẫn là một người thiếu niên khinh bỉ, điều này làm cho hắn làm sao bị cơ chứ. Phải biết, thế giới cảnh, dù cho là nguyên thú ở trong mắt hắn cũng là run rế. Thái cổ nguyên thú, bọn họ thế giới này thì có. Còn núp ở chỗ nào không có ai biết, tương tự là với bọn hắn một nhóm sinh mệnh. Chỉ là coi như là những kia thái cổ nguyên thú cũng không thể nhẹ như vậy dịch nhìn thấu hắn đối với không gian không chế. Kỳ thực hắn nào biết, ngoại giới pháp tắc bản nguyên cùng nơi này không giống. Lại có thêm bọn họ bản thân không có thể sử dụng pháp tắc, nếu như ở bên ngoài, bọn họ phát huy ra toàn bộ thực lực đến, Ngân Lang vẫn đúng là không thể tìm tới. Đừng nói Ngân Lang. Chính là thế giới cảnh đỉnh cao dù cho là mới vào thiên vương cảnh nguyên thú đều không nhất định có thể nhìn thấu. Hừ. Muốn chết. Nghe được Ngân Lang, sắc mặt của ông lão biến đổi, lạnh giọng gầm lên dâng lên. Thái cổ nguyên thú thì lại làm sao? Hai cái mới vào thế giới cảnh thái cổ nguyên thú hắn còn thật không có để ở trong mắt. Cho tới Diệp Phong. Hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt, một cái giới vực thần đỉnh cao mà thôi. Hắn một cái đầu ngón tay liền năng lực ép chết run rế. Người như vậy lại dám đề cập với hắn điều kiện. Còn tùy tùng vào năm. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu như một cường giả không có bất cứ vấn đề gì, nhưng một cái như vậy run rế, lại muốn để hắn tùy tùng. Không chính là có một cái trí bảo. Nếu như hắn được cái này trí bảo, che đậy thiên cơ, còn dùng người trẻ tuổi này sao? Cho tới những người khác, khà khà bốn. An sống yên ổn sản sinh theo thế giới này hủy diệt đi. Cái này cũng là hắn đến nguyên nhân. Chỉ là không có nghĩ đến mới vừa vào đến liền bị phát hiện. Ông lão mặc áo đen này quát lạnh một tiếng sau, cả người thả ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Ầm ầm ầm năm. Ca. Ca. Ca tám. Ở cái này khí thế thả ra ngoài trong nháy mắt, trong thiên địa vang lên từng trận nổ vang, vạn đạo thiểm điện ở trên trời nổ vang, toàn bộ vị thủy thành, không. Phải nói toàn bộ thần thụ đều bị này sấm sét vần quanh. Mà lúc này, cái này sắc mặt của ông lão trắng xám. Từng sợi máu tươi theo khỏe miệng của hắn nhỏ xuống đến, nhưng ông lão này không có một chút nào lưu ý, trên mặt có vẻn vẹn là thần sắc dữ tợn. Thiên phạt. T5. Cái khác những ngốc đó ở chính mình trong sân ông lão nhìn đột nhiên biến thiên địa, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên phạt lợi hại bọn họ nhưng là biết, bằng không cũng sẽ không bị phong ấn lại. Chỉ là tuy rằng từng thấy, nhưng lần thứ hai nhìn thấy vẫn để bọn họ sắc mặt đột nhiên biến. Thiên phạt. Thế giới này duy nhất có thể diệt giết sự tồn tại của bọn họ. Cũng chính là thiên phạt nguyên nhân, bọn họ tài năng sẽ vẫn rùa rụt cổ ở một chỗ không ra. Những lão giả này đều biết ông lão mặc áo đen dự định, nhưng bọn họ đều không có ngăn cản, thậm chí còn trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, muốn chính là thăm dò Diệp Phong để. Nếu như có thể cướp được càng tốt hơn, nếu như không giành được, bọn họ ở làm tính toán khác. Hắc y sắc mặt của ông lão trắng xám, nhìn thấy này đầy trời sấm sét, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Có điều. Hắn lập tức một trường vỗ hướng về phía Diệp Phong. Một trường ra, ngang qua phía chân trời, dường như một tòa đại lục hướng về Diệp Phong đập lại đây như thế. Chỉ là càng là đi xuống, bàn tay này càng nhỏ, làm bàn tay này đến Diệp Phong bọn họ sân bầu trời sau, chỉ có mấy trượng to nhỏ. Nhưng uy lực nhưng tăng lên mấy lần. Diệp Phong bọn họ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Mạnh mẽ. Thiên vương cảnh thực lực vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Một trường này nếu như chúng vào đi, Diệp Phong chính mình phỏng chừng cũng sẽ bị đập thành bánh thịt. Thiên vương cảnh A. Này không phải là bình thường vũ giả có thể chống đỡ. Coi như là nửa bước thiên vương cảnh vũ giả phỏng chừng ở một trường này bên dưới đều sẽ bị đập thành bánh thịt. Nhìn một trường này đi tới Diệp Phong bọn họ đầu đỉnh, hắc y trên mặt của ông lão lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Hắn tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng thu thập một cái giới vực thần đỉnh cao vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải có hai con thái cổ nguyên thú ở đây, hắn chỉ cần vận dụng thế giới cảnh thực lực là được, thế nhưng hiện tại hắn nhưng vận dụng thiên vương cảnh cường giả thực lực. Vận dụng thực lực càng mạnh, thiên phạt đến càng nhanh. Coi như là hiện tại hắn cũng chỉ có thể kiên trì một phút. Đương nhiên, hắn cũng không có để ý, dưới cái nhìn của hắn, giết chết mấy người này chỉ cần một trường sự tình. Nhìn một trường này, Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến, phất tay đem Ngân Lang cùng con vật nhỏ thu vào bên trong không gian. Pháp tắc thời gian. Không có chút gì do dự, Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Một luồng năng lượng thần bí theo bên cạnh hắn nổi lên, trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác hắn chu vi đều biến vô cùng chậm chậm. Bạch. Diệp Phong thân hình liên thiểm. Đi tới sân một mặt khác. Mãi đến tận hắn né tránh, tất cả xung quanh tài năng khôi phục như cũ. Thật nhanh. Làm sao có khả năng? Cái gì? 10. Những kia lén lút quan sát nơi này các lão giả, nhìn thấy Diệp Phong né tránh một trường này sau, lông mày không khỏi vừa nhíu, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Diệp Phong vừa tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí bọn họ cũng vẹn vẹn mới vừa năng lực thấy rõ Diệp Phong là làm sao tránh thoát một trường này. Bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng một cái giới vực thần đỉnh cao vũ giả vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy. Pháp tắc thời gian. Ai, lão ma đầu muốn chịu khổ. Những lão giả này kinh ngạc thốt lên qua đi, bên trong góc, những lão giả này bên trong một cái chưa bao giờ mở miệng nói chuyện ông lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói rằng. Pháp tắc thời gian. Làm sao có khả năng. Nghe được ông lão này. Cái khác ông lão lần thứ hai kinh ngạc thốt lên dâng lên. Pháp tắc thời gian làm thần bí nhất pháp tắc. Coi như là trong bọn họ cũng không có ai nắm giữ. Bọn họ nghe nói qua. Nếu như có thể hiểu được pháp tắc thời gian, tiến vào thời gian đạo tắc, phất tay chính là vạn cổ thời gian, cất bước chính là ngàn tỷ năm ánh sáng. Khi đó đừng nói công kích, hai người đứng chung một chỗ cũng có thể cách thời gian ngàn tỷ năm. Thần bí. Mạnh mẽ. Đây là pháp tắc thời gian đại danh tử, hiện ở không nghĩ tới một người trẻ tuổi nắm giữ. Kỳ thực đừng nói bọn họ nơi này. Coi như là ở toàn bộ vũ trụ. Nắm giữ pháp tắc thời gian người đều không nhiều, nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian càng là hiếm như lá mùa thu. Chớ nói chi là thời gian đạo tắc. Vâng. Những người khác xem thành, thế nhưng ông lão này nhưng không có thấy rõ, một trưởng vỗ hạ. Nhất thời một trận nổ vang, trên đất xuất hiện một cái mấy trượng chu vi dấu bàn tay. Ha ha. Ta xem ngươi bất tử. Nhìn thấy bàn tay đập xuống, Diệp Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, ông lão này nhất thời bắt đầu cười lớn. Ông lão sở dĩ không nhìn thấy. Nhân vì là những lao giả khác đều không có ở Diệp Phong thả ra pháp tắc thời gian trong phạm vi, nhưng ông lão này không giống, vừa pháp tắc thời gian trực tiếp bao phủ hắn. Ồ! Chính đang ông lão cười to thời điểm, một trận thở nhẹ vang lên. Cái gì? Nghe được này thanh âm kinh ngạc thốt lên, ông lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong lúc này đang đứng ở sân một mặt khác, điều này làm cho bọn họ biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải biết, dưới cái nhìn của hắn, vừa cái kia một trường, Diệp Phong không thể né tránh. Mà Diệp Phong. Diệp Phong căn bản không có nhìn ông lão, hắn ở nhìn ông lão vừa đập xuống mặt đất. Ông lão vừa một trưởng này uy lực làm sao trong lòng hắn nắm chắc, chỉ là trưởng phong, liền để hắn bị nội thương không nhẹ, nếu như không phải hắn mạnh mẽ, thay cái thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả ở đây, vẹn vẹn trưởng phong cũng có thể làm cho hắn hóa thành bụi phấn. Nhưng Diệp Phong, không chỉ mạnh mẽ, càng có sinh sinh chi khí. Ông lão một trưởng này đập trên đất, xuất hiện một vực sâu vạn trượng đều không kỳ quái. Nhưng lúc này vẹn vẹn xuất hiện một cái khoảng tấc dấu bàn tay, này làm sao để hắn không kinh nghi đây? Có điều, tùy ý Diệp Phong liền hiểu được, lần này một bên chính là thần thụ thân cây 6. Thần thụ thân cây vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1005, thiên phạt. Cái gì? Làm ông lão này nhìn thấy đứng ở bên cạnh Diệp Phong thời gian, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thấy cảnh này, ông lão không có chút gì do dự, tiếp tục hướng về Diệp Phong đập tới. Vành! Vành! Vành 6. Từng tiếng nổ vang, lần lượt oanh kích, lúc này Diệp Phong tiểu viện đã sớm thành một vùng phế tích, lúc này sắc mặt của ông lão phi thường khó coi, thậm chí khỏe miệng mang theo từng tia máu tươi. Ông lão này cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ như vậy khó chơi. Phải biết, dưới cái nhìn của hắn một cái giới vực thần đỉnh cao mà thôi, hầu như chính là bắt vào tay, nhưng công kích ít nhất 100 lần, một lần cũng không có bắn trúng Diệp Phong. Nếu như không phải lúc này Diệp Phong khỏe miệng mang theo máu tươi, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hắn e sợ lúc này đã phát rổ. Tốc độ thật nhanh. Chuyện của tôi lốt nét. Trong lòng ông lão âm thầm cô. Thật mạnh pháp tắc thời gian. Không hổ là thần bí nhất pháp tắc. 8. Chu vi những lão giả khác nhìn Diệp Phong một hồi không có bị đụng tới, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán dâng lên. Bọn họ biết pháp tắc thời gian mạnh mẽ, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy, lấy một cái giới vực thần tu vi có thể tránh thoát một cái thiên vương cảnh vũ giả công kích. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Bọn họ đã sống ngàn tỷ năm, nhưng chưa từng thấy chuyện như vậy. Đương nhiên bọn họ chưa hề nghĩ tới đây là Diệp Phong vấn đề, chỉ là cho rằng pháp tắc thời gian mạnh mẽ. Kỳ thực muốn là Diệp Phong thân thể mạnh mẽ và sinh sinh chi khí, coi như là Diệp Phong năng lực né tránh, e sợ lúc này đã biến thành một đống bùn nhão. Đừng nói Diệp Phong, coi như là phổ thông thế giới cảnh e sợ đều sẽ như vậy. Đây chính là thiên vương cảnh uy lực. Theo Diệp Phong tránh né, sắc trời càng ngày càng mở, dù cho hiện tại là buổi tối. Mọi người cũng có thể cảm giác được trời muốn rơi xuống. Ầm ầm ầm. Chớp giật càng là trắng trợn không kiêng dè tránh hạ thấp, đặc biệt là Diệp Phong đỉnh đầu của bọn họ càng là như vậy. Lúc này sắc mặt của ông lão phi thường khó coi. Diệp Phong không cảm giác được cái gì, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được này chớp giật bên trong mang đến uy thế, luồng áp lực này để hắn cảm giác được từng luồng run rẩy, dường như linh hồn cũng bị chớp giật nổ nát. Cảm giác như vậy hắn đã nhiều năm không có cảm giác đến, nếu như không phải vì đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không tự ý động thủ xúc động thiên phạt. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể phái đệ tử hoặc là hậu nhân đến. Thế nhưng hắn không có, bởi vì hắn không dám. Nếu như pháp bảo này vẹn vẹn năng lực mang mấy chục hoặc là hơn trăm người, e sợ không chờ thiên phạt diệt hắn, những lao giả này liền năng lực diệt hắn. Muốn là những lao giả này không muốn động thủ, mà hắn lại đồng ý thử xem. Cơ hội này hắn cũng không có. Dù sao ai cũng không muốn làm người trẻ tuổi này người theo đuổi. Chỉ là không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chết đi. Nhìn đầy trời sấm sét, ông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết đây là hắn một lần cuối cùng công kích cơ hội, nếu không thì thiên phạt sẽ hạ xuống. Tuy nói vẫn chưa tới thời gian, nhưng hắn hiện tại nhưng là điều động toàn thân sức mạnh. Thiên vương cảnh đỉnh cao sức mạnh. Đòn đánh này sau, nếu như hắn không mau mau ngừng tay, e sợ lập tức sẽ phản vệ chí tử, coi như là ngừng tay, cũng sẽ là trọng thương, không có 80-100 năm không khôi phục lại được. Chỉ là coi như là biết hắn cũng sẽ công kích. Đến mức độ này, không giết chết Diệp Phong hắn làm sao cam tâm đây. Theo ông lão quát nhẹ, một luồng cuồng bạo khí thế từ trên người hắn xuất hiện. Cơn khí thế này mang theo một luồng hủy thiên diệt địa uy lực hướng về bốn phía lan ra. Vâng! Vâng! Theo khí thế tỏa ra, từng trận vang lên ầm ầm, cả tòa vị thủy thành ở khí thế kia hạ hóa thành bụi phấn. Không chỉ thành thị, liền ngay cả trong thành thị người, cũng đều tại này cố khí thế kinh khủng chèn ép xuống nổ tung đã biến thành một đoàn đoàn xương máu. Phúc! Diệp Phong càng là thật giống như bị cự lực ban trúng, miệng lớn phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong cũng kinh hãi nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Thiên vương cảnh đỉnh cao khủng bố vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Muốn là mạnh mẽ thân thể cùng bị thương thời khắc này xuất hiện sinh sinh chi khí, chỉ sợ hắn cũng sẽ dường như trong thành thị những người khác như vậy. Trong nháy mắt biến thành từng đám huyết vụ. Những lao giả kia trong nháy mắt này, thân hình đột nhiên biến mất, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa đã ở bên ngoài ngàn dặm. Lao ma điên rồi, lại vận dụng toàn lực bốn. Phốc. Ma Đức. Phốc 8. Làm những lao giả này xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm sau, cũng không khỏi mắng to dâng lên, thậm chí từng cái sắc mặt tái nhợt, trong miệng lớn phun ra máu tươi. Đương nhiên, bọn họ thương thế kia không phải mặt khác ông lão kia khí thế thường, mà là vừa trong nháy mắt, bọn họ vận dụng sức mạnh của chính mình phản phệ bị thương. Có điều, bọn họ lúc này đều không lo được xem chính bọn hắn, mà là nhìn về phía tiểu viện nơi đó. Cho tới vị thủy thành người. Chết thì chết, bây giờ đối với bọn họ mà nói, chết bao nhiêu người đều không có quan hệ, chỉ là đáng tiếc này vị thủy thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, những người này vẫn không có vị thủy thành trọng yếu. Dù sao những người này sớm muộn là chết, chết sớm muộn chết cũng không đủ có sự khác biệt, trải qua thời gian ngàn tỷ năm. Trái tim của bọn họ đã sớm đã biến thành thiết thạch, thậm chí gia tộc người đều nhất định phải từ bỏ một phần, huống chi là không có quan hệ người. Không nhưng bọn họ, càng có vô số người ngơ ngác nhìn nơi này, những người này đều là tu vi cao quá một kiếp người. Tất cả những thứ này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ngàn vạn năm không có tổn hại quá thành thị trong chớp mắt đã biến thành một đống gạch vụn. Nói gạch vụn đều là tốt, có thể nói trực tiếp đã biến thành một phấn. Thổ huyết Diệp Phong càng là không hề dừng lại một chút nào. Hướng về phương xa chạy đi. Không chạy. Kẻ ngu si tài năng không chạy. Tuy rằng thân thể của hắn mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không chống đỡ được thiên vương cảnh đỉnh cao công kích. Vẹn vẹn là khí thế liền để hắn thổ huyết, hắn không chạy còn muốn làm gì. Chạy. Người cho rằng người chạy. Nhìn xa chạy Diệp Phong, trên mặt của ông lao né qua một tia giữ tận hô. Nói xong, phất tay hướng về Diệp Phong đập tới. Bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Ánh mắt chiếu tới hết thảy đều ở này cự bàn tay to bao phủ xuống. Cái gì? Chạy mau. 8. Nhìn cái này bàn tay, vừa cho rằng chạy trốn tới an toàn mới vũ giả không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Tuy rằng bàn tay vẫn không có đập xuống đến, thế nhưng bọn họ nhưng cảm giác được một trường này uy lực. Trốn không thoát. Nhìn này bàn tay khổng lồ, bất kể là Diệp Phong vẫn là những người khác đều rõ ràng điểm này. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một cây trường thương. Nếu trốn không thoát, Diệp Phong sẽ không có trốn dự định. Liều một lần. Lần này thực sự là liều mạng, coi như là nắm giữ Già Thiên Châu, Diệp Phong cũng biết không ngăn được một trường này. Chủ yếu chính là Diệp Phong tu vi quá thấp. Nếu như Diệp Phong có thế giới cảnh đỉnh cao thực lực, dựa vào Già Thiên Châu tuyệt đối có thể đỡ một trường này, đáng tiếc hắn không phải bốn. Đã như vậy, Diệp Phong cũng phải đụng một cái. Ngũ hành thương pháp. Cựu trọng kính. Huyết tế. Pháp tướng chân thân. 8. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền bùng nổ ra hết thể thực lực. Nhìn bầu trời che kín bầu trời bàn tay, Diệp Phong trường thương trong tay đỉnh ngưng tụ một đoàn hào quang năm màu. Lúc này, này đoàn hào quang năm màu cũng tỏa ra làm người ta sợ hãi gợn sóng, luồng rung động này so với trên trời bàn tay tuy rằng vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng theo người một loại sắc bén cảm giác. Đi! Diệp Phong trầm giọng hét lớn một câu. Trường thương trong tay, trong nháy mắt hóa thành một đạo năm màu chớp giật hướng về bàn tay đến đón. Oanh sáu! Đột nhiên, một trận nổ vang rung trời vang lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng theo Diệp Phong trường thương cùng trên trời cự trường chạm vào nhau địa phương truyền đến. Nhất thời tất cả xung quanh toàn bộ hóa thành hư không, bất kể là người vẫn là vật toàn bộ hóa thành hôi phấn, thậm chí dưới chân thần thụ cũng bị này cỗ to lớn gợn sóng hất ra một cái vạn trượng lỗ thủng, dường như một cái thâm nguyên. Ở ai cũng không có chú ý tới địa phương, một điểm lục mang đột nhiên bay về phía Diệp Phong đan điền, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Trường thương cùng cự trường ở này nổ vang qua đi hiển lộ ra. Giang co. Lúc này song phương chính rằng có cùng nhau. Mà Diệp Phong cùng ông lão này bản thân hiện tại muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật, từng đạo giữ tợn trên vết thương nhỏ xuống từng tia máu tươi. Vành! Chỉ là song phương vẹn vẹn rằng co chốc lát, Diệp Phong thân thể to lớn liền dường như đạn pháo như thế đánh đến đại thụ lỗ thủng bên trong. Ông lão! Nhìn thấy Diệp Phong đánh vào lỗ thủng, đang định đi hướng về Diệp Phong trên người tìm kiếm bảo vật thời điểm, một luồng tối nghĩa gợn sóng theo trên người lão giả chuyển tới. Ở luồng rung động này truyền tới trong nháy mắt, ông lão vừa bước ra bước chân ngừng lại, mà ông lão bản thân trong đôi mắt hào quang biến mất không còn tăm hơi. Khi này cỗ hào quang hoàn toàn biến mất thời điểm, rầm. Một tiếng vang nhỏ, ông lão bản thân cũng hóa thành hôi bay. Thấy cảnh này, xa xa những lão giả kia trong lòng không khỏi run lên, kính nể nhìn trước mặt thần thụ. Vốn là người lão giả này công kích một hồi, y theo tu vi của bọn họ có thể chống được đến, thế nhưng hắn nhưng tổn thương thần thụ. Thần thụ, toàn bộ thế giới căn bản, bất cứ thương tổn gì thần thụ người chỉ có một con đường chết. Đương nhiên sự tổn thương này là chỉ thương tới thần thụ căn bản. Chưa xong còn tiếp. Chương 1006. Vẹn vẹn một phút thời gian, đầy trời bụi mù biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất thêm ra một cái to lớn khe, những thứ đồ khác bao quát thành thị người tốt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Xa xa, những lão giả kia tất cả đều ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Bọn họ tuy rằng ở đánh cược, nhưng nhìn thấy kết quả này sau, vẫn để bọn họ khiếp sợ không thôi. Ngàn tỷ năm tồn tại chết rồi. Chết vô thanh vô tức. Lập tức những này trên mặt của ông lão đều lộ ra một tia kích động. Bảo vật. Diệp Phong trong tay chí bảo. Chuyện của tôi chấm. Nét đây là bọn hắn vô cùng muốn đổ vật. Bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong năng lực ở dưới công kích như vậy sống lại. Phải biết, thần thụ ở công kích này hạ đều bị thương tổn, chớ nói chi là một cái giới vực thần. Chỉ là bọn hắn đi tới vài bước sau tất cả đều ngừng lại. Một mặt cẩn thận nhìn phía trước đất trống. Tuy rằng ông lão kia đã chết rồi, thế nhưng cái kia thiên phạt vẫn không có tan hết, nếu như lúc này đi vào, vạn nhất gây nên thiên phạt phản ứng dây chuyền, bọn họ khóc đều không có chỗ khóc đi. Thiên phạt ta. Cái nào sợ bọn họ ở cường cũng không chống đỡ được thiên phạt uy lực, này một điểm bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội, đặc biệt là vừa cái kia đỉnh điểm tiểu nói. Hai cái ông lão sẽ chết ở trước mặt bọn họ. 8. To lớn khe dưới đáy, Diệp Phong bóng người khôi phục bình thường. Lúc này hắn chính không nhúc nhích nằm ở nơi đó, trên người tràn đầy từng đạo vết thương, cả người không đủ có một tia tốt thịt. Máu tươi theo vết thương trên người hắn nhân khẩu chậm rãi chảy xuống. Diệp Phong lúc này sớm sẽ không có chút nào ý thức, người càng là hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Tuyệt đối trọng thương. Có thể nói, lúc này Diệp Phong không có biến thành một đống thịt mạt cũng đã là hắn thân thể siêu cường cùng sinh sinh chi khí nguyên nhân. Yếu ớt hô hấp vẫn là sinh sinh chi khí điên cuồng chữa trị kết quả. Coi như là như vậy, Diệp Phong sức sống còn đang chậm chậm trôi đi, sinh sinh chi khí hiệu quả lớn, vẹn vẹn đưa đến nhỏ bé không đáng kể tác dụng. Đồng nhiên, đen kịt vết nước dưới đáy, một điểm lục mang xuất hiện, này điểm lục mang do dự một đạo lưu tinh giống như vây quanh Diệp Phong xoay chuyển hai vòng, nhất thời chui vào hắn đan điền biến mất không còn tăm hơi. Chu vi lần thứ hai rơi vào hắc ám, phảng phất vừa lục mang chưa từng xuất hiện như thế. Thậm chí này bốn phía liền một tia biến hóa đều không có. Nói không có thay đổi cũng không đúng, lúc này Diệp Phong trên người ngoại trừ một tầng nhàn nhạt bạch quang, còn có một vệt ánh sáng xanh lục đang lóe lên, ánh sáng xanh lục mỗi lấp lóe một lần, hắn hô hấp liền vững vàng một ít. Mười mấy hơi thở công phu, Diệp Phong hô hấp đã vững vàng hạ xuống, mà trên người hắn bạch quang đã kinh biến đến mức phi thường nồng nặc. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong một tiếng chậm rãi mở mắt ra. Ở Diệp Phong tỉnh lại đồng thời, trên người hắn ánh sáng xanh lục biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sinh sinh chi khí ánh sáng. Tỉnh lại Diệp Phong cảm thụ thân thể một cái tình huống sau, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Toàn thân trọng thương, thân lực khô cạn, thân thể xương cốt nội tạng đều có lượng lớn vết thương. Có điều, những này sinh sinh chi khí đều có thể trị, duy nhất khó làm chính là thần lực. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không có chút gì do dự, lấy ra một bình đan dược, trực tiếp rót vào trong miệng. Khoanh chân ngồi xuống. Sau một canh giờ, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt càng là né qua một tia tinh mang. Tuy rằng thực lực vẫn không có khôi phục, thế nhưng thương thế cũng đã gần như. Diệp Phong thả người theo này trong hố sâu nhảy ra ngoài. Là các ngươi. Diệp Phong sau khi ra ngoài, đúng dịp thấy cái kia mười mấy cái ông lão chính chậm rãi lại đây. Bọn họ không có sử dụng sức mạnh của bản thân, hơn nữa bọn họ cũng không dám sử dụng sức mạnh của bản thân. Nếu như không có vừa ông lão kia vận dụng toàn bộ thực lực đưa tới thiên phạt, bọn họ đúng là có thể động dùng một chút, hiện tại nhưng là không dám. Là ngươi. Ngươi không chết. Không thể bốn. Một mình ngươi giới vực thần làm sao có khả năng sống sót. 7. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ Diệp Phong. Những lão giả này nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Diệp Phong không chết vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Một cái giới vực thần, ở một cái thiên vương cảnh đỉnh cao công kích hạ lại không chết. Không chết vẫn là việc nhỏ, bây giờ nhìn lại lại một điểm thương đều không có. Này càng làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Coi như là ngàn tỷ năm tuổi thọ bọn họ cũng chưa từng thấy như vậy chuyện quái gì. Ha ha. Để cho các ngươi thất vọng rồi. Sau đó muốn đi, hai cái thiên phong quả mang 10 người, trừ bọn ngươi ra cái khác thiên vương cảnh trở lên vũ giả nhất định phải cũng đến đi theo bản tọa vào năm. Nhìn những lao giả này, nghe bọn họ từng tiếng kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Hắn đương nhiên biết những lao giả này dự định, hơn nữa hắn cũng là cố ý để bọn họ ra tay, nếu như không làm như thế, e sợ chờ đợi hắn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Chỉ có đem bọn họ toàn bộ làm kinh sợ, tài năng có đàm phán sức lực. Vũ trụ quá to lớn, cao thủ quá hơn nhiều, hắn hiện tại vẹn vẹn ở Đông Hoàng Tinh trên cũng không thể ăn mở. Đối mặt những cường giả kia, cũng chỉ có bảo mệnh nắm. Vốn là Diệp Phong cảm giác cũng không tệ lắm, thế nhưng cùng mẹ Stạ tán gẫu qua sau, hắn mới biết hắn kém rất xa. Trong vũ trụ có vô số thiên tài, có thể nói thiên tài không đáng giá tiền nhất, đặc biệt là thuần túy nhân loại thiên tài. Ở Đông Hoàng Tinh nhìn thấy đều là nhân loại, thế nhưng ở những nơi khác có vô số chủng tộc. Những chủng tộc kia thậm chí một cái võ giả bình thường đều có thể so với Diệp Phong thực lực như vậy. Những thiên tài đó càng không cần phải nói. Nhân loại có điều là trong vũ trụ này một cái tạo thành bộ phận. Đương nhiên trong nhân loại cũng có vô số thiên tài, những người kia đều nắm giữ cấp cao huyết thống, sinh ra thì có này thực lực khủng bố. Dựa vào mẹ Stạ nói, hắn gặp một cái đỉnh cấp thế lực phổ thông thiên tài, vị thiên tài kia có điều là thế giới cảnh đỉnh cao thực lực, thế nhưng là năng lực với hắn không phân cao thấp. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, nhưng có chân thực tồn tại, cái này cũng là hắn tại sao tới nơi này tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân. Áp lực. Chỉ có gặp những kia thiên tài chân chính sau, hắn mới biết cái gì là áp lực, huống hồ hắn gặp phải vẫn là phổ thông thiên tài, nếu như là những kia tối đỉnh cấp thiên tài, dù cho hắn thiên vương cảnh đỉnh cao cũng sẽ nuốt hận. Cái này cũng là tán tu cùng những kia tinh anh vũ giả khác nhau. Công pháp. Thần thông. Bí pháp. Thần lực. Thế giới. Những thứ này đều là ảnh hưởng một cái thực lực võ giả nhân tố. Những thiên tài đó vũ giả hiển nhiên ở mỗi cái phương diện đều so với mẹ Stạ như vậy tán tu vũ giả mạnh, dù cho cách biệt một cảnh giới lớn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nghe được mẹ Stạ giảng giải sau, Diệp Phong bay lên đến những kia kiêu ngạo tâm tư cũng trong nháy mắt dập tắt, Đông Hoàng Tinh quá nhỏ, hoặc là nói Đông Ngô cương vực quá nhỏ. Ở xung quanh mấy chục cương vực, Đông Ngô cương vực là nhỏ nhất cũng là tối lạc hậu một cái cương vực. Mẹ Stạ đến từ một người tên là Hồng Liên cương vực, ở những kia cương vực thiên vương cảnh tuy rằng không phải đầy đất đi, thế nhưng cũng ủng có mấy vạn thiên vương cảnh cường giả. Hồng Liên cương vực vực chủ Hồng Liên chân nhân, càng là nắm giữ thiên hoàng cảnh thực lực, là chu vi mười mấy cương vực nhân vật mạnh mẽ nhất, chu vi những này cương vực đều xem như là Hồng Liên tông phụ thuộc cương vực. Hồng Liên thiên hoàng chính là này mấy chục cương vực kẻ thống trị. Thiên hoàng cảnh mới xem như là chân chính cường giả, nếu như mẹ Stạ muốn động thủ, cái này thiên hoàng cảnh cường giả một cái ngón tay liền năng lực ép chết hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại bức thiết cần thực lực, dù cho là mượn ngoại lực, cái này cũng là hắn tại sao muốn thu những người này nguyên nhân. Những lão giả này nghe được Diệp Phong sau, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc, bọn họ muốn nói cái gì, thế nhưng là cũng không nói gì lối ra. Mèo già hóa cáo, ngàn tỷ năm sinh mệnh, chính là cái kẻ ngu si cũng năng lực biến khôn khéo cực kỳ, huống hồ bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Biết Diệp Phong lại nói đi ra, sẽ không có đổi giọng khả năng, vậy cũng là đối với bọn họ trừng phạt. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới trừng phạt nặng như vậy. Hiện ở tại bọn hắn cũng không dám động thủ, không nói bọn họ năng lực không thể sử dụng Diệp Phong chí bảo, chính là giết, bọn họ cũng không nhất định năng lực giết chết Diệp Phong. Pháp tắc thời gian, ở thiên vương cảnh đỉnh cao công kích hạ không hư hao chút nào năm. Bọn họ không dám đi đánh cược, cầm toàn tộc người tính mạng đi đánh cược. Bây giờ có thể làm chính là tranh cướp một lần cuối cùng sản xuất thiên phong quả. Những này thiên phong quả có thể làm cho bọn họ lần thứ hai cứu một nhóm tộc nhân. Được, chúng ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chờ 100 năm sau, chúng ta sẽ mang theo thiên phong quả tìm đến ngươi. Trầm ngâm một lát, những lão giả này liếc nhìn nhau sau, điểm điểm đầu nói rằng, nói xong, tất cả đều xoay người rời khỏi nơi này. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Diệp Phong điểm đầu nói, 100 năm sau. Diệp Phong trầm ngâm một hồi, liền rõ ràng tính toán của bọn họ. Có điều, đối với này, Diệp Phong không hề nói gì. Cho tới sau đó có thể hay không cứu người, hoặc là nói nhiều cứu mấy cái thiếu cứu mấy cái đối với hắn mà nói không có gì khác biệt. Chờ bọn hắn đi rồi, Diệp Phong đi tới cái kia đã hóa thành cho bụi ông lão trước mặt. Lúc này nơi này chẳng có cái gì cả, vẹn vẹn có một cái nhẫn. Chiếc nhẫn này chính là ông lão kia chiếc nhẫn chứa đồ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1007, Thế giới cảnh. Chơi ạ. Nhìn thấy trong nhẫn đồ vật sau, Diệp Phong không khỏi thầm mắng một tiếng. Thiên vương cảnh đỉnh cao ngàn tỷ năm tồn tại. Như vậy tồn tại chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đồ vật vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, mặc dù nói hắn đã nghĩ đến sẽ không để cho hắn thất vọng, nhưng nhìn đến bên trong đồ vật sau vẫn để hắn khiếp sợ không tên. Luyện chế thiên vương cảnh thuốc thần thảo cùng thần dược đều không phải dùng cây mấy mà là dùng trồng. Làm Diệp Phong đem này trồng thần dược kiểm kê sau khi hoàn thành, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này thần dược luyện chế ra đến nước thuốc, tuyệt đối có thể làm cho hắn trong nhận những kia tồn tại đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao. Chủ yếu nhất còn có một cây phá trướng thảo. Phá trướng thảo nghe không đáng chú ý, thế nhưng này một cây phá trướng thảo tuyệt đối so với hắn này một nhẫn đồ vật còn đáng giá. Có thể nói căn bản không mua được. Vật như vậy ở trong vũ trụ đều thiếu chi có thiếu cũng không biết ông lão này từ nơi nào được, quả thực có chút khó mà tin nổi. Theo đạo lý tới nói, thế giới như vậy căn bản không thể có này bên trong thần dược. Như vậy thần dược có như thế tác dụng, vậy thì là luyện chế phá trướng đan vị thuốc chính. Phá trướng đan, tên vô cùng không đáng chú ý, nhưng công hiệu tuyệt đối châu bò, bất luận là cái nào thiên vương cảnh cường giả nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt, nếu như vậy một cây đan dược phóng tới trong vũ trụ, tuyệt đối sẽ gây nên thiên vương cảnh, đặc biệt là thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh phong thưởng, thậm chí cũng có thể đưa tới chiến tranh. Phá trướng, tên như ý nghĩa chính là loại bỏ cản trở. Loại bỏ vẫn là thiên vương cảnh đỉnh cao cản trở, trực tiếp tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Ngẫm lại cũng có thể nghĩ đến vật như vậy khủng bố cỡ nào. Vẹn vẹn Hồng Liên cương vực cùng phụ thuộc cương vực thiên vương cảnh đỉnh cao đến có vượt qua vài người, nhưng những người này nhưng không có một người có thể đột phá, mà hiện tại một viên thần dược liền có thể khiến người ta đột phá cái này cản trở. Làm Diệp Phong nhận ra này cây thần dược thời điểm cũng có chút choáng váng. Nửa ngày không có hoán lại đây. Một cái phổ thông thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh bởi vì một cây cỏ dược liền năng lực lập tức tiến vào một cái hoàn toàn mới mức độ, đứng toàn bộ Hồng Liên cương vực cùng với phụ thuộc cương vực đỉnh. Này không thể nghi ngờ là khủng bố. Không thể để cho bất luận người nào biết. Trong nháy mắt Diệp Phong trong lòng thì có quyết định, nếu không thì, tuyệt đối sẽ đưa tới những kia thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh đến. Hiện ở một cái cường giả như vậy liền để hắn ăn lớn như vậy thiệt thòi. Hay là bởi vì có hạn chế, nếu như không có hạn chế, thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh tuyệt đối có giết chết thực lực của hắn. Dù cho hắn lá bài tẩy đông đảo. Có điều, đáng tiếc duy nhất chính là, như vậy thần dược bất kể là luyện đan vẫn là chế thuốc, khi hắn sau khi đột phá chỉ có thể dừng lại với này. Nhưng coi như là như vậy, cũng khiến được vô số thiên vương cảnh võ giả đỉnh cao điên cuồng. Dù sao ai cũng không đủ có lòng tin đột phá đến cảnh giới tiếp theo, dù cho là mẹ Sata cũng giống như vậy. Nếu không thì, phụ cận mười mấy cương vực cũng sẽ không chỉ có một cái Hồng Liên Thiên Hoàng. Một viên đan dược chính là cách nhau một trời một vực, đối với bọn họ tới nói tiến vào thiên hoàng cảnh đã là trung cực giấc mơ. Đây là quả nhân sâm. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy trong nhẫn bày đặt một loạt kim loại mầm, mà mỗi cái trên mâm đều bày đặt một cái trái cây. Trái cây kia dáng vẻ hay cùng một cái khoanh chân ngồi ở chỗ đó đứa nhỏ như thế. Muốn nói những khác trái cây Diệp Phong chưa từng thấy, nhưng loại này trái cây Diệp Phong nghe nói qua vô số lần, cũng xem qua vô số lần Tây Du Ký trên nói tới. Quả nhân sâm. Không nghi ngờ chút nào đây chính là quả nhân sâm. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn nhìn thấy mâm bên cạnh giới thiệu, điều này làm cho hắn không tự chủ được ngẩn ra. Bên trên giới thiệu nói đây không phải là người tham quả, mà là thiên phong quả. Diệp Phong chăm chú nhíu mày trở nên trầm tư. Hắn không nghĩ ra nơi này vì sao lại có quả nhân sâm, mà vật này tại sao lại kêu trời gió quả. Ngày nay phong thần lại là người nào? Cung địa cầu lại có liên hệ gì đây? Chỉ là Diệp Phong nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra liền không nghĩ, Diệp Phong không đủ thừa bao nhiêu cân nhắc. Cái khác đều là một ít linh thạch, nguyên tinh một loại hải thèm. Nguyên tinh cũng là một số lớn của cải. Tuyệt đối so với trong vũ trụ thế giới cảnh cường giả giàu có hơn nhiều, nếu như không phải ở bên trong thế giới này, e sợ những người này của cải còn năng lực thêm ra một đoạn dài đến. Diệp Phong thu cẩn thận nhẫn sau. Xoay người rời đi nơi này. Trăm năm sau, liền ở ngay đây tập hợp những lao giả kia nhìn Diệp Phong rời đi, chốc lát, trong thai của bọn họ vang lên Diệp Phong âm thanh. Diệp Phong không có dự định ở đến cướp đoạt thiên phong quả, hiện tại ngày này gió quả đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Những lao đầu này trải qua ngàn tỷ năm kinh doanh khẳng định đều có thế lực không nhỏ, vì sống thêm mấy người, những thế lực này nhất định sẽ loạn dâng lên. Như tình huống như vậy, Diệp Phong cũng không có cần phải trộn đều, ngược lại cuối cùng những này đều sẽ tiện nghi Diệp Phong. Bế quan. Nhìn thấy những này thiên phong quả sau, Diệp Phong liền bắt đầu dự định bế quan. Hắn lần bế quan này, một là xung kích thế giới cảnh. Đệ nhị chính là nhìn có thể hay không căn cứ thiên phong quả dược tính luyện chế ra một nhóm đan dược đi ra. Thiên phong quả. Cảm giác được thiên phong quả trên truyền đến dâng trào lực lượng bản nguyên, Diệp Phong không khỏi cảm thán ngày này gió quả thần kỳ. Phải biết, toàn bộ thần thụ trên đại lục đồng bình đều là linh lực, mà ngày này gió quả trên truyền đến đều là lực lượng bản nguyên. Mặc dù nói này lực lượng bản nguyên chỉ cần tung bay đi ra liền phân giải thành linh lực, nhưng này tung bay đi ra linh lực để chu vi linh lực nồng độ trong nháy mắt tăng cường gấp mấy chục lần. Có thể thấy được ngày này gió quả hiệu quả. Diệp Phong bế quan tất nhiên lựa chọn chỉ thủy cảnh. Chỉ thủy cảnh mạnh mẽ Diệp Phong là biết đến, mẹ Stata cũng đã nói, hắn không phá ra được chỉ thủy cảnh phòng ngự. Đây mới thực sự là để hắn giật mình, sớm nhất Diệp Phong cho rằng này chỉ thủy cảnh chỉ là phổ thông trí bảo, không nghĩ tới dĩ nhiên không phải. Thậm chí là so với Thiên Vương Thành còn cường đại hơn trí bảo. Chỉ là Diệp Phong hiện tại chỉ có thể để chỉ thủy cảnh bước đầu nhận chủ, nếu như hắn năng lực đem chỉ thủy cảnh hoàn toàn dung hợp, chỉ thủy cảnh phát huy được uy lực so với Thiên Vương Thành mạnh hơn nhiều. Phải nói, hai người có không giống tính chất, Thiên Vương Thành thuộc về cỗ máy chiến tranh, chỉ cần có động lực cung cấp, liền năng lực hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, mà chỉ thủy cảnh nhưng là cá nhân vũ trang, chỉ có người dung hợp mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hơn nữa còn không phải tất cả mọi người đều có thể dung hợp, chỉ có chiến thần huyết thống vũ giả tài năng có thể. Chỉ thủy cảnh phân 4 tầng, giới vực thần cảnh giới năng lực mở ra 1 lớp phong ấn, thế giới cảnh mở ra 2 lớp phong ấn, thiên vương cảnh cảnh mở ra 3 lớp phong ấn, thiên hoàng cảnh năng lực mở ra lớp phong ấn thứ 4. Cũng chỉ có đến vào lúc ấy mới có thể phát huy ra chỉ thủy cảnh hết thể uy lực đến. Nhìn Diệp Phong bế quan, Ngân Lang cùng con vật nhỏ trên mặt né qua từng kia một dữ tợn. Trong lòng bọn họ thầm hận. Hận chính mình tu vi thấp, mỗi khi gặp nguy hiểm thời điểm không giúp được gì, tuy rằng bọn họ đã đạt đến thế giới cảnh. Nhưng hiện tại đến xem căn bản là không đủ dùng. Từng luồng khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ chuyển tới, toàn bộ chỉ thủy cảnh bên trong hết thảy thần thú huyết thống cùng yêu thú tất cả đều nơm nớp lo sợ. Cái kia từng luồng nguyên thú uy thế khủng bố ở đỉnh đầu của bọn họ xoay quanh, để bọn họ động cũng không dám động. Đặc biệt là cái kia mấy cái chỉ kém tới cửa một cước đạt đến nguyên thú thần thú huyết thống chịu đến kích thích càng to lớn hơn. Bọn họ tùy tùng Diệp Phong tới nay, chỉ theo Diệp Phong trong tay được chỗ tốt, nhưng chưa từng có giúp đỡ quá một điểm bận điệu, điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng kìm nén một luồng kình. 9. Thiên phong quả vừa vào miệng liền tan ra, từng luồng mùi thơm theo trong miệng hắn phiếu lan ra đến, chỉ là trong nháy mắt liền che kín đến toàn bộ không gian. Đây là 6. Đây là mùi vị gì, thơm quá. Món đồ gì thơm như vậy? Ta thần lực. Ta thần lực gia tăng rồi. Ta đã gia tăng rồi. T6. 12. Trong nháy mắt, hết thể yêu thú đều theo từng người bên trong cung điện đi ra, khiếp sợ tìm kiếm mùi thơm khởi nguồn. Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng là một mặt khiếp sợ, đặc biệt là con vật nhỏ, hắn nhưng là biết hương vị từ nơi nào chuyển tới, hắn tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng lại biết là không bình thường linh dược, này linh dược để hắn cả người không ngừng mà run rẩy. Đều trở lại. Con vật nhỏ trong nháy mắt quay về những này đi ra yêu thú cùng thái cổ huyết thống hô một tiếng. Diệp Phong bế quan bất luận người nào không thể quấy nhiễu. Chờ hết thể yêu thú cùng thái cổ hậu duệ sau khi rời đi, Ngân Lang cùng con vật nhỏ tiếp tục đứng ở chỗ này, cho Diệp Phong hộ pháp, dù cho biết do ở đây không có bất kỳ nguy hiểm nào cũng giống như vậy. Diệp Phong trong cơ thể, từng luồng dâng trào nguyên lực ở trong cơ thể hắn chạy trồm, có điều, Diệp Phong cũng không có cái gì không đúng. Ngày này do quả ẩn chứa lực lượng bản nguyên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nguồn sức mạnh này dâng trào mà không cuồng bạo, khi này lực lượng bản nguyên ở trong cơ thể hắn tuần hoàn một vòng, liền hoàn toàn bị hắn hấp thu. Hơn nữa này lực lượng bản nguyên chậm rãi tỏa ra, có thể nói Diệp Phong hấp thu bao nhiêu, hắn liền có bao nhiêu tản mát ra. Tam ngày. Mãi đến tận sau 3 ngày, Diệp Phong tài năng hoàn toàn luyện hóa cái này thiên phong quả. Quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, Diệp Phong mặc dù mới là giới vực thần đỉnh cao, thế nhưng hắn hấp thu nguyên lực tốc độ có thể một điểm không thể so thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả kém, thậm chí còn vượt qua bọn họ rất nhiều. Ngũ hành nguyên lực. Siêu cường. Để hắn hấp thu khởi nguyên lực đến không có một chút nào kiêng kỵ. Đỉnh cao. Một viên thiên phong quả để Diệp Phong thần lực bản nguyên đạt đến giới vực thần đỉnh cao. Chân chính đỉnh cao, chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá. Đây là Diệp Phong áp xúc vô số lần thần lực bản nguyên kết quả. Có thể nói, lúc này, Diệp Phong mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa lượng lớn thần lực bản nguyên, thậm chí không một chút nào so với thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả kém. Không có chút gì do dự, Diệp Phong lần thứ 2 ăn thêm một viên tiếp theo thiên phong quả. Dầm dầm dầm dầm 6. Cái này thiên phong quả vừa tiến vào Diệp Phong trong cơ thể, lại như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong cơ thể vang lên từng trận nổ vang. Đặc biệt là Diệp Phong trong cơ thể nguyên bản dường như viên hoàn như thế lực lượng bản nguyên trong nháy mắt dường như nổ tung giống như phân tán ở Diệp Phong đan điền 5 cái phương hướng. Nổ vang vẫn không có đình chỉ, khổng lồ lực lượng bản nguyên theo ngũ hành linh lực bên trong tản mắt ra. Chỉ là trong nháy mắt liền che kín Diệp Phong đan điền. Lúc này, hắn bên trong đan điền như một vùng biển mênh mông, lưu manh độn độn thấy không rõ lắm. Khai thiên tích địa. Thấy cảnh này, Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn theo bên trong đan điền bay lên, nguồn sức mạnh này trực tiếp đem bên trong đan điền lưu manh độn độn sương mù chia ra làm hai, bên trên chậm rãi tăng lên trên, phía dưới nhưng là chậm rãi chìm xuống. Diệp Phong nguyên thần lực lượng vẫn tập trung ở đan điền. Phải nói này bên trong đan điền sức mạnh chính là Diệp Phong nguyên thần lực lượng, chỉ là nguyên thần lực lượng không có thực thể thôi. Diệp Phong toàn bộ tinh lực đều tập trung ở đây, dường như trong nháy mắt lại dường như vạn năm, bên trong đan điền nổ vang dần ngừng lại, ngũ hành nguyên lực trong nháy mắt bay vào Diệp Phong mở ra đến vùng không gian này. Ầm ầm ầm. Ngũ hành lực lượng vừa bay vào vùng không gian này, nhất thời bên trong không gian vang lên từng trận lôi minh. Trong nháy mắt, gió nổi lên, mưa hàng, lục địa hiện. Thế giới không nên nói là một cái tiểu không gian, một cái chỉ có chu vi mấy trăm dặm tiểu không gian. Lúc này cái này tiểu không gian hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ một mảnh lục địa chẳng có cái gì cả. Mà Diệp Phong, trên mặt chính lộ ra một nụ cười khổ. Thế giới cảnh hắn đã đạt đến, nhưng hắn phía thế giới này lại cùng những người khác không giống. Chưa xong còn tiếp. Chương 1008, sinh mệnh lực lượng. Thế giới A. Người khác gọi thế giới, hắn nơi này gọi không gian, hơn nữa còn là cực nhỏ không gian. Mấy trăm bình phương bên trong, nay thuộc về nhỏ bé không gian, hơn nữa mặc dù là giới vực thần bên trong nhỏ bé không gian, cũng sẽ như là một cái thế giới chân chính như thế, thế nhưng hắn nơi này đây, chốc lốc không có thứ gì. Đột nhiên, Diệp Phong đột nhiên trợn to hai mắt, thiên phong quả tiếp tục hấp thu tiến vào năng lượng bị ngũ hành nguyên lực trực tiếp hấp thu, sau đó theo ngũ hành này ngọn nguồn linh lực trên tản mát ra năng lượng là các loại màu sắc, khi này 5 loại nguyên lực ở giữa không trung giao hòa thời điểm. Một giọt màu hỗn độn giọt nước mưa xuất hiện ở thế giới của hắn ở trong. Đây mới là Diệp Phong khiếp sợ nguyên nhân. Hỗn độn giọt nước mưa. Hắn nhưng là nhớ lúc trước này màu hỗn độn giọt nước mưa uy lực. Này một giọt tương đương với một thế giới cảnh đỉnh cao toàn bộ thần lực. Vành. Khi này một giọt nước rơi xuống đất thời điểm, một tiếng vang thật lớn, nhất thời một cái hố sâu xuất hiện, mà giọt này màu hỗn độn giọt nước mưa liền dừng lại ở đáy hố. Nhìn tất cả những thứ này, Diệp Phong đầu óc rơi vào một loại không tên trạng thái. Lúc này Diệp Phong trong đầu dường như chẳng có cái gì cả, chỉ có một tia tia hiểu ra. Tỉnh ngộ. Nhìn thấy này hỗn độn giọt nước mưa hình thành cùng vừa mở ra một cái tiểu không gian, Diệp Phong nhất thời rơi vào tỉnh ngộ ở trong. Cuồng bạo linh lực tiến vào Diệp Phong kinh mạch ở trong, không chỉ thiên phong quả ẩn chứa dược lực, Diệp Phong trong tay càng là cầm 2 khối bản nguyên tinh thạch. Ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, bản nguyên tinh thạch nhanh chóng tiêu hao, vẹn vẹn mấy cái canh giờ liền hóa thành một đống hôi phấn. Nếu như là phổ thông vũ giả, vẹn vẹn này 2 khối bản nguyên tinh thạch liền đầy đủ bọn họ đạt đến trạng thái bão hòa, mà lúc này Diệp Phong dường như một cái vô cùng to lớn quái thú chỉ ăn một cái hạt vừng như thế, đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Duy nhất có thể nói chính là hắn không gian trong cơ thể bên trong, hỗn độn giọt nước mưa ở một giọt giọt xuất hiện. Là mấy trăm giọt hỗn độn giọt nước mưa che kín đáy hố thời điểm, một đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên xuất hiện ở vũng nước bên cạnh. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm giọt hỗn độn giọt nước mưa biến mất không còn tăm hơi. Người khác khả năng không biết, Diệp Phong nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Này mấy trăm giọt hỗn độn chất lỏng bị một hạt màu xanh lục hạt giống hấp thu, vừa loại này từ không biết từ nơi nào nhô ra. Căn bản không nhìn hắn thế giới bình phong trực tiếp rơi vào nơi này. Có điều, Diệp Phong cũng không núp đích. Toàn bộ tâm thần cũng giếng cổ không dao động, dường như xem tivi giống như nhìn nơi này tất cả. Kỳ thực Diệp Phong cũng không muốn động. Sinh cơ. Hắn theo cái này màu xanh lục trong mầm móng cảm giác được một luồng bàng bạc sinh cơ. Này cỗ sinh cơ chỉ là tung bay ra một tia đến, cũng đã để hắn bên trong không gian tràn đầy sinh khí, thậm chí so với sinh sinh chi khí còn cường đại hơn sinh khí. Không nên nói là sinh khí, phải nói là sinh mệnh lực lượng. Nếu như nói sinh sinh chi khí đại biểu chính là tức giận đối thoại, trong này nhưng là sinh mệnh lực lượng. Hai người tuyệt đối không thể đánh đồng với nhau, thậm chí có thể nói. Sinh mệnh lực lượng đẳng cấp vượt xa sinh sinh chi khí. Không có bất kỳ khả năng so sánh. Sinh mệnh lực lượng, trong truyền thuyết cao cấp nhất một loại năng lượng. Vô tận hỗn độn ở trong, một tòa rộng lớn đồ sộ trên thần điện, một đạo ước cao vạn trượng bóng người chậm rãi mở mắt ra, ở hắn mở mắt ra một khắc đó, phảng phất xuyên thấu vô tận hỗn độn trong vũ trụ tầng tầng bích trướng. Chỉ là lập tức này bóng người liền nhíu mày, tự lẩm bẩm một câu kỳ quái bốn. Một tòa trên tinh cầu, một cái nằm ở đồ tể bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ở hắn ngây người thời điểm, chỉnh cái tinh cầu tất cả mọi người bất động, thật giống như bị đóng băng lại như thế. Liền ngay cả vẻ mặt cũng động lại ở nơi đó. Thú vị. Đô tể tự lẩm bẩm một câu sau, dừng lại đao tiếp tục vung vẩy dâng lên. Làm đao trong tay của hắn rơi xuống sau, toàn bộ thế giới lại khôi phục nguyên dạng. Dường như vừa một cắt cái gì đều không có phát sinh như thế. Một cái hoa thế giới này toàn bộ do các loại hoa tươi, linh hoa, thần hoa tạo thành. Ở hoa này ở giữa thế giới, có một cái vạn hoa tạo thành phong ốc. Trong phòng, một nam một nữ chính đang đánh cờ, đột nhiên, hai người tất cả đều sửng sốt một chút. Mà nam tử kia trên người càng là hiện ra 18 viên ngọc tiền. Những này ngọc tiền ở đỉnh đầu của hắn vờn quanh vẽ ra từng đạo huyền ảo tuyến. Hả? Đột nhiên, nam tử lông mày hơi nhíu một chút. Thiên cơ. Làm sao? Là cái gì dẫn tới thiên địa cộng hưởng? Nam tử đối diện nữ nhân nhìn nam tử, nhẹ giọng hỏi một câu. Không biết. Có đại năng che đậy thiên cơ. Nam tử nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, nói xong, hai người lần thứ hai bắt đầu chơi cờ. 18. Vô tận hỗn độn vũ trụ, vô số người đều cảm giác được không gian bản nguyên chấn động, nhưng tất cả đều đầu óc mơ hồ, có điều, rất nhanh, những người này liền thả ra tâm tư, không ở quản những thứ này. Dù sao có đại năng che đậy thiên cơ, bọn họ cũng không có dò xét tâm tư. Diệp Phong đây, hắn căn bản không có cảm giác đến những này, trong lòng hắn tuy rằng cảm giác được màu xanh lục hạt giống dị thường, nhưng vẫn dường như ở cảm ngộ, lấy người đứng xem tâm thái lặng lặng nhìn. Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, trong đầu của hắn sinh sinh chi khí đột nhiên bắt đầu hướng về một chỗ tụ tập. Dần dần, những này sinh sinh chi khí bắt đầu áp xúc dâng lên, thậm chí càng ngày áp xúc càng chặt chẽ, dường như một cái thành thực bóng bàn. Ẩm. Oanh sáu. Đột nhiên, từng trận nổ vang ở trong đầu của hắn vang lên, mà sinh sinh chi khí tạo thành quả cầu ánh sáng bị áp xúc đến một loại cực hạn sau, bắt đầu lột xác dâng lên. Đây là một loại do lượng biến đến biến chất quá trình. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, trong óc vô tận sinh sinh chi khí áp xúc thành đậu tầm kích cỡ tương đương, mà này đậu tầm kích cỡ tương đương sinh sinh chi khí đã không thể đang gọi là sinh sinh chi khí, mà gọi là làm sinh mệnh lực lượng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Trong nháy mắt, sinh mệnh lực lượng tạo thành quả cầu ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa đã đi tới trong cơ thể hắn thế giới. Nếu như Diệp Phong không phải ở ngộ đạo trạng thái, tuyệt đối sẽ kinh hãi gọi ra. Ở trong người bên trong thế giới, hắn nhưng là thần như thế tồn tại. Nơi này có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng không thể giấu giếm được hắn, thậm chí có thể nói chỉ cần tu vi không vượt qua hắn, liền không thể đối với trong cơ thể hắn thế giới sản sinh ảnh hưởng. Nhưng lúc này, một cái màu xanh lục hạt giống, còn có này sinh mệnh lực lượng đều không có trải qua hắn cho phép đi thẳng tới trong cơ thể thế giới, này không thể không để hắn kinh hãi. Nhưng ngộ đạo trạng thái không giống, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói lại như là kịch truyền hình, không thể gây nên trong lòng hắn chút nào sóng lớn. Điểm ấy sinh mệnh lực lượng đi tới trong cơ thể thế giới sau, trực tiếp chui vào trong đất bùn, trong nháy mắt cùng màu xanh lục hạt giống hợp hai là một. 3. Ngay ở này sinh mệnh lực lượng bị hạt giống hoàn toàn sau khi hấp thu, một tiếng vang nhỏ theo này màu xanh lục hạt giống trên truyền tới, nhất thời một cái nho nhỏ lục mầm theo loại này từ bên trong nô ra, tiện đà bắt đầu ở mắt thường tốc độ rõ rệt ra đời trường. Chỉ trong chốc lát, liền theo trong đất ló đầu ra đến. Rút ra một chiếc lá 4, 2 mảnh 4, 3 mảnh 5, 11. Khoảng chừng sau một canh giờ, cái này màu xanh lục hạt giống đã biến thành một cái cao 1 mét mầm cây nhỏ. Mà ở này quá trình trưởng thành bên trong, Diệp Phong trong cơ thể thế giới đã có mấy trăm km 2 đã biến thành mấy vạn km 2, mà quần quận không ngừng lực lượng bản nguyên còn không ngừng mà tiến vào Diệp Phong trong cơ thể, hình thành hỗn độn giọt nước mưa bị mầm cây nhỏ hấp thu, sau đó mầm cây nhỏ chậm rãi mở lớn. Như vậy tuần hoàn 5, 5, 8, dòng dã 90 năm. Diệp Phong vẫn ở lặp lại làm như thế. Lúc này, Diệp Phong trong cơ thể thế giới mầm cây nhỏ đã trưởng thành cao một trượng đại thụ che trời, mà thụ bên cạnh là một cái ao nước nhỏ, trong bể nước thủy chính là hỗn độn giọt nước mưa tạo thành. Bể nước mặt ngoài đều là tung bay đi ra lưu manh độn độn sương mù, xa xa còn có mấy tòa núi cao, trên núi cao có một ít mầm cây nhỏ cùng một ít cỏ dại. Cũng chính là những thứ đồ này, để thế giới này có một tia sinh khí. Không gian càng là có vạn dặm chu vi. Có thể nói, lúc này Diệp Phong trong cơ thể thế giới tài năng có một tia thế giới mô hình. Những tên côn đồ này độn độn linh khí ở toàn bộ không gian đồng bền, như là sương mù như thế che kín toàn bộ không gian hỗn độn. Mặc dù nói là trong cơ thể thế giới, nhưng Diệp Phong phát hiện, ngoại giới linh khí cũng sẽ bị trong cơ thể thế giới hấp thu. Điều này làm cho Diệp Phong cao hứng dâng lên, trong cơ thể hắn thế giới cùng người khác không giống, những người khác đều là thành hình trong cơ thể thế giới, mà hắn thật giống là trưởng thành hình. Nếu như không có linh lực hoặc là sức mạnh bản nguyên, hắn thế giới này không biết phải đợi thời gian bao lâu mới có thể phát triển dâng lên. Mãi đến tận hiện tại, Diệp Phong trong cơ thể thế giới đã không ở tăng trưởng bất luận bao nhiêu nguyên lực đi vào đều tiến vào cái này bể nước ở trong, sau đó ở tung bay đến trong không khí. Làm trong cơ thể thế giới đình chỉ trưởng thành sau đó, Diệp Phong đã theo loại kia huyền ảo trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ. Đây là Diệp Phong cảm giác đầu tiên. Hắn bây giờ so với trước đây mạnh mẽ quá mức rồi, hoặc là nói căn bản không có so sánh độ khả thi. Nửa bước thiên vương cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa đột phá đến thiên vương cảnh, đây chính là hiện tại Diệp Phong thực lực. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ đạt tới mức độ này. Có điều, lúc này hắn bên trong chiếc nhẫn tất cả mọi thứ cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Đan dược, nước thuốc, linh thảo, linh thạch, bản nguyên tinh thạch. Hầu như có thể tăng cường tu vi đều bị Diệp Phong tiêu hao cạn tịnh. Tuy rằng phần lớn tiến vào trong cơ thể thế giới, tầm bổ trong cơ thể thế giới, thế nhưng trong cơ thể thế giới cũng sẽ phụng dưỡng hắn một phần càng thêm tinh khiết năng lượng. Có thể nói, trong cơ thể thế giới với hắn là một thể, trong cơ thể thế giới càng cường đại, hắn cũng sẽ càng cường đại. Đây là Diệp Phong thần thức trôi nổi ở trong người thế giới giữa không trung, cảm thụ một hồi trong cơ thể thế giới sau không khỏi sửng sốt một chút. Sinh mệnh. Ở trong cơ thể hắn hỗn độn bên trong thế giới có 9,999 cái quang điểm tồn tại. Mà theo cây đại thụ kia trên tung bay đi ra sinh mệnh lực lượng hầu như đều bị những điểm sáng này hấp thu. Thậm chí, Diệp Phong còn theo những điểm sáng này trên người cảm nhận được một chút sinh mệnh dấu hiệu. Đây chính là thế giới sản sinh thời gian sinh ra tiên thiên sinh mệnh. Cảm nhận được những điểm sáng này bên trong sinh mệnh lực lượng sau, Diệp Phong âm thầm nghĩ tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 1009. Diệp Phong biết mỗi một thế giới sinh ra sau, đều sẽ có một ít tiên thiên sinh linh. Những này tiên thiên sinh mệnh sinh ra liền vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên, những thứ này đều là so ra. Diệp Phong thử một hồi, này thân cây tung bay đi ra sinh mệnh lực lượng, hắn cũng có thể tùy ý điều động, lúc này mới để hắn thở dài một cái. Nếu không thì, Diệp Phong còn không biết là bồi vẫn là kiếm lời. Phải biết, hắn có thể sống đến hiện tại hoặc là nói hắn có thể trở thành là nửa bước thiên vương cảnh đỉnh cao tồn tại, sinh sinh chi khí chiếm cứ công lao thật lớn. Nếu là không có này sinh sinh chi khí, chỉ sợ hắn ở vũ giả cảnh giới cũng đã chết không thể chết lại. Hiện tại này sinh mệnh lực lượng còn có thể sử dụng, để hắn triệt để yên tâm, sinh mệnh lực lượng A. So với sinh sinh chi khí dùng tốt nhiều lắm, có này sinh mệnh lực lượng, dù sao tính mạng của hắn thì có nhất định bảo đảm. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối. Vạn cổ tới nay, nắm giữ sinh mệnh lực lượng vũ giả không biết chết qua bao nhiêu. Vì lẽ đó vạn sự không có tuyệt đối. Chờ Diệp Phong theo loại này huyền chi hữu huyền trạng thái thanh lúc tỉnh lại. Hắn mới biết, thời gian đã qua sắp tới 100 năm. Thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Quan ở trong cơ thể thế giới chỗ khác thường, hắn cũng không nghĩ rõ ràng, có điều, hắn không có cảm giác đã có ảnh hưởng không tốt, cũng liền không có đang chú ý. Cho tới cái kia màu xanh lục hạt giống, Diệp Phong đến nay không biết là cái gì, thậm chí có thể nói hắn đến hiện tại đều chưa từng thấy liên quan với phương diện này ghi chép. Làm Diệp Phong theo chỉ thủy cảnh lúc đi ra, Ngân Lang cùng con vật nhỏ cùng với những kia yêu thú, thái cổ hậu duệ tất cả đều đang bế quan ở trong, Diệp Phong không có quấy rầy bọn họ, trực tiếp theo chỉ thủy cảnh đi ra. Hoang vu. Diệp Phong lúc đi ra, vẫn là ở vị thủy thành nơi đó, có điều, lúc này vị thủy thành đã biến thành phế tích, có thể nói nơi này lúc này không có một người. Hiện tại chỉ có thể dùng hoang vu để hình dung, thậm chí trong không khí Diệp Phong có thể cảm giác được nhàn nhạt sát khí. Không nghi ngờ chút nào, lúc này toàn bộ thiên phong thế giới e sợ đã rơi vào hỗn loạn ở trong. Còn có 10 năm, liền đến bọn họ ước định tháng ngày. Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi, hắn nhìn một chút sau, liền đem con vật nhỏ kêu lên. Sau đó e sợ không có cơ hội ở tới nơi này, vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn muốn đối với hải vực tiến hành càn quét. Tin tưởng, lấy hai người bọn họ tu vi, ở vùng biển này vẫn tính là an toàn. 6. Thời gian 10 năm, đối với Diệp Phong bọn họ tới nói hầu như chính là nháy mắt, này thời gian 10 năm, bọn họ càn quét một vùng biển. Hiện tại hải vực cũng ở hỗn loạn ở trong, trong đó hải vực một ít đại năng giả cũng đều chiếm được một chút tin tức, đều đang tìm kiếm cuối cùng lối thoát. 10 năm này, Diệp Phong bọn họ chẳng những nhận được lượng lớn tài nguyên, coi như là nắm giữ thái cổ huyết thống thái cổ hậu duệ bọn họ cũng phát hiện không ít. Những này thái cổ hậu duệ có hải tộc, cũng có ở một ít trên hòn đảo lục địa chủng tộc, tổng cộng hơn 3.000 người. Từ khi thu rồi những người này sau, Diệp Phong trong lòng áp lực đột nhiên tăng mạnh. Những này thái cổ hậu duệ đối với hắn không có một chút tác dụng nào, ít nhất đem bọn họ tăng lên tới thế giới cảnh đỉnh cao mới được. Thậm chí Diệp Phong phát hiện, khi hắn đạt đến thế giới cảnh sau khi, hắn có thể dùng huyết khế khế ước giới vực thần cảnh giới thái cổ hậu duệ. Đây mới là hắn coi trọng nhất, phải biết, chỉ thủy cảnh bên trong thái cổ hậu duệ tuyệt đại đa số đều là giới vực thần cảnh giới vực thần trở xuống đều thuộc về huyết thống nồng nặc thiên kiêu. Cũng chỉ có những huyết mạch này nồng nặc tài năng có thể trở thành chân chính nguyên thú. Tính toán thời gian gần đủ rồi, Diệp Phong rời đi hải vực, một lần nữa đi tới vị thủy thành địa chỉ cũ. 9. Vị thủy thành địa chỉ cũ. Mười mấy chiếc chiến thuyền đứng ở giữa không trung, mà ở chiến đấu dưới thuyền có lít nha lít nhít bóng người, có ít nhất hơn vạn người. Ở này trên trong vạn người, đứng hơn 100 cái ông lão, mà ở chính giữa này mười mấy cái ông lão. Chính là Diệp Phong nhìn thấy cái kia mười mấy cái lão nhân. Bọn họ một năm trước liền đến nơi này, chỉ là Diệp Phong cũng không coi ở, bởi vậy, đều ở nơi này bắt đầu chờ đợi. Khoảng cách ước định thời gian càng ngày càng gần. Thế nhưng vẫn không có nhìn thấy Diệp Phong cái bóng, điều này làm cho bọn họ có chút lo lắng dâng lên. Lão tổ, người kia có thể hay không đến. Căn cứ chúng ta hiểu rõ, những này người ngoại lai còn có khoảng một tháng liền muốn rời khỏi. Không sai, lão tổ, người này có thể hay không gạt chúng ta. 9. Lúc này, ở vị thủy thành mở tiểu quán ông lão này phía sau, một cái nhìn qua cũng hơn 60 tuổi lão nhân cung kính quay về quán rượu ông chủ hỏi. Người này vừa dứt lời, mấy đạo âm thanh liền hưởng lên. Nghe đến mấy cái này người sau, ở chính giữa gặp Diệp Phong những lão giả này khẽ nhíu chân mày lông mày. Tuy rằng Diệp Phong không có đến, nhưng bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong ở lừa bọn họ. Lại nói, hiển nhiên, Diệp Phong người này cần sức chiến đấu của bọn họ, mà bọn họ cần mạng sống, đối với song phương tới nói là cộng thắng, có thể nói không có cần thiết lừa bọn họ. Còn nữa, bọn họ nhưng là một ít đồ vẫn không có ra, coi như là ra thì đã có sao. Chờ mấy trăm ngàn năm sau, toàn bộ thế giới bắt đầu đổ nát, bên trong thế giới người đều sắp chết đi, coi như là lừa bọn họ cũng đều đến nhận EZEAZS. Bọn họ không có lựa chọn khác. Này trăm năm thời gian, bọn họ ngoại trừ tranh cướp thiên phong quả ở ngoài, cũng đang quan sát những kia người ngoại lai, chỉ là những này người ngoại lai không có một cái năng lực phù hợp yêu cầu của bọn họ. Đặt đến bọn họ tình trạng này, có thể cảm giác được thế giới này suy kiệt, chỉ sợ bọn họ cũng lại không chờ được đến lần sau thiên phong giới mở ra. Điều này làm cho bọn họ có chút không thể làm gì, dù cho Diệp Phong yêu cầu phi thường quá đáng, bọn họ cũng đến đồng ý. Không phải là không có nghĩ tới giết người đoạt bảo, bọn họ những người này không thể ra tay, thế nhưng bọn họ hậu bối bên trong có vô số thế giới cảnh ở thế giới này cũng không ảnh hưởng, nếu như bọn họ nghĩ, chồng cũng năng lực đống Diệp Phong. Kỳ thực gia tộc của bọn họ bên trong không ít người đều tồn tại tâm tư như thế. Chỉ là bị cái kia mười mấy cái ông lão ngăn lại. Bọn họ không phải sợ, sinh hoạt ngàn tỷ năm bọn họ, trên căn bản ngoại trừ gia tộc đã không có cái gì để bọn họ quyến luyến, vì lẽ đó bọn họ không dám mạo hiểm. Vạn nhất không thể. Cả gia tộc đi chôn cùng. Bọn họ không đánh cuộc được. Hiện tại cả gia tộc tinh nhuệ đều ở nơi này, mặc dù nói từ bỏ một phần, nhưng này một phần đều là thiên phú không tốt lắm, coi như là để bọn họ theo đi, cũng chưa chắc có thể sống quá này mấy trăm ngàn năm, vì lẽ đó có đi hay không đối với bọn họ đến nói không có bao lớn khác biệt. Bởi vậy, những lão giả này ai cũng không nói gì, đều lặng lặng chờ đợi. Hả? Diệp Phong mới vừa từ vị thủy thành cách đó không xa đổ bộ, lông mày liền chăm chú cau lên đến. Huyết sát khí, nồng nặc huyết sát khí. Những này huyết sát khí đều là từ phía trước đám người kia trên người tung bay đi ra. Rất khó tưởng tượng, những người này đến tột cùng giết bao nhiêu người tài năng sẽ có như thế nồng nặc huyết sát khí. Kỳ thực Diệp Phong nào biết, này hơn một vạn người, là toàn bộ thiên phong thế giới tinh anh, chân chính tinh anh, hầu như toàn bộ thần thụ đại lục đều bị bọn họ tàn sát toàn bộ. Lúc này toàn bộ đại lục vô tận tài nguyên đều ở tại bọn hắn những người này trong tay. Kỳ thực thiên phong quả bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu, phỏng chừng cũng chỉ có thể mang một nửa người đi, mà mặt khác một nửa bọn họ định dùng cái khác tài nguyên đổi lấy. 15. Toái tinh hải tinh vực nơi sâu xa, vô tận hư không đột nhiên nứt ra rồi một cái khe, theo khe hở xuất hiện, một cái vòng xoáy màu đen theo này trong khe hở xuất hiện. Vòng xoáy cao tốc vận chuyển, một bóng người bị này vô tận vòng xoáy màu đen vứt ra đến, biến mất ở vô tận giữa hư không. Tinh Vân Đại Lục, Thiên Lan Thành, Hứa Gia. Hứa Gia Hứa Lâm bị đại năng giả coi trọng thu làm đồ đệ sự tình, đã ở Thiên Lan Thành truyền ra, thậm chí phụ cận mấy thành trì cũng đã biết chuyện này. Có thể nói ngăn ngắn mấy trăm năm, Hứa Gia lúc này đã trở thành Thiên Lan Thành đệ nhất gia tộc. Lão gia chủ Hứa Lâm càng là đạt đến cấp trung giới vực thần đỉnh cao, ở Thiên Lan Thành đã thuộc về một cái chân chính cường giả ERAZS. Có điều, lúc này Hứa Gia gia chủ đã là con trai của Hứa Lâm. Hứa Phi chính mình ở yêu thú phúc địa một dãy núi tu hành, kỳ vọng đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nơi này chính là trước đây Diệp Phong bế quan nơi, nơi này vốn là yêu thú địa bàn. Có điều, lúc trước Diệp Phong lấy thủ đoạn lôi đình khuất phục những yêu thú khác, làm cho nơi này thành Diệp Phong lãnh địa, ở yêu thú sơn mạch bên trong nhân loại duy nhất một khối lãnh địa. Tự nhiên chỗ này liền thành Hứa Lâm. Vành. Ngày này Hứa Lâm đang lúc bế quan, trên đỉnh ngọn núi nhà tranh cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hả? Ai? Trong nhà tranh, Hứa Lâm đột nhiên mở mắt ra, quát to một tiếng. Khiêu khích, đây tuyệt đối thuộc về khiêu khích. Ở toàn bộ yêu thú sơn mạch người nào không biết đây là bọn hắn Hứa Gia một mạch lãnh địa đây. Lại dám có yêu thú tới nơi này quấy rối sao? Sở dĩ suy đoán là yêu thú không phải người, bởi vì, người bình thường dù cho giới vực thần đỉnh cao cường giả cũng tới không tới đây, nơi này phụ cận yêu thú có thể đều là thế giới cảnh yêu thú. Chưa xong còn tiếp. Chương 1010. Chuyện gì thế này? Làm Hứa Lâm theo nhà tranh bên trong đi ra, nhìn thấy cách đó không xa một cái hố to, trong hầm nằm một cái vết thương chẳng chịt người thời gian, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Chỗ này vạn năm đều sẽ không có người đến, hiện tại lại rơi xuống một cái người bị thương sao? Ngẫm lại Hứa Lâm đều cho rằng khó mà tin nổi. Hả? Làm Hứa Lâm định đem người này cướp đoạt một lần thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Chốc lát, Hứa Lâm thở dài một hơi, hắn nghĩ tới rồi Diệp Phong. Nghĩ đến lúc trước cứu trở về Diệp Phong sau khi mang cho hắn tất cả những thứ này cơ duyên. Chính là có Diệp Phong tài năng có hắn Hứa Lâm ngày hôm nay, bởi vậy, hắn cuối cùng thu tay lại, thở dài đem người này ôm vào gian phòng. 8. Hả? Thỉnh chưa? Hứa Lâm chính đang mặt khác một gian nhà lá lúc tu luyện, đột nhiên nghe được bên cạnh bên trong gian phòng có một chút động tĩnh sau, đột nhiên mở mắt ra. 3 ngày, bây giờ cách hắn kiếm về bên cạnh người kia đã 3 ngày thời gian, này trên thân thể người rách rách dưới dưới. Cũng không biết cụ thể thân phận gì, hơn nữa này trên thân thể người cũng không có cái gì thương thế, thế nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn đợi 3 ngày thời gian, người này tài năng tỉnh lại. Hứa Lâm chậm rãi theo phòng tu luyện đi ra, hướng về mặt khác một căn phòng đi đến. Người là ai? Đây là ở đâu? Hứa Lâm mới vừa đi vào cửa, đột nhiên một thanh âm từ trong phòng truyền tới. Hứa Lâm không nói gì, cất bước đi vào bên trong gian phòng, chỉ thấy bên trong gian phòng đứng một người đàn ông trung niên. Nam tử dáng vẻ đường đường, trên người tự có chứa một luồng uy thế, đặc biệt là lúc này đã thay đổi một bộ quần áo, mặc trên người một thân áo giáp trên tỏa ra khí tức kinh khủng. Chí bảo. T5. Ở ngoài cửa, Hứa Lâm không có cảm giác đến, thế nhưng khi hắn đi vào bên trong gian phòng, nhìn thấy người trung niên này vũ giả áo giáp trên tỏa ra gợn sóng sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chí bảo hắn cũng có, tuy rằng không có mặc lên người. Nhưng khi đó Diệp Phong tổng cộng cho hắn 3 cái chí bảo. Thế nhưng hắn chí bảo so với trên người người này xuyên kém đi ra ngoài ít nhất 2 cái đẳng cấp. Đây mới là hắn giật mình địa phương. Tuy rằng hắn bây giờ nhìn trước mặt trung niên vũ giả. Thế nhưng này trên thân thể người không hề có một chút khí tức toát ra đến, nhưng hắn có thể cảm giác được, người trung niên này vũ giả mạnh, phi thường mạnh mẽ. Thậm chí đối mặt sư phụ hắn thời điểm đều không có cảm giác như vậy. Này đến tột cùng là người nào? Hứa Lâm âm thầm nghĩ tới. Nghĩ tới đây, Hứa Lâm trong lòng nhất thời bắt đầu đề phòng, nói, ngươi là ai? Hắn không thể không đề phòng, đối mặt một cường giả, tuy rằng hắn đem người cường giả này cũng coi như là cứu trở về. Nhưng giận dữ chuyện giết người quá hơn nhiều, vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận. Trung niên vũ giả không nói gì, ở Hứa Lâm đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng đang quan sát Hứa Lâm. Người trung niên này vũ giả chính là Thiết Vũ. Hắn cũng theo Tử Vong con đường đi ra. Hơn nữa cùng Diệp Phong không giống, tu vi của hắn cũng không có biến mất, cũng không phải hắn mạnh mẽ bao nhiêu, mà là trên người hắn chí bảo lợi hại. Còn nữa, Thiết Vũ tu vi cũng đã đến thế giới cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thiên vương cảnh. Trong cơ thể hắn thần lực cũng không cần chuyển đổi, chỉ cần chỉ là hai điểm này. Liền không phải Diệp Phong mới vừa lúc đi ra có thể so sánh với. Thiết Vũ sở dĩ mạnh mẽ như vậy, cũng là bởi vì hắn dung hợp chư thiên đại thế giới chi tâm, cũng coi như là Thiết Vũ một cái cơ duyên. Có thể nói Thiết Vũ chân chính nắm giữ chư thiên đại thế giới. Một ý nghĩ là có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Thế nhưng năm đó chư thiên đại thế giới đường nối bị hủy, hắn cũng đến cần theo ngoại giới mới có thể tu bổ, một lần nữa mở ra đường nối, bởi vậy nghĩ ra được chỉ có thể theo Tử Vong con đường đi ra. Thu được thế giới chi tâm tán thành, trở thành chư thiên đại thế giới giới chủ, tự nhiên cũng là trở thành thế giới cảnh cường giả, thậm chí hắn đã có thể giảm thiểu chính mình thai nghén thế giới bước đi, trực tiếp đem chư thiên đại thế giới xem là thế giới của chính mình. Có điều, đáng tiếc duy nhất chính là không thể thai nghén thành trong cơ thể thế giới, cảnh này khiến Thiết Vũ sức chiến đấu sẽ giảm nhiều. Nhưng chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, tu vi nhanh chóng tăng lên. Ở bên trong thế giới này hắn chính là duy nhất chúa tể. Nếu như không phải chư thiên đại thế giới là bọn họ quê hương của chính mình, Thiết Vũ cũng sẽ không đi bước đi này, tuy nói trở thành thế giới chi chủ, nhưng độ khớp tuyệt đối không có chính mình thai nghén thế giới dễ dàng. Chỉ là điều này cũng không có cách nào, nếu như đường nối mở ra, một thế giới bên trong không có thế giới chi chủ tồn ở đây, thế giới này e sợ sẽ rất nhanh sẽ bị người công hãm, liền dường như năm đó ma tộc như thế. Hiện tại Thiết Vũ biết đến sự tình so với trước đây nhiều quá hơn nhiều. Hiện tại không đơn thuần là một cái ma tộc vấn đề, nếu như chư thiên đại thế giới sự tình hoặc là nói quê nhà bọn họ thiên lang đại lục sự tình ở bên ngoài truyền ra, e sợ vô số thế lực sẽ giết tới chư thiên đại thế giới, khi đó chư thiên đại thế giới ngoại trừ luân hãm không có cái khác đường đi. Vì lẽ đó hắn tài năng quyết định trở thành thế giới chi chủ, dù cho sau đó tu luyện sẽ gian nan rất nhiều, hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan quyết định trở thành thế giới chi chủ. Dù cho ở thế giới cảnh sau đó tu luyện khó hơn mấy chục gấp mấy trăm lần cũng sẽ không tiếc. Chiến thần huyết thống A. Cho tới trong vũ trụ gọi tinh chế huyết thống căn bản là không đúng, loại này huyết thống tên liền gọi làm chiến thần huyết thống. Chiến thần huyết thống là trong vũ trụ cổ lao nhất huyết mạch một trong. Thậm chí có thể nói không một chút nào so với cái khác huyết thống kém, thậm chí còn mạnh hơn vô số lần, dù cho nguyên thú huyết thống hoặc là một ít đặc thù sinh mệnh huyết mạch đều so với chiến thần huyết thống kém hơn rất nhiều. Chỉ là chiến thần huyết thống cơ hồ bị giết sạch sành sanh, hầu như hơn 100 triệu năm không có chiến thần huyết thống xuất hiện, chư thiên đại thế giới có chiến thần huyết thống sự tình không thể để cho bất luận người nào biết, nếu không thì tuyệt đối không ngăn được. Dù cho hắn là đứng đầu vũ trụ, thật sự đối mặt trong vũ trụ đại năng giả thời điểm e sợ cũng là bó tay toàn tập. Mà hiện tại, không chỉ hắn biết đạo, ma tộc người cũng biết. Được thế giới chi tâm, hắn cũng được một luồng truyền thừa. Ma tộc không phải là loài người vũ trụ bên này chủng tộc, mà là ở xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ một chủng tộc, bọn họ mấy ngàn tỷ năm trước xuất hiện ở đây chính là vì chiến thần huyết thống. Có thể nuốt chửng dung hợp mỗi cái chủng tộc huyết mạch, có thể thấy được này huyết thống khủng bố. Nơi này ma tộc chính là năm đó truy sát quá chư thiên đại thế giới nguyên lai chủ nhân một cái ma tộc đại năng huyết mạch. Điều này cũng làm cho không khó nghĩ đến, 100 vạn năm trước ma tộc tiến công nên cũng là vì cái này. Chuyện như vậy không thể truyền đi, hơn nữa ma tộc cũng nhất định phải tiêu diệt. Hắn lần này đi ra chính là nhìn có thể hay không tiêu diệt ma tộc. Nghĩ đến chuyện như vậy chỉ có ma tộc cao tầng biết, dù cho không thể tiêu diệt ma tộc cũng đến tiêu diệt ma tộc một ít cao tầng. Tối thiểu không thể để cho những tin tức này truyền bá ra ngoài. Đây là hắn lần này đi ra mục đích, chỉ là hắn đánh giá thấp Tử Vong con đường, không nghĩ tới Tử Vong con đường khủng bố như vậy. Nói thật, nếu như hắn không phải nắm giữ chư thiên đại thế giới nguyên lai chủ nhân lưu lại một ít tài nguyên, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không thể khôi phục như cũ. Không nghĩ tới, tỉnh lại ở chỗ này, nguyên thần của hắn lực lượng sớm đã dò xét qua chu vi. Vô số yêu thú, thậm chí còn có thế giới cảnh yêu thú, mà bọn họ vị trí chính là chỗ này trung tâm, còn bên cạnh còn có một người loại. Một kẻ loài người, vẫn là thần tướng cấp những nhân loại khác, lại năng lực ở có thế giới cảnh yêu thú địa phương sinh tồn. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi. Ta là chủ nhân của nơi này Hứa Lâm, ngươi là ai? Cảm giác được Thiết Vũ cho hắn áp lực, Hứa Lâm khách khí không ít, nhưng cũng không có hạ thấp thân phận của chính mình. Hoặc là phải nói, nếu như hắn cúi đầu, ném không đơn thuần là hắn mặt, còn có sư phụ hắn mặt. Tuy rằng hắn không biết hắn Diệp Phong tu vi cụ thể, nhưng nghĩ đến không thể so trước mắt người này nhược. Còn nữa, coi như là mặc kệ mạnh yếu, cũng không thể rơi sư phụ mặt mũi. Đừng nói đối mặt hắn, coi như là đối diện đối với bất kỳ người nào, hắn cũng chỉ có thể khách khí mà không cung kính. Chưa xong còn tiếp. Chương 1011. Đi ngang qua nơi này, không cẩn thận bị thương nhẹ. Thiết Vũ trầm ngâm một hồi mở miệng nói rằng, tuy rằng người này chỉ là giới vực thần, nhưng dù sao cũng coi như là cứu hắn, vì lẽ đó sắc mặt hòa hoan đi. Đây là hai bình sinh mệnh linh đan, xem như là tạ lễ. Ta phải đi. Chốc lát, Thiết Vũ theo trong nhận lấy ra hai cái bình ngọc phóng tới nhà tranh bên trong trên bàn. Nói xong, không chờ Hứa Lâm nói chuyện, liền hướng về bên ngoài đi đến. Hứa Lâm cũng không có ngăn, hơn nữa người này mang đến cho hắn một cảm giác là phi thường mạnh mẽ, hắn cũng không dám đi ngăn, nhìn Thiết Vũ hướng về ngoại giới đi đến. Hả? Thiết Vũ mới vừa đi tới nhà tranh bên ngoài, lông mày nhất thời nhíu chặt dâng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phương xa có một ít yêu thú ở tụ tập, mà bọn họ muốn đối phó địa phương chính là chỗ này, yêu thú sơn mạch ở trung tâm nhất, cũng là thiên địa nguyên lực nồng nặc nhất một cái đỉnh núi. Huống hồ Diệp Phong ở đây bày xuống tụ linh trận, làm cho nơi này hầu như thành một cái tu luyện bí cảnh. Điều này làm cho những kia yêu thú làm sao không động tâm đây. Chẳng qua là ban đầu Diệp Phong phích lịch thủ đoạn kinh sợ nơi này yêu thú, trải qua mấy trăm năm, những này yêu thú nhìn thấy Diệp Phong lại cũng không có tới qua, tự nhiên muốn cướp đoạt nơi này. Hết thể tài năng có những này yêu thú liên hợp một màn. Thiết Vũ tự nhiên không biết những này, thế nhưng biết những này yêu thú muốn tập kích ngọn núi này thời điểm, hắn dừng bước. Hứa Lâm bất kể nói thế nào cũng coi như là cứu hắn một mạng, hắn cũng không thể ném mặc kệ. Người nào? Rất nhanh, những này yêu thú liền đến Hứa Lâm ngọn núi này giữa không trung, cảm giác được những này yêu thú khí tức sau, Hứa Lâm nộ quát một tiếng từ trong nhà phi thân mà ra, cũng tới đến giữa không trung. Nhìn thấy mắt thấy này mười mấy con yêu thú thời điểm, Hứa Lâm trao mày dâng lên. Này mười mấy con yêu thú hắn đều biết, đều là yêu thú này sơn mạch khu vực hạch tâm bên trong mạnh mẽ yêu thú. Hơn nữa này mười mấy con yêu thú bất kể là cái kia một con đều mạnh mẽ hơn hắn. Mạnh nhất chính là đầu lĩnh cái kia sói yêu. Ít nhất nắm giữ thế giới cảnh trung kỳ tu vi. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi run lên. Lai giả bất thiện. Chư vị tiền bối, không biết đến ta Hứa ra nơi để làm gì. Hứa Lâm mặc dù trong lòng biết những người này lai giả bất thiện, nhưng không có một chút nào biểu hiện ra. Mà là khách khí chắp tay nói rằng, nơi này yêu thú, bất kể là cái kia một cái thời gian tu luyện đều là hắn vô số lần. Có thể nói, chỉ cần những này yêu thú liền năng lực cùng toàn bộ Thiên Lan Thành sánh ngang, thậm chí đã vượt qua Thiên Lan Thành. Thế giới cảnh A. Toàn bộ Thiên Lan Thành cũng chỉ có thành chủ là thế giới cảnh cường giả. Nếu không thì, yêu thú cũng sẽ không chiếm giữ ở đây nhiều như vậy năm không có ai thanh lý, không phải là không muốn thanh lý, mà là thanh lý không được. Yêu thú sơn mạch yêu thú thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như hết thể yêu thú tất cả đều điều động, trong nháy mắt cũng có thể diệt hết Thiên Lan Thành. Nhưng yêu thú cũng không dám diệt, dù sao nhân loại không ngừng có một cái Thiên Lan Thành. Bởi vậy, nhân loại cùng yêu thú đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Xem ở sư phụ ngươi trên mặt. Giao ra trung ương sơn mạch, bằng không đừng trách chúng ta bốn. Lang hình yêu thú nhìn Hứa Lâm nói rằng. Nói thật, bọn họ đối với Diệp Phong vẫn là hết sức kiêng kỵ. Nếu như không phải Diệp Phong đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng không dám làm như thế. Lúc trước Diệp Phong một chiêu giết chết còn mạnh hơn hắn ba con yêu thú, triệt để kinh sợ toàn bộ yêu thú sơn mạch. Diệp Phong mạnh mẽ có thể nói ấn ở đáy lòng của bọn họ, để bọn họ mỗi khi nhớ tới đến đều cảm giác được sợ hãi. Bằng không cũng không thể kinh sợ yêu thú sơn mạch mấy trăm năm. Hiện tại Diệp Phong mấy trăm năm chưa có trở về, nơi này lực lượng bản nguyên so với những nơi khác nồng nặc mấy lần, bọn họ tự nhiên đỏ mắt. Cho nên mới có như vậy một màn. Trung ương sơn là sư phụ ta lưu lại. Các ngươi muốn có được, cái kia duy có một trận chiến. Nghe được bọn họ, Hứa Lâm sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Hứa Lâm tới nói, coi như là không địch lại cũng không thể nhường ra Trung ương sơn, bằng không hắn Hứa ra liền không có cách nào ở Thiên Lan Thành lan lộn. Còn nữa, nơi này nhưng là sư phụ lưu lại địa phương, nếu như này đều không giữ được, khiến người ta thấy thế nào Hứa ra. Hắn thì lại làm sao cùng sư phụ bàn giao đây? Đây chính là sư phụ để cho việc tu luyện của hắn thánh địa. Nơi này coi như là ở Thiên Lan Thành quanh thân mấy thành trì đều thuộc về thánh địa, nếu như không phải là bởi vì ở vào yêu thú sơn mạch nơi sâu xa, Hứa Lâm tuyệt đối không thủ được. Ở trong vũ trụ, tuyệt đại đa số thời điểm, người so với yêu thú nguy hiểm. Cái kia liền đừng trách chúng ta năm. Những này yêu thú được nghe Hứa Lâm sau, lạnh giọng nói rằng, Nói xong, cái này đầu lĩnh yêu thú một chảo đập xuống đến. Đột nhiên, một cái dài chừng vạn mét cự chảo, mang theo một luồng khí thế kinh khủng hướng về Hứa Lâm đánh tới, lúc này cự chảo hầu như bao phủ cả ngọn núi. Cho tới Hứa Lâm cách đó không xa Thiết Vũ. Những này yêu thú căn bản không có để ở trong mắt. Đối với Hứa Lâm hoặc là nói Hứa Gia bọn họ là biết đến, biết Hứa Gia mạnh nhất chính là Hứa Lâm, có điều một cái giới vực thần trung kỳ vũ giả, bởi vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiết Vũ có điều là Hứa Gia một cái hậu bối, tự nhiên cũng không có để vào trong mắt. Thiết Vũ nhìn này kinh thiên một chảo, lông mày hơi nhíu lại. Hắn tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đang tu luyện giới có thể có chuyện gì đây? Giết người đoạt bảo thôi. Nếu như những nơi khác gặp phải chuyện như vậy hắn có thể mặc kệ, thế nhưng hiện tại nhưng không thể không quản, dù sao Hứa Lâm cũng coi như là cứu hắn. Hắn không tin Hứa Lâm có thể chống lại thế giới cảnh trung kỳ vũ giả một đòn. Nếu như nói trước đây hắn khả năng còn không biết hai người cụ thể chênh lệch, nhưng hắn hiện tại trải qua giai đoạn này, thế giới cảnh vũ giả đối mặt giới vực thần chỉ cần một cái đầu ngón tay liền năng lực giết chết. Hơn nữa này vẫn là đối mặt giới vực thần hậu kỳ vũ giả, còn giới vực thần trung kỳ vũ giả. Phòng trưng một ý nghĩ liền năng lực giết chết. Đây là một loại không gì sánh được chất chênh lệch. Hả? Lam Thiết Vũ chuẩn bị động thủ thời điểm, khẽ cau mày. Hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, phía sau nhưng cảm giác được một luồng quen thuộc gợn sóng. Khi hắn xoay người lại nhìn lại thời điểm, chỉ nhìn thấy Hứa Lâm trên người xuất hiện một thân áo giáp cùng một cái vòng bảo vệ. Cảm giác quen thuộc này chính là theo này thân áo giáp cùng vòng bảo vệ trên tung bay đi ra. Trong nháy mắt, Thiết Vũ đã nghĩ đến bộ áo giáp này lai lịch. Áo giáp hắn nhận thức, một cái ma tộc đại ma chủ trên người áo giáp, cũng là lúc trước Diệp Phong được phẩm chất tốt hơn trí bảo một trong, chỉ là không có nghĩ đến món trí bảo này sẽ ở một cái giới vực thần trong tay. Cũng may mà là ở một cái giới vực thần trong tay, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn luyện hóa, nếu không thì, bộ áo giáp này chính là thả ở trước mặt hắn cũng không sẽ nhận ra đến. Hừ, ở đây nhìn thấy Diệp Phong áo giáp, còn xuyên ở một người trẻ tuổi trên người, cái kia người trẻ tuổi này khẳng định cùng Diệp Phong có quan hệ, bởi vậy, Thiết Vũ nhìn cái này bàn tay hừ lạnh một tiếng. Theo Thiết Vũ hừ lạnh, một cái trong tay quay về này to lớn móng vuốt điểm đi. So với cái này to lớn móng vuốt, Thiết Vũ ngón tay, bất kể là uy thế còn là một đầu đều xa kém xa cái này khủng bố móng vuốt. 3. Phổ thông ngón tay cùng che kín bầu trời móng vuốt chạm vào nhau, nhất thời một tiếng vang nhỏ vang lên. Theo tiếng vang, ngón tay không có bất kỳ dừng lại xuyên quá to lớn móng vuốt hướng về cái kia lang hình yêu thú phóng đi. Cái gì? Không thể. Tại sao lại như vậy? Chạy. Hứa Lâm thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà những yêu thú khác cùng cái kia lang hình yêu thú, càng là từng cái trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên, đặc biệt là cái kia lang hình yêu thú, hắn công kích này tuy rằng không hề sử dụng toàn lực, nhưng vì một đòn có hiệu quả, cũng vận dụng 8 phần thực lực. Nhưng mà, công kích như vậy lại bị người trước mắt này hứng hở phá tan. Bởi vậy, không có chút gì do dự, cái này lang hình yêu thú xoay người liền chạy. Khủng bố. Người trung niên này vũ giả, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Nhân vật như vậy hắn là không trêu chọc nổi, vì lẽ đó, cũng căn bản mặc kệ cái khác yêu thú, chính mình xoay người liền chạy. Chờ cái này lang hình yêu thú chạy hơn trăm thước, bên cạnh hắn những kia trận to hai mắt yêu thú mới phản ứng được, không có chút gì do dự, những này yêu thú cũng đều xoay người liền chạy. Ảch! Chuyện này! Đây là để bọn họ bất đắc dĩ chính là, bất luận bọn họ chạy thế nào, này ngón tay đều vẫn cùng sau lưng bọn họ. Phúc! Phúc! Phúc! 7. Trong nháy mắt, từng tiếng nhẹ vang lên ở bán bầu trời vang lên. Mỗi một tiếng vang nhỏ đều có một con yêu thú ngã xuống, chỉ là trong nháy mắt, ngón tay liền đến lang hình yêu thú phía sau. Cái gì? Nhìn đuổi theo ngón tay, lang hình yêu thú sắc mặt đột nhiên biến. Nhiều. Xin tha, chỉ cần có mệnh ở, luôn có cơ hội báo thù, chỉ là lời nói của hắn còn không có nói ra, ngón tay liền biến mất không còn tăm hơi, chờ này ngón tay xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trước mặt hắn. Chờ hắn nhìn thấy cái này chạy đến trước mặt hắn ngón tay sau, trong cơ thể hắn tài năng truyền ra một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt, trong mắt hắn ánh mắt tăng dã, sinh cơ cũng ở trên người hắn biến mất không còn tăm hơi. Chí tử, cái này lang hình yêu thú đều không có phát sinh dù cho hét thảm một tiếng. 15. Sư tổ, phía trước chính là đi về ngoại tinh vực truyền tống trận. Trong hư không, một chiếc chiến thuyền đang nhanh chóng chạy, mà chiến thuyền trên bong thuyền một người tuổi còn trẻ nam tử quay về một cái trung niên vũ giả cung kính nói. Hai người này chính là Thiết Vũ cùng Hứa Lâm. Nguyên lai, chờ Thiết Vũ cứu Hứa Lâm sau, trải qua Thiết Vũ hỏi dò, mới biết cái này Hứa Lâm là Diệp Phong đồ đệ. Mà Thiết Vũ chính là tìm kiếm Diệp Phong, tự nhiên Hứa Lâm cũng theo tới. Lúc này, Thiết Vũ bọn họ rời đi Thiên Lan Thành vẹn vẹn thời gian một tháng. Nay không có cách nào, Thiết Vũ chiến thuyền cực kỳ nhanh, xa hoàn toàn không phải phù thế chiến thuyền có thể so sánh với. Đây chính là nguyên lai chư thiên vạn giới chủ nhân lưu lại, là một chiếc thiên vương cảnh cường giả B cấp chiến thuyền. Chiến thuyền bay vì là E, D, C, B, A 5 cái cấp bậc, phù thế chiến thuyền liền thuộc về E cấp chiến thuyền, có thể nói là cấp thấp nhất mặt hàng. Mà chư thiên đại thế giới chủ nhân lưu lại nhưng là B cấp chiến thuyền. Vẹn vẹn một chiếc chiến thuyền, thì tương đương với một cái thiên vương cảnh vũ giả toàn bộ thân gia còn không hết, có thể tưởng tượng chiến thuyền này mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1012. Thiết Vũ bọn họ muốn đi địa phương cũng là Đông Hoàng Tinh Vực. Có thể nói, từ nơi này đi ra ngoài, có thể đi địa phương cũng chỉ có Đông Hoàng Tinh Vực. Ở vũ trụ ưu ám trong góc, một cái hoang vu người tế trên tinh cầu đột nhiên lập lòe chói mắt bạch quang, một mảnh dường như di tích địa phương xuất hiện bốn bóng người. Này bốn bóng người ba nam một nữ. Xuất hiện ở đây sau, bốn người đều là một mặt mờ mịt. Lão đại đây là nơi nào? Trong bốn người một người tuổi còn trẻ nam tử quay về một cái đầy mặt cương nghị hơn 30 tuổi chàng thanh niên hỏi. Không biết, khẳng định không trên địa cầu, chẳng lẽ nói, nơi này chính là chúng ta ở thiên đỉnh bí cảnh bên trong nghe nói qua tinh lộ. Đầy mặt cương nghị chàng thanh niên lắc lắc đầu nói rằng. Mấy người khác nghe vậy, lông mày cũng đều khẩn cao lên đến. Lão đại, nơi này năng lượng so với thiên đỉnh còn muốn nồng nặc. Duy nhất nữ nhân quay về cương nghị nam tử nói rằng, nơi này khẳng định còn có những khác truyền tống trận, chúng ta tìm xem bảy. Cương nghị nam tử nói xong, liền ở trên không bay lên, ở này trong một vùng phế tích tìm kiếm dâng lên. Ba người khác nghe vậy, cũng đều điểm đầu, hướng về những phương hướng khác tìm kiếm dâng lên. 13. Mà Diệp Phong. Làm Diệp Phong đạt đến thế giới cảnh đỉnh cao thời điểm, chỉ thủy cảnh cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Thay đổi lớn nhất là lớn lên. Lại một mảnh kiến trúc xuất hiện ở chỉ thủy cảnh bên trong, có điều, mảnh này mới ra hiện cung điện kiến trúc chỉ có thể coi là chỉ thủy cảnh ngoại vi, mà nguyên lai cung điện nhưng là phạm vi bên trong. Phạm vi bên trong cùng ngoại vi là hoàn toàn tách ra, không có Diệp Phong đồng ý, ai cũng không thể vượt qua này đạo tuyến, thậm chí có thể nói, song phương cũng không ai biết có phạm vi bên trong cùng ngoại vi phân biệt. Làm Diệp Phong đem tất cả mọi người cất vào chỉ thủy cảnh thời điểm, hắn đã làm tỷ chiếc nhận chứa đồ một lần nữa mang lên. Thiên Phong Quả 171 viên. Bản nguyên tinh thạch, 42 khối. Các loại tài nguyên lại như là núi nhỏ như thế chất đống ở trong nhẫn của hắn. Có thể nói, lúc này Diệp Phong cơ hồ đem thế giới này cho đào hết rồi. Dù sao bất kể là cái nào thế giới 100/70 tài nguyên đều nắm giữ ở một ít thế lực lớn trong tay, mà hắn lần này cơ hồ đem thiên phong thế giới thế lực lớn nhất đào hết rồi. Truy cập trẻ nụ ạ toại để đọc TSR. Viện điều này làm cho Diệp Phong phi thường hài lòng. Hắn hiện tại cần gấp các loại tài nguyên, phải biết, chỉ thủy cảnh bên trong còn có mấy ngàn thần thú huyết thống đang đợi. Những thần thú này huyết thống không đạt đến thế giới cảnh trung quy không thể trở thành chân chính trợ lực. Diệp Phong mục đích cuối cùng chính là thành lập 10.000 cái do thái cổ nguyên thú tạo thành quân đội. Những này thái cổ nguyên thú tài năng là hắn ngang dọc vũ trụ tư bản. Đương nhiên, này đường phải đi còn rất dài, những này còn đều là thái cổ hậu duệ. Nếu như Diệp Phong không phải nắm giữ chiến thần huyết thống, những này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện ở đây, thì lại có một tia hy vọng. Đối với cái này, Diệp Phong cũng không vội vã, cũng là không vội vàng được sự tình. Nuốt chửng tinh chế huyết thống, có thể làm cho Diệp Phong huyết mạch tiến hóa. Cũng có thể làm cho những kia thái cổ hậu duệ huyết mạch tiến hóa, đây mới là chiến thần huyết thống mạnh mẽ nhất địa phương. Cho tới chiến thần huyết thống cực hạn ở nơi đó, cũng không ai biết, coi như là chư thiên đại thế giới người sáng tạo cũng không biết. Nuốt chửng luyện hóa huyết mạch càng là cao cấp, huyết mạch của bọn họ tăng lên càng nhiều. Nguyên lai Diệp Phong cũng không biết những này, có điều, khi hắn đột phá đến thế giới cảnh thời điểm, một luồng ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Huyết thống ký ức. Diệp Phong biết đây là huyết thống ký ức. Thông qua huyết thống truyền thừa xuống ký ức, chỉ có độ đậm của huyết thống đạt đến 10% mới có thể mở ra huyết thống ký ức. Này vẫn là mở ra một phần. Theo huyết mạch của hắn nồng độ tăng cao, huyết thống ký ức sẽ kéo dài tăng nhanh, tính mạng của hắn cấp độ sẽ càng ngày càng cao. Chư thiên đại thế giới người sáng lập huyết mạch của hắn đã không thể so một ít trong vũ trụ độc nhất vô nhị sinh mệnh kém. Đây chính là chiến thần huyết thống chỗ cường đại. Theo phàm nhân huyết thống đến độc nhất vô nhị đặc thù sinh mệnh huyết thống, cái này chiều ngang nhưng là khó có thể đo, thậm chí có thể nói là căn bản chuyện không thể nào. Tại sao số rất ít thái cổ nguyên thú có thể trở thành vũ trụ thế lực mạnh mẽ nhất một trong? Cũng là bởi vì huyết thống mạnh, vì lẽ đó thực lực so với nhân loại nơi này mạnh hơn nhiều. Nhưng nhân loại số đếm đại. Bởi vậy, cũng ở trong vũ trụ có độc nhất vô nhị ưu thế, hơn nữa nhân loại ngộ tính siêu cường, xa hoàn toàn không phải những thế lực khác có thể so sánh với. Có thể nói, này một vùng vũ trụ là nhân loại thế lực. Thái cổ liên minh cũng chỉ là sinh tồn ở nhân loại thế lực bên trong một cái thế lực, tuy rằng thái cổ liên minh mạnh mẽ, ở nhân loại thế lực bên trong thuộc về siêu nhiên tồn tại, nhưng cũng không dám quá mức đắc tội với nhân loại thế lực. Song phương dường như là đạt thành một loại thỏa thuận hoặc là liên minh như thế. Diệp Phong đem những người này đều thu vào chỉ thủy cảnh sau, liền bắt đầu chờ đợi lên. Còn có thời gian 10 năm, bọn họ những này người ngoại lai sẽ bị toàn bộ truyền đưa đi. 10 năm này Diệp Phong không có đi ra ngoài, mà là toàn lực luyện chế nước thuốc, những kia thái cổ hậu duệ không phải với hắn ký kết huyết khế chính là đã phát xuống bản mệnh lợi thể. Có thể nói những thứ này đều là Diệp Phong có thể hoàn toàn tín nhiệm. Tự nhiên tăng lên thực lực của bọn họ chính là Diệp Phong trọng yếu nhất. 10. Thời gian 10 năm loáng một cái liền qua, Diệp Phong bên trong nhẫn không gian lần thứ 2 không lên, hết thể tài nguyên đều bị Diệp Phong luyện chế thành nước thuốc. Mạnh mẽ. Hiện tại bất kể là mẹ Sita vẫn là những kia theo thiên phong thế giới tìm tới thái cổ hậu duệ đều cảm nhận được Diệp Phong mạnh mẽ. Đặc biệt là những kia thái cổ hậu duệ, nói thật, bọn họ lựa chọn thần phục là bởi vì Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Đối mặt Ngân Lang cùng con vật nhỏ hai người này thái cổ nguyên thú, bọn họ không chỉ bản năng thần phục, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Bọn họ muốn đi càng xa hơn, chỉ có đi theo thái cổ nguyên thú. Mãi đến tận tùy tùng Diệp Phong sau, bọn họ mới biết sự lựa chọn của bọn họ cỡ nào chính xác. Huyết thống tăng lên, có hy vọng trở thành thái cổ nguyên thú, coi như là không có trở thành thái cổ nguyên thú, cũng có thái cổ nguyên thú huyết mạch ký ức để bọn họ nắm giữ công pháp, bí pháp, thần thông, tăng cường thực lực của bọn họ, đây là cầu đều cầu không được sự tình. Không đơn thuần như vậy, Diệp Phong đan dược một đạo càng làm cho bọn họ giật mình. Ngăn ngắn 10 năm tăng lên một cảnh giới. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Đặc biệt là mấy ngàn thái cổ hậu duệ tất cả đều tăng lên một cảnh giới, không phải một cái cảnh giới nhỏ, mà là một cảnh giới lớn. Đối với thái cổ hậu duệ mà nói, kỳ thực cảnh giới đối với bọn họ ràng buộc không lớn, bọn họ chủ yếu xem chính là huyết thống năm. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Phong vẫn tương đối thỏa mãn, cho nước thuốc thời điểm, hắn là có nhất định thứ tự cho, đặc biệt là những kia tu vi cao hắn tự nhiên trọng điểm chăm sóc, bởi vậy, 10 năm qua, chỉ thủy cảnh bên trong thế giới cảnh thái cổ hậu duệ vượt qua 1.000 người. Mở ra trong cơ thể thế giới, thái cổ hậu duệ so với nhân loại muốn đơn giản không ít. Bọn họ sẽ tự động ở trong người sản sinh thành sáng tạo thế giới sử dụng giới hạch. Đương nhiên các loại thái cổ hậu duệ cần thiết giới hạch không giống, nhưng cái này giới hạch là theo bọn họ tu hành cũng đã tồn tại, trải qua thời gian dài đánh bóng mà thành, bên trong cơ thể của bọn họ tạo thành thế giới theo nhân loại tạo thành thế giới không giống, bất kể là thái cổ nguyên thú vẫn là thái cổ hậu duệ bọn họ hình thành thế giới, là cực kỳ phù hợp bọn họ tự thân thuộc tính một thế giới, chỉ một mà mạnh mẽ. Ầm ầm ầm sáu. Ngày này, Diệp Phong chính khoanh chân ngồi ở thần thụ trên đại lục tu hành, toàn bộ thiên phong thế giới bỗng nhiên vang lên từng trận nổ vang, này tiếng nổ vang rền tuy rằng không lớn, nhưng ở toàn bộ thế giới bên trong lan truyền. Lúc này, vô số ánh mắt đều nhìn về bầu trời. Đặc biệt là những đại gia tộc kia, thế lực lớn, cũng đều nhìn về bầu trời, bọn họ biết đây là một cái lịch sử tính thời khắc. Đại di chuyển. Hầu như khắp cả thế giới tối đỉnh nhọn một nhóm người đại di chuyển. Toàn bộ thế giới thế lực ở quá ngày hôm nay sau triệt để quấy rầy. Đương nhiên, những chuyện này cũng vẹn vẹn là một vài gia tộc lớn cùng thế lực lớn biết. Phàm là có những kia đỉnh nhọn sức chiến đấu hoặc là thế giới này hình thành thời gian xuất hiện sinh mệnh hầu như đều biết chuyện này. Coi như là này thời gian 10 năm, cũng có vài cái trong biển thái cổ hậu duệ hoặc là bản thổ đặc thù sinh mệnh tìm đến Diệp Phong, tự nhiên dâng một số lớn tài nguyên. Diệp Phong hiện tại cần chính là tài nguyên, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Có điều, thiên vương cảnh trở lên, mặc kệ là người vẫn là thái cổ hậu duệ hay hoặc là yêu thú, phải phát sinh bản mệnh lời thề đi theo Diệp Phong vạn năm thời gian. Đối với yêu cầu này, những kia thái cổ hậu duệ hoặc là yêu thú không có chút gì do dự. So với bọn họ dài lâu sinh mệnh mà nói, vạn năm thời gian quả thực chính là nháy mắt, còn tài nguyên, bọn họ cũng không có keo kiệt, cùng sinh mệnh so với, những thứ này đều là có thể bỏ qua. Đặc biệt là toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt điều kiện tiên quyết, bảo lưu một nhánh huyết thống đối với bọn họ mà nói phi thường trọng yếu. Còn nữa, những kia ở thế giới sinh ra liền xuất hiện sinh mệnh, đã sớm đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Truy tìm chí cao võ đạo bọn họ, đã sớm muốn tiến vào vũ trụ nhìn, không chỉ là bọn họ, kỳ thực đây là rất nhiều bên trong thế giới sinh hoạt sinh linh cộng đồng nguyện vọng. Nhưng nguyện vọng này cũng không dễ dàng thực hiện. Tự do ra vào trong vũ trụ tiểu thế giới vũ giả, hầu như đều là không có chủ nhân thế giới. Mà những kia nắm giữ chủ nhân thế giới, đều giả thiết các loại thử thách, chỉ có những kia thiên tài chân chính mới có cơ hội đi ra. Có thể nói, đối với những thế giới kia cảnh sáng tạo một thế giới vũ giả mà nói, bọn họ nắm giữ thế giới chính là bọn họ dự trữ nhân tài khố, cũng có một chút thế giới cảnh vũ giả là coi trọng thế giới mang cho bọn họ vũ lực bổ trợ. Đương nhiên, một thế giới cảnh vũ giả tạo thành thế giới, ở tại bọn hắn thế giới cảnh thời điểm đến tác dụng cũng không lớn, dù sao liền coi như bọn họ nắm giữ thế giới của bọn họ bên trong sinh mệnh cũng cần một cái trưởng thành quá trình. Quá trình này khả năng liền cần ngàn tỷ năm. Ngàn tỷ năm, một thế giới cảnh bình thường ngàn tỷ năm không có đột phá, hầu như đã không đủ có hy vọng đột phá, thế giới của bọn họ coi như là trưởng thành cũng có nhất định mức độ, mà thế giới như vậy năng lực có một hai giới vực thần cảnh giới vũ giả đã xem như là tài nguyên phong phú. Thậm chí một thế giới cảnh vũ giả hầu như sẽ không sống quá ngàn tỷ năm, những võ giả này hầu như đều rơi xuống ở nửa đường, trừ phi là vẫn không ra khỏi thành chợ. Chỉ là không ra khỏi thành chợ liền an toàn sao? Thế giới cũng cần tầm bổ, ngàn tỷ năm không ra khỏi thành chợ, nếu là không có lượng lớn tài nguyên cung cấp, e sợ thế giới này cũng sẽ từ từ tán loạn, lại như là thiên phong thế giới. Có điều thiên phong thế giới là giới chủ tuyệt đối là một vị đại năng, cũng chỉ có như vậy. Tài năng để thiên phong thế giới trải qua vài tỷ vạn năm diễn biến tài năng đi đến cuối con đường. Chưa xong còn tiếp. Chương 1013. Theo toàn bộ thế giới nổ vang, Diệp Phong cảm giác được một luồng lực bài xích, đối mặt này cố lực bài xích, hắn không có một chút nào cơ hội phản kháng. Diệp Phong biết đây là thiên phong thế giới quy tắc ở bài xích hắn, quy tắc trải qua hắn thời gian dài như vậy tìm hiểu, cảm giác gần giống như là chủ nhân giả thiết tốt trình tự, mà quy tắc chính là trình tự này chấp hành giả. Không thể phản kháng. Diệp Phong cũng sẽ không phản kháng, hắn bây giờ vẫn không có chống lại như vậy một thế giới thực lực, dù cho thế giới này đã đến hủy diệt kỳ. Chư thiên đại thế giới cũng sẽ hướng đi hủy diệt một đường. Điều này cũng chính là Diệp Phong lo lắng sự tình. Hắn thời gian tu luyện còn thiếu, không giống như là những thế giới kia cảnh vũ giả hoặc là càng mạnh mẽ đại năng, những người kia không có một chút nào lo lắng, hắn không giống, hắn người nhà đều vẫn còn ở đó. Chỉ là chư thiên vạn giới tạm thời không có chuyện gì. Chờ sau này đến muốn một ít biện pháp kéo dài thế giới kia tuổi thọ. Diệp Phong còn không biết, Thiết Vũ đã chiếm được thế giới chi tâm, nếu không thì, cũng sẽ không cái này cũng lên. Thiên địa một trận biến ảo sau, Diệp Phong xuất hiện lần nữa, lúc này xuất hiện địa phương là một tòa đại điện trước. Ở đại điện trước không ngừng hắn một người, còn có mấy trăm người, những người này lúc này mỗi cái trên người tổn hại không ngớt, trên người hiện lên quần quần huyết sắc khí. Không nghi ngờ chút nào những người này đều là mới vừa từ thiên phong thế giới đi ra vũ giả. Nhìn thấy những võ giả này, Diệp Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy vạn người, chỉ có mấy trăm người đi ra. Chuyện này quả thật là khủng bố. Hơn nữa những người này hiển nhiên là vẫn ở giết chóc. Có thể ở một thế giới bên trong kéo dài giết chóc mấy chục năm, có thể tưởng tượng có thể tiếp tục sống sót đều là người nào. Chi năm. Đột nhiên trước mặt cung điện cửa lớn một tiếng vang nhỏ, từ từ mở ra. Trong cung điện chính là một vùng tăm tối. Nơi này nên thuộc về ngày này gió bí cảnh đệ nhị điện. Vừa đi thiên phong thế giới, có điều là thiên phú bí cảnh đệ một điện bên trong một thế giới. Có thể thông qua đệ một điện, mới có cơ hội tiến vào này đệ nhị điện. Đương nhiên, mỗi một điện tiến vào trước đều sẽ có thử thách, những này thử thách mới thật sự là ngăn cản người địa phương. Thiên phong thế giới mở ra mấy chục hơn trăm lần, thế nhưng có thể đi vào đệ nhị điện hầu như ít ỏi. Cho tới đi vào có cái gì? Sau khi tiến vào người chưa từng có đã nói. Có điều, đi vào vũ giả hầu như đều ít nhất đạt đến thiên vương cảnh đỉnh cao, chỉ là những người này theo này đệ nhị điện sau khi ra ngoài, trải qua một quãng thời gian tu hành. Hầu như đều rời khỏi nơi này, đi tới cái khác cương vực, cũng không có trở lại nữa, có người nói còn có một cái tiến vào người nơi này đạt đến hoàng giả cảnh giới. Theo cửa lớn mở ra, đầy trời sương mù dày xuất hiện. Diệp Phong bên người lần thứ hai chỉ có một mình hắn, dưới chân xuất hiện một con đường, cửa ải này. Chỉ cần có thể đi vào đại điện coi như là qua ải. Ở trong sương mù dày đặc đi rồi một canh giờ, một bóng người xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt. Đạo nhân ảnh này là một ông già. Lúc này ông lão này chính khoanh chân tọa ở một cái bồ đoàn bên trên, quanh thân không có bất kỳ khí tức gì hiện lên, gần giống như một cái người đá. Nhưng Diệp Phong biết này không phải một cái người đá, mà là một người, một cái cường giả siêu cấp. Vạn bối Diệp Phong xin ra mắt tiền bối. Đối mặt cường giả như vậy, Diệp Phong mau mau khách khí hành lễ. Mạnh mẽ. Cực kỳ mạnh mẽ. Đây là Diệp Phong cảm giác, một loại đến từ tâm linh cảm giác. Bạch. Diệp Phong dứt tiếng, ông lão hai mắt trong nháy mắt mở. Khí. Ở ông lão dương đôi mắt trong nháy mắt. Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt đại tinh chìm nổi, thế giới dập tắt. Dường như toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ đều ở trong mắt hắn. Mặc dù nói chỉ là một cái thoáng liền qua, thế nhưng là để Diệp Phong tâm kinh hoàng không ngớt. Ngươi hiện tại lui ra còn có thể sống mệnh. Bằng không chỉ có hai con đường, một cái là thông qua, một cái là tử vong. Mà bao năm qua đến đi đến võ giả nơi này không có 10 vạn cũng có 80.000, nhưng 99% điểm 9 cũng đã tử vong. Không để ý đến Diệp Phong khiếp sợ, ông lão này mở miệng nói rằng. Ông lão nói xong liền không nói chuyện, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chờ đợi. Ta phải tiếp tục xông ra đi. Diệp Phong không có chút gì do dự mở miệng nói rằng. Đùa giỡn. Đi tới nơi này há có thể không xông ra đi. Cho tới chết. Vũ giả hầu như không có không liều mạng, không liều mạng chờ đợi bọn họ chính là đào thải. Có thể nói, đối với một cái vũ giả, đáng giá tiền nhất chính là bọn họ mệnh, không đáng giá tiền nhất đồng dạng là bọn họ mệnh. Ông lão nghe vậy, kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong là từ xưa tới nay trả lời nhanh nhất, cũng là duy nhất một cái không chút do dự nào phải trả lời. Ông lão chăm chú nhìn chăm chú Diệp Phong một hồi, lông mày chăm chú cau lên đến. Diệp Phong thực lực không yếu, thế nhưng còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Kỳ thực đừng nói Diệp Phong như vậy, coi như là thiên vương cảnh cường giả, hoặc là những kia thiên tài chân chính, cũng có điều là có thể làm cho hắn nhìn nhiều. Vốn là hắn còn tưởng rằng Diệp Phong có chỗ bất đồng, nhưng cũng vẹn vẹn là một cái trung đẳng thiên tài mà thôi. Thiên tài như vậy, toàn bộ vũ trụ trong nhân loại hầu như có ngàn tỷ, cũng căn bản không có xông qua cửa ải này hy vọng. Đương nhiên này chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Chỉ cần ngươi năng lực ở lão phu một trưởng bên dưới bất tử, coi như vừa tải thành công. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào tránh né. Ông lão mở miệng nói rằng. Một trường. Diệp Phong nghe vậy không khỏi ngẩn ra, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Một trường, ngàn tỷ năm đến, 99% điểm 9 người đều thất bại sao. Đặc biệt là có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Thu lại tinh thần, Diệp Phong tâm thần trong nháy mắt đạt đến giếng cổ không dao động mức độ sau, quay về ông lão điểm điểm đầu. Trong nháy mắt, ông lão chậm rãi vung ra một trường. Một trường này tốc độ phi thường chậm, tối thiểu ở Diệp Phong bọn họ như vậy vũ giả trong mắt, một trường này gần giống như một cái sắp sửa gỗ mục ông lao đuổi con rồi như thế. Một trường này không có bất kỳ khí thế kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có nhấc lên đến. Nhưng Diệp Phong đối mặt một trường này thời điểm, nhưng biến sắc mặt, thân hình trong nháy mắt biến ảo dâng lên. Thậm chí toàn bộ sân bãi trên cũng đã thấy không rõ lắm Diệp Phong bóng người. Nhanh, cực kỳ nhanh. Diệp Phong không đủ có một tia thất lễ. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Không được. Chỉ là đối mặt một trưởng này thời gian, Diệp Phong không khỏi âm thầm kinh ngạc thốt lên. Lúc này không thể kìm được hắn không sợ hãi, Diệp Phong vẫn đối với tốc độ của hắn có lòng tin, nhưng lúc này lại không được, chậm chậm một trưởng. Lại làm cho hắn không thể tránh khỏi. Bất luận tốc độ của hắn bao nhanh, dường như một trưởng này đều là chính hướng về phía hắn đến. Căn bản là không tránh khỏi. Thời gian bất động. Trong nháy mắt, không có chút gì do dự, Diệp Phong phát động pháp tắc thời gian. Ồ, pháp tắc thời gian. Đáng tiếc lĩnh ngộ quá thiếu sáu. Có điều, ủng có pháp tắc thời gian, tên tiểu tử này tư chất cũng coi như là trung thượng bốn. Ông lão không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nắm giữ thế giới pháp tắc. Pháp tắc thời gian phối hợp Diệp Phong thực lực. Đã có để hắn nhìn nhiều thực lực. Chỉ là thực lực như vậy ở trước mặt hắn vẫn không đáng chú ý. Nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian đạo tắc, còn có thể chống đối một trường này, nhưng phổ thông pháp tắc thời gian, hơn nữa pháp tắc thời gian lĩnh ngộ có điều 1/3. Tự nhiên không có bị hắn để vào trong mắt, vừa cũng chỉ là kinh ngạc một hồi. Hả? Diệp Phong trước mặt thời gian trong nháy mắt bất động, nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, mảnh này thời gian dường như pha lê bị đánh nát như thế, hóa thành á điểm lưu quang biến mất ở bên trong trời đất. Diệp Phong hoàn toàn biến sắc, trường thương trong tay xuất hiện, nên bàn tay đâm thẳng tới. Nếu tránh không khỏi, vậy thì không né. Huyết tế. Cựu trọng kính. Thần lực bản nguyên bạo phát. 6. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền tế xuất toàn lực. Quả thực chính là liều mạng. Diệp Phong biết không liều không được, hắn là bắt đầu tu tập võ đạo tới nay lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, coi như là đối mặt thiên phong thế giới ông lão kia. Đều không có để hắn liều mạng như vậy. Pháp tắc thời gian ở cường giả như vậy trước mặt còn không bằng một tầng pha lê. Điều này làm cho Diệp Phong có chút kiêu ngạo tâm trong nháy mắt trầm đến đáy vực. Muốn nói Diệp Phong kiêu ngạo không? Tự nhiên, thế giới cảnh đỉnh cao, nắm giữ thiên vương cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Nay ở Đông Nô Cương Vực hầu như chưa từng có tiền lệ. Phải biết, Đông Nô Cương Vực mạnh mẽ nhất vũ giả cũng có điều thiên vương cảnh vũ giả, hơn nữa vẹn vẹn là thiên vương cảnh đỉnh cao. Điều này làm cho Diệp Phong có chút bồng bềnh, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại liền cho hắn một cái trọng kích. Hắn ở cao thủ chân chính trong mắt, một trưởng đều không tiếp nổi. Liên thân bí nhất ép đáy hòm pháp tắc thời gian đều không có bất kỳ sức phản kháng, nay không thể không để hắn tâm trầm đến đáy vực, trong lòng vừa bay lên kiêu ngạo tự đắc cũng đột nhiên tiêu tan. Vành. Mũi thương cùng con kia lặng yên không tức bàn tay chạm vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang rung trời. Diệp Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Một luồng to lớn không cách nào chống cự sức mạnh trong nháy mắt theo mũi thương lan truyền đến trên người hắn. Thống. Thống vào linh hồn. Tan vỡ. Diệp Phong tế bào thân thể căn bản không thể chịu đựng sức mạnh lớn như vậy, trong nháy mắt dường như thổi phồng xung bạo khí cầu như thế. Một A điểm bắt đầu tan vỡ. Diệp Phong sắc mặt vô cùng trắng xám, hắn không nghĩ tới ông lão này khủng bố như vậy. Nói chậm, kỳ thực cực kỳ nhanh, vẹn vẹn cũng là một cái nháy mắt thời gian, thậm chí ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người theo bắt đầu nổ tung, Diệp Phong chính mình cũng không có một điểm biện pháp ngăn cản. Vành! Vành! Nổ vang vẹn vẹn quá khứ nháy mắt, lại vang lên lưỡng tiếng nổ. Này lưỡng tiếng nổ sau, mặc kệ là Diệp Phong trường thương vẫn là bản thân của hắn, trong nháy mắt nổ tung, Diệp Phong chính mình đã biến thành một đám mưa máu, mà trường thương dường như cũng hóa thành bụi. Ai, lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây? Ông lão nhìn thấy Diệp Phong nổ tung sau, khẽ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Cho tới Diệp Phong. Một thế giới cảnh, căn bản dẫn không nổi hắn chút nào lưu ý, đừng nói Diệp Phong chỉ là một cái phổ thông thiên tài, coi như là những kia đỉnh nhọn thiên tài cũng giống như vậy, năm đó hắn đồng dạng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí so với đại đa số thiên tài đều may mắn. Bởi vì hắn còn sống, nhưng không phải như thế rơi xuống mức độ này này. Còn nữa, này mấy ngàn tỷ năm rơi xuống ở đây tuyệt đỉnh thiên tài còn thiếu sao? Bởi vậy, một cái phổ thông thiên tài rơi xuống sao? Hầu như có thể không nhìn. Ông lão ám thở dài một hơi sau, sương mù dày bắt đầu xuất hiện dần dần nhấn chìm thân hình của hắn. Hả? Làm sương mù sắp đem hắn nhấn chìm thời điểm, ông lão trao mày dâng lên, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc xem hướng về phía trước. Theo ánh mắt của hắn, dường như lương anh kiếm, xông ra này đầy trời sương mù. Lập tức ông lão ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung có một luồng khí tức đang lưu chuyển. Sinh mệnh khí. Chưa xong còn tiếp. Chương 1014. Nhìn hình ảnh trước mắt, coi như là ông lão này cũng hai mắt trừng, trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Nguyên lai, Diệp Phong nổ tung sương máu, lúc này cũng không có tản ra, mà là hướng về đồng thời tụ tập, mà thúc đẩy những huyết vụ này tụ tập chính là một đoàn năng lượng màu xanh lục. Sinh mệnh lực lượng. Chỉ có nồng nặc đến mức nhất định sinh mệnh lực lượng tài năng sẽ có màu sắc. Như vậy nồng nặc sinh mệnh lực lượng làm sao có thể làm cho ông lão này không khiếp sợ? E sợ chỉ có nắm giữ nồng nặc sinh mệnh lực lượng sinh mệnh thần quả mới có thể làm đến một bước này đi. Chỉ là một thế giới cảnh làm sao sẽ nắm giữ sinh mệnh thần quả? Phải biết, coi như là hắn cũng không có sự sống thần quả, tuyệt đối thân vật, chỉ cần hắn còn có một hơi ở, sinh mệnh thần quả liền năng lực sẽ trở lại, chẳng khác gì là có thêm một cái mạng. Chuyện này quả thật là thần dược bên trong thần dược. Thậm chí mấy ngàn tỷ năm, hắn cũng chỉ gặp một lần vật này. Ngoại trừ sinh mệnh thần quả, thứ khác cũng không thể nắm giữ như vậy hiệu quả. Sở dĩ không nghi ngờ Diệp Phong nắm giữ sinh mệnh lực lượng, là bởi vì nắm giữ sinh mệnh lực lượng vũ giả quá ít, thậm chí ngàn tỷ năm cũng sẽ không ra một cái. Sinh mệnh thần quả một ít đại năng còn năng lực nắm giữ, nhưng sinh mệnh lực lượng, e sợ ngoại trừ vị kia tồn tại ở trong truyền thuyết, người khác đều không có. Xem ra người này cũng có không ít bí mật năm. Nhìn về phía trước xương máu, ông lão âm thầm nghĩ tới. Có điều, lập tức lắc lắc đầu, bí mật. Người võ giả nào không có điểm bí mật của chính mình. Sinh mệnh thần quả. E sợ người trẻ tuổi này cũng chỉ có này một viên. Nếu như biết Diệp Phong nắm giữ sinh mệnh thần quả, hắn cũng không biết có thể hay không nhịn xuống không đi thương. Vật này đối với bọn họ tới nói cũng là một cái mạng. Ông lão ngơ ngác nhìn đoàn kia huyết vụ. Chỉ thấy, một cánh tay xuất hiện. Lập tức một chân xuất hiện năm. Có điều chốc lát thời gian, Diệp Phong lại xuất hiện trên không trung. Mà Diệp Phong trước mặt một đoàn sương mù màu đen. Này đoàn sương mù tụ tập lại một chỗ sau, dường như trái tim như thế đang chậm chậm nhảy lên, dường như này sương mù màu đen bên trong có cái sinh mệnh như thế. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra sau. Nhìn về phía trước sương mù màu đen, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của hắn cùng này đoàn sương mù màu đen có như không liên hệ. Cũng chính là này tia liên hệ cho hắn biết. Này đoàn khói đen chính là hắn trường thương. Theo khói đen nhảy lên, dần dần một cái trường thương hình dạng xuất hiện bốn. Trường thương trên tỏa ra khủng bố uy thế, này cỗ uy thế mặc dù là Diệp Phong cũng có chút hoảng sợ, làm hắn khiếp sợ nhất chính là chuôi này trường thương đã không đơn thuần là một thanh vũ khí, Diệp Phong theo trường thương bên trong cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Sau khi phá rồi dựng lại, nguyên lai hắn liền cảm giác trường thương này không đơn giản, thế nhưng không nghĩ tới sẽ nắm giữ sinh mệnh. Phải biết, phàm là nắm giữ sinh mệnh vũ khí, đều có thể nuôi dưỡng thành bản mạng vũ khí. Cấp bậc ít nhất cũng là cao cấp chí bảo, thậm chí đại đa số đều là đỉnh cao chí bảo. Thậm chí thiên vương cảnh đều không nhất định nắm giữ chí bảo như thế. Không chỉ là Diệp Phong, coi như là ông lão kia, hai mắt cũng đều là sáng ngời. Không chỉ Diệp Phong phục sinh, vũ khí của hắn cũng khôi phục như cũ, hơn nữa còn sản sinh linh. Một cái vũ khí có linh không khó, nhưng theo phổ thông vũ khí loại này dường như nhân loại huyết thống tiến hóa như thế, cũng tiến hóa ra linh đến đại biểu ý nghĩa có thể liền không giống. Thậm chí như vậy vũ khí có thể tiến hóa đến chí cường chí bảo hàng ngũ. Chí cường chí bảo A. Hầu như đều đã trở thành truyền thuyết. Dù cho đối với những kia đứng toàn bộ vũ trụ nhân loại cao nhất đại năng giả đều giống nhau. Đương nhiên, chí bảo như thế có cái điều kiện này, nhưng có thể trở thành là chí cường chí bảo quá khó khăn, có thể nói chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở một hơi. Bạch. Trường thương thành hình sau, một trận lưu quang, vọt vào Diệp Phong đan điền. Đi tới trong cơ thể hắn thế giới. Trường thương cũng không có tiến vào bên trong thế giới, mà là đi tới thế giới bên cạnh trong hỗn độn, lẳng lặng trôi nổi dâng lên, vô tận hỗn độn khí dồn dập tiến vào trường thương, sau đó dường như hô hấp như thế ở phun ra. Theo trường thương hô hấp như thế phun ra nuốt vào, trường thương ý thức dần dần trở nên mạnh mẽ, tuy rằng hiện tại vẹn vẹn chỉ là có một tia ý thức, chờ có chính mình linh trí còn không biết muốn năm nào tháng nào. Nhưng Diệp Phong tin tưởng thế giới này sẽ không quá dài. Hắn có thể cảm giác được trường thương tiến vào hỗn độn sau vui sướng. Trốn hỗn độn A. Nếu như người lão giả này biết Diệp Phong trong đan điền có một mảnh trốn hỗn độn, hơn nữa còn là nguyên thủy trốn hỗn độn 4, chỉ sợ cũng sẽ không như thế không coi trọng Diệp Phong trường thương. Nguyên thủy trốn hỗn độn, Diệp Phong không biết. Thế nhưng hắn lại biết, cũng chỉ có một cái vũ trụ ban đầu hình thành thời điểm mới phải xuất hiện. Chỉ là Diệp Phong bên trong đan điền tất cả không có ai biết. Coi như là Diệp Phong chính mình cũng không rõ ràng. Thậm chí Diệp Phong cũng không nghĩ tới hắn có thể phục sinh. Khi hắn trong nháy mắt nổ tung sau khi, cái kia viên bị hắn mệnh danh là thế giới chi thụ trên cây thả ra lượng lớn sinh mệnh lực lượng, này sinh mệnh lực lượng để hắn phá nát thân thể sống lại. Vốn là Diệp Phong còn rất hưng phấn, vỡ thành cặn bát đều không có chết, tương đương với hắn nắm giữ thân bất tử, nhưng nhìn thấy trong cơ thể bên trong thế giới tình huống sau, mới biết chuyện như vậy không thể thường có, tối thiểu lại tới một lần nữa, hắn liền thật chết rồi. Nguyên lai. Trong cơ thể hắn thế giới cùng thế giới chi thụ đã vô cùng héo rút, thế giới dường như muốn phá nát giống như vậy, mà thế giới chi thụ càng là dường như khô giống như chết. Hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa có chút tức giận thế giới lúc này biến hoàn toàn tĩnh mịch. Thế giới trở nên tĩnh mịch, mà Diệp Phong cảm giác hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập sức sống. Loại này sức sống là đến từ tế bào nơi sâu xa nhất, như trước kia loại cảm giác đó một điểm không giống. Nếu như nói trước đây thân thể của hắn cảm giác là thùng nước, hiện tại nhưng là một chiếc vại lớn, giữa hai người có bản chất khác nhau. Chúc mừng ngươi thông qua cửa ải này, ngươi là gần nhất ngàn vạn năm qua cái thứ nhất thông qua cửa ải này người. Nhìn thấy Diệp Phong khôi phục như cũ, ông lão gật gật đầu mở miệng nói rằng. Nói xong, ông lão thân hình rời, mà đầy trời sương mù cũng chậm rãi tiêu tan. Lúc này Diệp Phong đứng địa phương ngay ở cửa cung điện trước trên quảng trường, ông lão ngồi ở địa phương chính là cung điện cửa chính, mà những người khác đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên không phải chết rồi, chính là vừa tải thất bại. Tiến vào cung điện liền có thể thu được khen thưởng, nhưng ở trên con đường này đi được càng xa thu được khen thưởng liền càng nhiều. Ông lão dùng ngón tay một hồi, nối thẳng cung điện nơi sâu xa đường nói rằng, cung điện này lớn bao nhiêu, cụ thể con đường này đi về địa phương có bao xa, Diệp Phong cũng không biết. Nhưng hắn biết, đi càng xa, khen thưởng càng tốt. Có điều, mỗi người vẹn vẹn năng lực được một phần khen thưởng. Dừng lại từ bỏ một khắc đó sẽ truyền tống vào một cái có thể thu được tương ứng khen thưởng thiên điện. Đương nhiên, nơi này cơ bản nhất một hạng khen thưởng, coi như là thiên vương cảnh vũ giả cũng đều hiểu ý động không ngừng. Thiên phong thế giới, xa xa so với đông nô cương vực vũ giả nghĩ tới muốn thần bí. Những người khác không biết, nhưng Diệp Phong lại biết. Có thể sống gặp ông lão người xuất thủ chỉ sợ là ít ỏi. Thiên hoàng cảnh giới. Đây là ông lão thấp nhất cảnh giới, bằng không không thể một trưởng đem hắn đánh nát. Phải biết, coi như là thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả hiện tại cũng không thể một trưởng phá tan cơ thể hắn. Huống hồ ông lão không đơn thuần là phá tan, là trực tiếp đánh nổ. Đây là tuyệt đối nghiên ép. Nếu như không phải sinh mệnh lực lượng, chỉ cần chỉ là sinh chi khí. Hắn chỉ sợ cũng thật sự chết rồi, nghĩ tới đây Diệp Phong trong lòng âm thầm may mắn. May mà thành tựu thế giới, vàng không chết ngay bây giờ. Hoàng giả, coi như là ở vô tận vũ trụ cũng coi như là một phương cao thủ, ở đây chỉ là trông cửa sao. Ngẫm lại, Diệp Phong liền đối với ngày này do thế giới sản sinh một tia kính nghệ. Nói thật, nếu như không phải ông lão này, hắn chỉ khi này thiên phong bí cảnh là một cái phổ thông bí cảnh, nhiều nhất là hoàng giả cảnh giới cường giả lưu lại, nhưng một cái trông cửa đều là hoàng giả cảnh giới. Khủng bố. Đây là Diệp Phong duy nhất ý nghĩ. Quay về ông lão gật gật đầu, Diệp Phong vượt nhập thần điện ở trong. Áp lực. Áp lực vô tận. vừa bước vào thần điện. Nay cố áp lực liền theo bốn phương tám hướng tụ tập lại đây. Mà Diệp Phong cần phải làm là tại này cố dưới áp lực đi tới. Đi tới để, liền năng lực được tốt nhất khen thưởng. Một cái liền hoàng giả cảnh giới đều đỏ mắt khen thưởng, ngay ở hắn tiến vào trong giây lát này. Một luồng tin tức liền chui tiến vào đầu góc của hắn. Truyền thừa con đường. Chính là này điều tảng đá xanh đường tên. 100 mét một cái điểm, năng lực quá 100 mét liền bắt đầu truyền thừa, đến cái này điểm liền năng lực truyền thừa 1 phần 10, 200 mét lại là một cái điểm 6. Đến 1000 mét liền năng lực truyền thừa hoàn toàn. Chỉ là Diệp Phong biết tin tức này sau, liền bắt đầu có chút đau răng. Đừng nói 100 mét, e sợ phổ thông thế giới cảnh, mới vừa gia nhập nơi này, liền những tin tức này cũng không chiếm được sẽ bị truyền đưa đi. Áp lực kinh khủng. Coi như là Diệp Phong cùng thực lực, có đều cảm giác được chân chìm xuống. Mà nơi này vẹn vẹn chỉ có thể thế giới cảnh lại đây. Có thể tưởng tượng này nghiêm khắc trình độ. Truyền thừa con đường. Chọn đệ tử. Xem ra năng lực thông qua thử thách chỉ có những kia chân chính đỉnh cấp thiên tài. Tuy rằng Diệp Phong chưa từng thấy những kia đỉnh cấp thiên tài mạnh bao nhiêu. Phải biết, Diệp Phong cái này ở thế giới cảnh liền năng lực sánh ngang thiên vương cảnh đỉnh cao cường giả. Lại một trưởng cho đánh thành cho có thể liền có thể tưởng tượng. Dù sao hắn thiết trí truyền thừa con đường, liền khẳng định có người có thể thông qua. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác được một luồng áp lực lớn lao. Hắn khoảng cách chân chính hàng đầu thiên tài còn kém rất xa. Kỳ thực Diệp Phong nào biết. Những thiên tài đó cái kia không phải tu hành trăm vạn năm, ngàn vạn năm, bản thân liền là thiên tài. Bọn họ không phải là không thể đột phá, mà là không đột phá đánh bóng tự thân. Ở thế giới cảnh đánh tốt cơ sở, tài năng có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Diệp Phong tính toán đâu ra đấy, tu hành không tới 5.000 năm, cái này chênh lệch chính là khó để bù đắp. Ông lão nhìn đi vào bên trong thần điện Diệp Phong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo thần điện bắt đầu tới nay, trải qua vô số cương vực, từng tiến vào vô số vũ giả, thế nhưng năng lực tiếp thu 3 phần 10 truyền thừa người đều không có. Bọn họ cũng khốn ở thần điện này ngàn tỷ năm, chỉ có chờ đến người truyền thừa xuất hiện, bọn họ mới có thể thoát ly thần điện. Chỉ là người thừa kế này hiển nhiên không phải Diệp Phong. So với Diệp Phong thiên tài vô số lần, mạnh mẽ vô số lần vũ giả đều không có thông qua toàn bộ truyền thừa huống hồ là Diệp Phong. Nếu như không phải Diệp Phong có một viên trái cây sinh mệnh, chỉ sợ hắn vẫn không có tiến vào thần điện tư cách. Miễn cưỡng tiến vào thần điện, e sợ đi không ra 10 mét sẽ truyền tống đi ra. Bởi vậy, lúc này người lão giả này chỉ nhìn Diệp Phong một chút, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi Diệp Phong sau khi ra ngoài, đóng toàn bộ thiên phong bí cảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1015. Ý chí. Diệp Phong tiến vào truyền thừa con đường chốc lát liền hiểu rõ ra. Đối với thần lực yêu cầu trái lại là thấp nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói thần lực không có tác dụng, mà là trừ phi trong cơ thể thế giới hoặc là nói thần lực ngưng tụ đến mức nhất định. Diệp Phong lọm khọm thân thể hơi hơi ưỡn một cái liền đứng thẳng, dường như một ngọn núi lớn giống như vững vàng đứng ở nơi đó. Diệp Phong như là một ngọn núi, từng bước một theo truyền thừa con đường đi về phía trước, chỉ là theo thâm nhập, thân hình của hắn càng ngày càng chậm. Một bước, hai bước bốn, 10 mét, 20 mét, 99 mét. Làm Diệp Phong đi tới 99 mét thời điểm. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đều có một cái hố sâu, thậm chí có thể nói, thân hình của hắn đều là mạnh mẽ run lên, dường như muốn ngã chổng vó như thế. 99, hầu như đã đạt đến Diệp Phong cực hạn. Hả? Khó mà tin nổi. Ông lão đứng thần điện cửa nhìn Diệp Phong chỉ thiếu chút nữa liền đi tới cái thứ nhất truyền thừa tế đàn, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thực khó mà tin nổi. Hắn bất luận làm sao không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đi tới đây. Diệp Phong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn xem ra có thể đi tới 20, 30 mét đã là cực hạn. Kỳ thực hắn làm sao biết, hắn tự cho là đem Diệp Phong nhìn thấu, nhưng vẹn vẹn nhìn thấu chính là biểu tượng, nắm giữ Già Thiên Châu Diệp Phong, đã không phải là người nào đều có thể nhìn thấu chính là hắn nghĩ để nhìn thấu bộ phận. Bởi vậy, hắn biết Diệp Phong mạnh mẽ, nhưng lại không biết mạnh mẽ đến trình độ nào. Bằng không tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ. Nắm giữ mạnh mẽ Diệp Phong, cũng kẻ nắm giữ ngưng tụ thần lực, không có thế giới bổ trợ, để hắn thần lực nằm ở như thế. Cái này cũng là ông lão không coi trọng Diệp Phong nguyên nhân. Thế nhưng Diệp Phong lập tức liền muốn đi vào đến cái thứ nhất truyền thừa tế đàn. Tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngơ ngác nhìn Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong còn kém một bước ngừng lại. Trong lòng ông lão cũng có chút thổn thức, một bước lại dường như lệch trời. Bước đi này vượt qua, một phần mười truyền thừa cũng đủ để cho lòng người kinh động, dù cho thiên vương cảnh vũ giả đều trông mà thèm không ngớt. Nay một phần mười truyền thừa, trở thành một phương cường giả không khó. Diệp Phong nhìn trước mắt tế đàn cũng tuy nhưng đã không nhúc nhích, thậm chí chân đều không nhấc lên nổi. Thế nhưng Diệp Phong cũng không có tác dụng bí pháp cùng động dùng thần lực. hắn vận dụng vẹn vẹn là sức mạnh. Dù cho không kiên trì được, cũng chưa từng có nghĩ tới động dùng thần lực cùng bí pháp. Ở sản sinh sức mạnh của sự sống một lần nữa phục sinh sau đó, Diệp Phong cảm giác được to lớn tiềm lực. Như trước kia căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, huyết mạch của hắn nồng độ cũng có mức độ lớn tăng cao, bằng không không thể xuất hiện kết quả như thế. Huyết thống càng là mạnh mẽ, tế bào sức sống lại càng lớn, tiềm lực lại càng lớn. Không chỉ là, khắp mọi mặt tiềm lực đều sẽ trở nên lớn vô cùng. Cái này cũng là tại sao vũ giả đồng ý đoạt xác nguyên nhân. Thân thể có nhất định sự hạn chế. Nếu như Diệp Phong lần này không phải dựa vào sinh mệnh lực lượng sống lại, cũng kích không phát ra được hắn huyết thống tiềm lực. Cũng không thể đánh vỡ nhân loại ràng buộc. Có thể nói, Diệp Phong sinh mệnh đã đến mặt khác một loại cấp độ. Hắn không biết chính là, đánh vỡ loại này ràng buộc sau, phía sau một quãng thời gian rất dài chính là một đường đường bằng phẳng. A3. Diệp Phong nộ quát một tiếng, chậm rãi giơ lên một chân. Này một chân trên phẳng phất đè lên ngàn vạn cân gánh nặng, vẹn vẹn giơ lên này một chân, cũng đã dùng hết toàn bộ sức mạnh. Thậm chí Diệp Phong cảm giác được hắn đã đạt đến một loại cực hạn. Hiện tại phảng phất hắn mỗi một tế bào bên trong hết thể sức mạnh cũng đã bị trá sạch sành xanh. Trống vắng. Vô tận trống vắng. Đây chính là Diệp Phong cảm giác. Khi hắn mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hắn trước sau không bước ra bước đi này thời gian, dường như một dòng suối trong theo hắn tế bào cùng huyết thống nơi sâu xa chảy ra. Nay cỗ thanh tuyển ở Diệp Phong khô cạn trên tha một vòng. Làm cho hắn thật giống ở tiết trời đầu hạ uống một chén nước lạnh như thế, cái kia thoải mái, tế bào tham lam hấp thu này cỗ thanh tuyển, để nguyên bản khô cạn thân thể cấp tốc khôi phục như cũ, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường. Lên! Thừa dịp này cỗ tân sinh sức mạnh, Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, trên người bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, một cái chân bước đi ra ngoài. Một bước đi trên tế đàn. Đứng trên tế đàn, Diệp Phong nhất thời cảm giác được cả người một trận lung dung. Chỉ là vẫn không có chốc lát thời gian. Một luồng cuồng bạo tin tức vọt vào Diệp Phong đầu óc. Diệp Phong lực lượng tinh thần cùng linh hồn cũng coi như là mạnh mẽ, thế nhưng cũng là một trận mê muội, lượng lớn tin tức vọt vào đầu óc của hắn, để hắn không dám chậm trễ chút nào. 10. Ngoại giới, Thiên Phong bí cảnh ở trong, bốn bóng người phân biệt chiếm cứ tứ phương, khoanh chân tọa ở giữa không trung, mà trước mặt bọn họ đứng mấy chục tên vũ giả, này mấy chục tên vũ giả lúc này phi thường chật vật. Chỉ còn dư lại các ngươi những người này sao? Khoanh chân ngồi ở giữa không trung một bóng người cao mày nhìn những người ở trước mắt hỏi. Ba người khác cũng đều nhíu chặt lông mày. Bọn họ cũng trải qua mấy chục lần thiên phong bí cảnh mở ra. Nhưng lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, chết quá nhiều người. Phải biết, đi vào người có rất nhiều đều là bọn họ dòng chính, thậm chí tự mình tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng, nhưng liền đi ra này mấy chục người A3. Sự đả kích này đối với bọn họ mà nói không thể bảo là không lớn. Thiên phong quả. Một người khác lạnh giọng hỏi. Nếu như có đầy đủ thiên phong quả, chết thì chết đi, cũng không tính là chịu thiệt, có thiên phong quả, bọn họ thì có nhất định đột phá hy vọng. Trong lòng bọn họ biết, bọn họ đã không có chỗ tăng lên, ý theo bọn họ tư chất có thể đi đến một bước này, hay là bởi vì có khổng lồ tài nguyên, càng là đoạt xác cái khác huyết thống, nếu không thì, thế giới cảnh đỉnh cao chính là cực hạn của bọn họ. A4. Được nghe người này câu hỏi. Những võ giả này không khỏi sắc mặt trở nên phi thường khó coi, từng cái đối diện tướng mạo xích, không biết nói cái gì tốt. Thiên phong quả ba. Bọn họ cũng muốn, thế nhưng là một cái không có được, không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thiên phong thế giới dường như điên rồi như thế. Bình thường bọn họ những này đi vào người sẽ không tổn thất bao nhiêu, nhưng lần này chỉ còn mấy trăm người đi ra. Có thể tưởng tượng khốc liệt đến mức nào. Thiên phong quả vừa tới tay, thì có một cái tuyệt đối cường giả cho một trưởng vỗ bay. Đều nói cái này thiên phong trong thế giới không có cường giả, nhưng lần này, thiên vương cảnh cường giả một đống, thậm chí một điểm không thể so trước mắt bốn người này kém. Tình huống như vậy đừng nói, thật đem bọn họ làm bối rối, bất kể là chính bọn hắn dò thăm tin tức, vẫn là theo gia tộc trong tông môn được tin tức, thiên phong thế giới có thiên vương cảnh. Có, nhưng những người này đều không xuất thế. Thậm chí ngàn tỷ năm đến, mấy trăm ngàn thế giới cảnh vũ giả mặc kệ làm sao nháo, đánh như thế nào. Những này thiên vương cảnh cường giả đều không có ra tay quá. Trừ phi bọn họ trực tiếp đắc tội rồi ngày đó vương cảnh cường giả. Nhưng lần này không giống, thiên vương cảnh vũ giả điên cuồng xuất thế. Thậm chí mấy cái đồng thời, điên cuồng cướp giật thiên phong quả, này đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua, toàn bộ thế giới ít nhất chết rồi hơn 100 triệu vũ giả, có thể tưởng tượng khủng bố bao nhiêu. Chỉ là, coi như là như vậy, cũng không thể che lấp bọn họ không có được thiên phong quả sự thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 1016. Nhìn những người này dáng vẻ, khoanh chân tọa trên không trung bốn sắc mặt người không khỏi đại biến, đống nhiên đứng lên, quay về những võ giả này nói, các ngươi đừng nói cho ta một viên không có được. Bốn người này sắc mặt phi thường khó coi, dưới cái nhìn của bọn họ, được một viên thiên phong quả không khó lắm. Thiên phong quả thành thục sau, miễn không được một phen tranh cướp, nhưng bọn họ phái ra đi đều là thế giới cảnh đỉnh cao, ở thiên vương cảnh không ra tình huống, chỉ cần bọn họ có điều phần, đều sẽ có một ít thu hoạch. Lần này không chỉ tuyệt đại đa số tinh anh lõm vào ở chính giữa một bên, liền thiên phong quả đều không có được. Tán tu vũ giả được thiên phong quả, kỳ thực cũng phần lớn đều bị bọn họ sử dụng thủ đoạn được, nhưng hiện tại tán tu vũ giả một cái chưa hề đi ra, còn lại những người này có thể nói đều là trong bọn họ tinh nhuệ, thậm chí có mấy người, nói không chắc có thể đột phá đến thiên vương cảnh. Vốn là cao hứng sự tình, nhưng bọn họ nhưng không cao hứng nổi, dù sao thủ hạ ở làm sao đột phá, cũng không sánh được chính bọn hắn đột phá. Chỉ có tự thân mạnh mẽ tài năng là thật sự mạnh mẽ. Những thế giới này cảnh vũ giả nghe vậy, tất cả đều cúi đầu, một câu nói không dám nói. Thế giới cảnh đỉnh cao, thậm chí tuyệt đại đa số đều đến nửa bước thiên vương cảnh, nhưng ở trước mắt mấy người này trước mặt, bọn họ vẫn không dám có chút phản kháng. Bọn họ từ nhỏ bị những người này bồi dưỡng, là nghe mấy người này truyền thuyết lớn lên, tự nhiên đối với những người này sợ hãi không ngớt. Đừng nói bọn họ chỉ là nửa bước thiên vương cảnh, dù cho là đạt đến thiên vương cảnh, phòng trừng cũng sẽ là như vậy mô dạng. Nhìn thấy những người này dáng vẻ, giữa bầu trời khoanh chân ngồi mấy sắc mặt người nhất thời trở nên hết sức khó coi. Tiền mất tật mang. Chính là bọn họ hiện tại chân thật nhất khắc họa. Hả? Không đúng. Đột nhiên, nổi giận bên trong Đông Hoàng không khỏi sửng sốt một chút nói rằng. Ồ! Ồ! Xác thực không đúng. Còn có người chưa hề đi ra. Mấy người khác cũng đều cứ thế lên, tiện đà trong miệng phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Còn có người ở thiên phong bên trong thần điện chưa hề đi ra. Nếu không thì, hiện tại thiên phong thần điện đã sớm đóng, mà hiện ở không có một chút nào đóng dấu hiệu, hiển nhiên là còn có người ở chính giữa một bên. Hơn nữa đã tiến vào truyền thừa chi đường. Nghĩ tới đây, trong mắt của bọn họ, né qua từng tia ánh sáng. Chỉ cần bước vào tầng thứ 2 thần điện, liền năng lực được một thứ, mà ở truyền thừa trên đường kiên trì thời gian càng dài thu được khen thưởng cũng là càng tốt. Phần thưởng này coi như là bọn họ cũng đều mê tít mắt không ngớt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chỉ cần nắm giữ cái này khen thưởng, mặc kệ là cái gì, liền năng lực ép mấy người khác. Không thể kìm được bọn họ không mê tít mắt. Bên trong người là ai? Đông Hoàng mở miệng hỏi. Ba người kia nghe vậy, cũng đều nhìn về những võ giả này. Chuyện này, những võ giả này nghe vậy lần thứ 2 cứ thế lên. Mã Đức, cuối cùng còn lại mấy trăm người. Ai biết ai có thể cuối cùng lưu lại đây. Ở thiên phong thế giới, một người năng lực tăng lên bao nhiêu cũng không ai biết, vạn nhất may mắn được một viên thiên phong quả, một cái nửa bước thiên vương cảnh cường giả, có thể đột phá hạ xuống đều không nhất định. Còn nữa, coi như không có thể đột phá, thực lực tăng lên đến mức nào cũng không ai biết. Dù sao trăm năm nhiều thời giờ, có thể thay đổi thật nhiều. Được rồi, các ngươi đi về trước đi. Dành thời gian tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên vương cảnh. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Đông Hoàng mấy người liền biết hỏi cũng là hỏi không, quay về bọn họ phất phất tay nói rằng. Những võ giả này không dám thất lễ, xoay người rời khỏi nơi này. Tuy rằng chết rất nhiều người, vượt xa kỳ trước, nhưng thu hoạch đồng dạng đại. Không có thiên phong quả, nhưng cái khác tài nguyên cho tới một đồng lớn. Bọn họ kém cỏi nhất đều là thế giới cảnh đỉnh cao vũ giả. Thậm chí phần lớn đều là nửa bước thiên vương cảnh vũ giả, nếu như không phải bản thổ thiên vương cảnh vũ giả xuất thế. Sức mạnh của bọn họ đủ để quét ngang toàn bộ thiên phong thế giới. Coi như là thiên vương cảnh xuất thế, bọn họ đồng dạng mạnh mẽ, nếu như không phải là bởi vì tranh cướp các loại tài nguyên, bọn họ cũng sẽ không chết rất nhiều người. Bởi vậy, không có chút gì do dự, những người này mau chóng rời đi, bọn họ cần phải đi về bế quan tiêu hóa lần này đoạt được. Bốn cái thiên vương cảnh cường giả thì lại không đủ đi, bọn họ đang đợi, có thể tiến vào tầng thứ 2 thế giới cảnh tuyệt đối thuộc về thiên tài. Thiên tài như vậy bọn họ nhất định phải quan tâm. Có thể, đem hắn được đồ vật làm lại đây, chỉ cần là bốn người bọn họ thế lực người, làm lại đây không đủ lớn bao nhiêu vấn đề, có điều chính là nhiều cho điểm cống hiến điểm mà thôi. Cống hiến điểm đối với bọn họ tới nói vô dụng, thế nhưng đối với những thế giới kia cảnh vũ giả mà nói, còn là phi thường có sức hấp dẫn. Này điểm bọn họ vẫn có tự tin. Bởi vậy, bốn người đều không có đi, mà là lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Mà Diệp Phong. Thời gian dòng dã một ngày, Diệp Phong tài năng đem tầng thứ nhất truyền thừa tiếp thu xong. Hô năm. Diệp Phong thở dài một cái theo trên tế đàn đứng lên, chỉ là một thành truyền thừa, cũng đã để hắn cảm giác được có điểm mênh mông vô biên. Chỉ là, tuy rằng được một thành truyền thừa, nhưng này liền mới bắt đầu giai đoạn cũng không bằng. Được 3 phần 10 truyền thừa, mới xem như là quá giai đoạn thứ nhất, có được sau đó truyền thừa cơ hội. Theo thực lực tăng cường, có tiếp thu sau đó truyền thừa cơ hội. Nhưng muốn đến người thứ ba tế đàn cũng không phải chuyện dễ dàng, người thứ ba tế đàn hầu như đã là thế giới cảnh cực hạn. Coi như là thiết trí truyền thừa đại năng giả áp chế tu vi cũng có điều mới có thể đi tới người thứ ba tế đàn, như vậy liền có thể tưởng tượng muốn đạt đến người thứ ba tế đàn có bao nhiêu khó. Diệp Phong cũng không có vội va đi, mà là khoanh chân tọa ở trên tế đài tiêu hóa lên lần này truyền thừa đoạt được. Làm Diệp Phong nhìn thấy một cái bí pháp thời điểm, hai mắt không khỏi sáng ngời. Bí pháp. Chiến thần biến. Chiến thần biến, thế giới cảnh là có thể tu tập bí pháp. Hơn nữa chủ yếu là nhằm vào bí pháp. Có điều, bí pháp phân 12 tầng, nơi này chỉ có 3 tầng đầu bí pháp. Bí pháp phân 4 cái cảnh giới, 3 tầng một cảnh giới. Tiểu thành, đại thành, đỉnh cao, viên mãn. Làm Diệp Phong nhìn thấy cái bí pháp này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là mạnh mẽ. Siêu cấp mạnh mẽ. Tầng thứ nhất, tăng lên 9 lần lực công kích. Chỉ cần chỉ là tầng thứ nhất liền đủ để cùng cựu trọng kính sánh ngang. Phải biết, mãi đến tận hiện tại cựu trọng kính đều là hắn trọng yếu thủ đoạn công kích một trong. Đủ thấy cựu trọng kính mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại đây, chiến thần biến, không thiệt thòi là gọi là chiến thần biến, tầng thứ nhất thì tương đương với cựu trọng kính tầng thứ 9, tầng thứ 2 trực tiếp phát huy ra 18 gấp bội sức chiến đấu, tầng thứ 3 27 gấp bội sức chiến đấu. Cho tới sau đó làm sao, chỉ có chờ đến thứ 2 tế đàn tài năng có thể biết. Có điều, này đủ khiến bất luận cái nào luyện thể vũ giả điên cuồng. Đừng nói cái khác, coi như là cựu trọng kính, cũng đủ để cho Đông Nô Cương vực luyện thể vũ giả điên cuồng. Thậm chí không phải luyện thể vũ giả, hết thể vũ giả đều sẽ điên cuồng, trong nháy mắt bùng nổ ra 9 lần sức mạnh, này đủ khiến phổ thông vũ giả sức mạnh trong nháy mắt sánh ngang phổ thông luyện thể vũ giả. Đến một loại cực hạn, đặc biệt là thế giới cảnh không có thể đột phá những võ giả kia cực hạn, bọn họ đều sống mấy trăm hàng ngàn vạn năm, nếu không có thể đột phá, liền sẽ chọn mặt khác một loại phương pháp. Vì lẽ đó những kia lâu năm thế giới cảnh thậm chí không thể so mới vào thiên vương cảnh cường giả kém, mỗi một loại sức mạnh hầu như đều tu luyện tới cực hạn. Muốn là tư chất có hạn, e sợ đã sớm đột phá. Nhưng bọn họ bản thân thực lực khá mạnh, đặc biệt là những kia trải qua ngàn tỷ năm thế giới cảnh, thậm chí bọn họ cũng đã trở nên điên cuồng, không tính đến hậu quả, những thế giới này cảnh tài năng là đáng sợ nhất. Không phải thiên tài, nhưng không thể so thiên tài yếu, thậm chí so với những thiên tài đó càng mạnh hơn. Mặc dù là những thiên tài đó mạnh, cũng không có can đảm thế giới như vậy cảnh liều mạng, những thế giới này cảnh hoàn toàn chính là người điên. Nói cho cùng Diệp Phong trải qua còn thiếu, thậm chí đều không hề rời đi quá Đông Hoàng Tinh, kiến thức trên chúng quy ít một chút, so với những kia sống ngàn tỷ năm thế giới cảnh càng là kém hơn thật nhiều. Hoặc là có thể nói, những kia điên cuồng thế giới cảnh, hầu như rất ít gần thành thị, bọn họ đều đang điên cuồng săn giết các loại yêu thú cùng nhân loại. Đặc biệt là những kia độc hành thế giới cảnh vũ giả, bọn họ không lo lắng. Coi như là các thế lực lớn vũ giả cũng không muốn chọc đến bọn họ. Nếu như những thế giới này cảnh vũ giả biết Diệp Phong có cựu trọng kính, phòng trừng toàn bộ cương vực cực hạn thế giới cảnh vũ giả đều sẽ giết tới. Nếu như biết hắn nắm giữ chiến thần biến, phòng trừng một ít thế giới cảnh vũ giả sẽ không xa ngàn tỷ giảm, vượt cương vực truy sát mà tới.